ngươi nghĩ muốn cái gì? Run rẩy đôi môi, nàng cố lấy cuối cùng một tia dũng khí, gian nan mở miệng, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Có phải hay không ta nghĩ muốn cái gì, ngươi đều cho nổi? Là, như vậy, ta muốn ngươi. Hắn nhìn nàng, không mang theo một tia dao động, buột miệng tốt ra. Sau đó, liền chính hắn đều sợ hãi cả kinh. Lại không có thu hồi những lời này ý tứ, liền như vậy ánh mắt khiếp người mà nhìn gần nàng. Rũ xuống con ngươi, băng linh ánh mắt hỗn loạn mà nhìn chằm chằm mặt đất, trong đầu trắng xóa một mảnh. Nàng nên đáp ứng sao? Vì bị nhốt cấm tự do đệ đệ, nàng nên đáp ứng sao? Như thế nào, ngươi không muốn? Hắn hai mắt lạnh lù, giọng nói hàn tịch, lung ở trong tay háo tay phải không khỏi hơi hơi cuộn khẩn. Nếu nàng không muốn, chỉ có thể chứng minh, kế hoạch của hắn thất bại, nàng còn nhớ rõ nam nhân kia, nhớ rõ bọn họ chi gian kia thánh khiết thuần túy cảm tình. Ta, đáp ứng ngươi. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên, biểu tình hoảng hốt, ta đáp ứng ngươi, đáp ứng ngươi. Thực hảo. Thu hồi trong mắt sở hữu tình tố, hắn giơ tay đáp thượng nàng vai ngọc, tắm gội trai giới 3 ngày, ngày sau vãn giờ tuất, ta sẽ làm gần hầu tới đón ngươi, đi ta tẩm điện. Gắt gao nhéo làn váy, nàng nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, chính mình hạ thêm đá, chậm rãi chiều tẩm điện phương hướng đi đến. Đi theo nàng. Nghiêng người chiều bên cạnh cây cối nhìn lướt qua, sưởng âm thiên lạnh lùng phun ra 3 chữ, lúc này mới quay đầu, chiều bên kia đi đến. Đen xỉ cây cối chung, không tiếng động lược ra mặt bóng người, đuổi kịp băng linh. Băng nguyệt cung. Ngơ ngác mà ỉ trên giường, băng linh như cũ vẫn duy trì cái loại này hoảng hốt biểu tình. Tâm, như cũ là trống không, như là đã từng cất vào quá cái gì quan trọng đồ vật, nhưng hiện tại đã không có. Chỉ còn lại có cái thân xác, ngẫu nhiên chuyển ra 2 tiếng không vang. Thị tẩm. Cái này danh từ, tựa hồ ở nơi nào nghe qua, lại tựa hồ không có. Nỗ lực mà tìm tòi ký ức, lại chỉ có 16 tuổi phía trước, ở Hiến Vân Hồ thượng quá những cái đó, bình tĩnh mạnh khỏe thời gian. Nàng không nhớ rõ vì sao sẽ cùng mẫu thân đệ đệ thất lạc, không nhớ rõ kia lúc sau hết thảy, ngay cả chính mình như thế nào lại ở chỗ này, cũng không lắm nhớ rõ. Sương âm thiên làm được thực hoàn toàn, vì trừ tận gốc hậu hoạn, đem nàng gặp gỡ lang trình ngôn lúc sau hết thể người cùng sự, hết thể đóng cửa. Nói cách khác, liền nạp lan chiếu vũ, lạc hoành thiên, thiết lê này đó hoặc tương quan hoặc không liên quan người, nàng, đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ cũng hảo. Không nhớ rõ liền sẽ không đau lòng. Không nhớ rõ liền sẽ không trằn trọc, nghiêng trở lại trằn trọc. Chỉ là, tuy đã không nhớ rõ, kia một kia xoay quanh tâm ức chung nhàn nhạt hàm ý, lại trước sau khó có thể tiêu di. Tùy ý trở mình, băng linh mệt mỏi mà khép lại 2 mắt, vừa muốn cường lệnh chính mình ngủ, gối sườn lại sáng lên ti bạc nhược thiền quang, đó là vòng ngọc tử. Chính mình từ nhỏ mang theo trên người vòng ngọc tử. Không phải thất lạc sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Rồi tay đem kia tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang vòng ngọc cầm ở trong tay. Mạc Ngọc từ trong mắt hiện lên tia mờ mịt. Này vòng tay, khi nào sẽ sáng lên? Nhưng kia quan mang, chỉ duy trì ngắn ngủn một cái trước mắt, ngay sau đó tắt, vô luận nàng như thế nào đùa nghịch, trước sau lại không có bất luận cái gì khác thường. Lẩm bẩm một câu, băng linh tùy tay đem vòng ngọc ném tại một bên, sau đó nằm ở gối thượng, mơ mơ hồ hồ ngủ. Nay một đêm, nàng làm rất nhiều mộng, trong mộng có rất nhiều bóng người lúc gần lúc hiện, lại trước sau thấy không rõ khuôn mặt. Ẩn ẩn còn nghe được có người sảng thanh kêu to, Thứ Nhi, Thứ Nhi, mà kia cái kỳ dị vòng tay, vắng lặng sau một lúc lâu, lại lần nữa tản mát ra ánh sáng nhạt, một vòng, giống mạng nhện giống nhau, chiến hướng băng linh phần đầu. Thiên chưa phóng minh khi, dung tâm chỉ liền đã rời khỏi giường. Phủ bán ra doanh trướng, liền thấy Nhiễm Tế cùng Hàn Ngọc mới vừa đứng ở viên môn biên, tựa ở tranh luận cái gì. Nhiễm tướng quân, Hàn tướng quân, tản bộ đi qua đi. Dung tâm chỉ thản nhiên mở miệng, khi nào hành động? Sau nửa canh giờ, Nhiễm Tế chiều không trung nhìn, thập phần khẳng định địa đạo. Tướng quân là muốn mượn này sương mù, đảo loạn Lê Quốc thủy quân nghe nhìn. Dung cô nương quả nhiên thông minh. Không kịp Nhiễm tướng quân nhiều rồi. Khiêm tốn một câu, Dung tâm chỉ lại nói, tâm chỉ đi rồi, mong rằng tướng quân cố thủ doanh địa, chờ hoàng thượng tin tức. Cái này tự nhiên. Nhiễm Tế miệng đầy đáp ứng, 3 người chính thương nghị. Một người quân tốt nhanh chóng chạy tới, trong miệng kêu lên, Nhiễm tướng quân, chiến thuyền đã ứng phó, khi nào xuất phát? Hiện tại, ba người chăm miệng một lời, tiện đà nhìn nhau cười. Trên dưới nhìn nàng vài lần, Nhiễm Thế không khỏi hỏi, cô nương ngươi, cứ như vậy đi thương thành. Bằng không đâu. Nếu không, chọn mấy cái kiêu dũng thiện chiến tướng lãnh, cùng ngươi cùng nhau đi. Không Dung Tâm chỉ lắc đầu, nâng lên cằm, một lời ra, hào hùng muôn vàn, này đi thương thành, một người một kiếm, đủ rồi. Nhìn cái này không thua nam nhi nữ tử, Nhiễm Tế trầm mặc. Nếu nàng đã làm quyết định, hắn chỉ có thể lựa chọn duy trì, chỉ hy vọng nữ tử này, có thể quang vinh mà hoàn thành sứ mệnh, bình an trở về. Dung Tâm chỉ, ngươi nhất định phải bình an trở về. Muốn cùng chúng ta bình phục anh minh quân chủ, cùng nhau bình an trở về. Chương 476 phiên ngoại 126. Màu trắng ngả sương mù, bao phủ toàn bộ giang mặt. Mấy chục con chiến thuyền hạ đến trong sông, lấy cực nhanh tốc độ chiều Lê Quốc đội tàu chạy tới. Dựa theo Nhiệm Tê bố trí, toàn bộ đội tàu phân 5 phê, nhóm đầu tiên tới gần lúc sau loạn mũi tên tề phát, nhóm thứ 2 nổi chống trợ uy, tạo thành động tĩnh càng lớn càng tốt, nhóm thứ 3 trực tiếp đánh sâu vào, không cầu này thắng, chỉ cần phá hư đối phương nghiêm cẩn trận hình có thể. Nhóm thứ 4 ra vẻ chiến bại tháo chạy, dẫn Lê quân truy kích, nhóm thứ 5 là tinh binh lương tướng, hiểm hộ lui lại, đem toàn bộ chiến dịch khả năng tạo thành hy sinh hóa giảm đến nhỏ nhất. Năm phê chiến thuyền hợp tác tác chiến, hoàn hoàn khẩn khấu. Không thể không nói, đây là cái phi thường hoàn mỹ kế hoạch, cho dù Lê Quốc thủy quân lại như thế nào cường đại, ở nhất thời làm không rõ trạng thái dưới tình huống, bị mạnh mẽ túm ra đột phá khẩu khả năng tính, là 100%. Chỉ là trên thế giới, chưa từng có 100% sự, bất luận cái gì sự, không đến cuối cùng kia một bước, chẳng sợ ngươi chuẩn bị đến lại như thế nào hoàn mỹ cùng đầy đủ, cũng không thể bảo đảm tuyệt đối thành công. Người mặc áo ngắn kính trang nữ tử tiếu lập với đầu thuyền phía trên, thủy mắt lanh trầm, quả như nàng chính mình lời nói, trừ bỏ một thanh kiếm, không còn gì nữa. Hưu, một đạo chói mắt diễm quang, tự nàng phía sau vọt lên, thẳng thượng giữa không trung, như pháo hoa bạo tán mở ra. Tức khắc, mũi tên nhọn phá không tiếng gió, kinh thiên động địa chống trận tiếng động, vô số nhi lang trảo dâng kêu sắt tiếng động, ở mạc mạc tương giang phía trên, vang thành một mảnh. Dung cô nương. Nhiễm Tế đi ra khoang thuyền, đứng ở nàng bên cạnh người, nhớ kỹ, nhất định phải bắt lấy thời cơ. Lê Quốc thủy quân thống lĩnh Mạnh Tái là cái tàn nhẫn nhân vật, chúng ta sách lược tuy rằng tình diệu, lại không thể giấu hắn lâu lắm, nếu là bị hắn phát hiện, vậy ngươi. Tâm chỉ minh bạch, đa tạ tướng quân đề điểm. Hướng hắn thật sâu liền ôm quyền, Dung Tâm chỉ xoay người, dứt khoát nhảy vào nước sông bên trong. Cơ hội, chỉ có như vậy một sát, giây lát lướt qua. Nàng cần thiết ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, lướt qua Lê Quốc thủy quân nghiêm mật tuyến phong tỏa, nếu không, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Tình huống đích xác như Nhiễm Tế sở liệu, Mạnh Tái nhận được lang quân phát động tiến công tin tức sau, lập tức phái ra mấy trăm chỉ chiến thuyền tiến hành đánh trả, nhưng trung quân chiến hạm lại lù lù bất động, phía sau áp trận chiến thuyền cũng như cũ liền thành một đường, không thấy sơ hở. Nam ở trong nước Dung Tâm chỉ nhíu mày, lặng lẽ đi phía trước tù ra một đoạn. Cẩn thận quan sát đến đối phương tình hình. Bị buộc bất đắc dĩ, Nhiễm Thế đem nhóm thứ 5 làm yểm hộ dùng chiến thuyền, cũng đầu nhập vào chiến đấu bên trong, để dẫn Mạnh Tái xuất động càng nhiều chiến thuyền, để xé mở miệng vỡ. Mắt thấy cơ hồ sở hữu hậu bị binh lực đều đầu nhập vào chiến đấu, mục tiêu vẫn chưa đạt thành, Nhiễm Thế không khỏi có chút sốt ruột. Nếu lúc này Mạnh Tái xuất lĩnh tinh binh sát ra, vây công lang quân, chính mình sở dẫn dắt thủy quân, rất có khả năng tao ngộ toàn quân bị diệt vận mệnh, đến lúc đó, không những không giúp được Dung Tâm chỉ, ngược lại sẽ làm bình phục, hoàn toàn bại lộ ở Lê quân mũi thương dưới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tiềm tàng trong nước Dung Tâm chỉ, cắn chặt răng, như một đuôi phi ngư xông ra ngoài. Không có đột phá khẩu, vậy sáng tạo đột phá khẩu. Nàng hành động, cũng không phải mù quáng, mà là tìm đúng Lê quân tác chiến góc chết. Lê quân chiến thuyền cùng lang quân bất đồng. Khoang đáy cực cao, nước ăn sâu đậm, thô nặng kiên cố, lại đã hành động không tiện. Bọn lính phần lớn liệt với mép thuyền hai mặt, chấp cung xạ kích, rất ít bận tâm trong nước tình huống, cho dù phát hiện khác thường, thay đổi xạ kích phương hướng, cũng lấy không đến tương ứng hiệu quả. Mà Dung Tâm chỉ, đúng là bắt được điểm này, lớn mật mà đem ý nghĩ của chính mình, phó trừ với hành động. Nàng thành công. Thành công mà vòng khai từng chiếc chiến thuyền, thành công mà tránh khỏi Mạnh Tái xoáy hạm. Thành công mà. Vòng tới rồi Lê quân phía sau, lẻn vào đáy nước, bằng mau tốc độ, du hướng bờ bên kia. Dưới ánh nắng sắp xuyên thấu xương sớm khoảnh khắc, lạnh lót kèn vang lên, lang quân chiến thuyền nhanh chóng triệt thoái phía sau, lui về đông ngạn. Đây là bọn họ ba người đêm qua nghị định, mặc kệ phá vây hay không thành công, đều phải bảo đảm binh tướng lực hao tổn giảm đến nhỏ nhất, nếu chỉ vì một cái dung tâm chỉ, hy sinh quá nhiều, hiển nhiên là không đáng giá. Nhìn xa mấy chục trong ngoài kia như ẩn như hiện bờ sông, Nhiễm Tế liệt mắt nặng nề, hắn không biết, cái kia quả quyết nữ tử, rốt cuộc có hay không tới bờ bên kia, hắn chỉ biết, chính mình còn có thể làm, chỉ có thủ vững. Bảo vệ cho này đông ngạn, chờ đợi bọn họ trở về. Mặc kệ bọn họ có thể hay không trở về, hắn đều phải thủ vững. Thương Thành, Bắc Thành khách điếm. Khoanh chân ngồi trên giường nam tử, chậm rãi mở hai tròng mắt, hắc đồng nhủ trầm. Đã mấy ngày, mặc kệ hắn như thế nào thúc giục thiên thiền công, thế nhưng không có một con ảnh ong bay trở về. Nói cách khác, chúng nó không thể lướt qua từng giang, không thể cùng bờ bên kia lang quân lấy được liên hệ. Chứ bỏ ẩn phục ở Thương Thành mấy trăm danh ám người, hắn đã không một binh một tốt nhưng điều. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Hắn rốt cuộc phát hiện, chính mình xem nhẹ hiện thực. Cho dù Lê Trường đều đã rời đi, hắn vẫn cứ làm không được cái gì, thay đổi không được cái gì, cái này quốc gia vẫn cứ dựa theo cố định hình thức ở vận chuyển. Cẩn thận ngẫm lại, cũng không kỳ quái, kia Lê Trường đều ngốc tại thâm cung bên trong, mấy năm như một ngày nghiên cứu hắn trường sinh chi thuật, toàn bộ Lê Quốc vẫn cứ thái thái thường thường, có thể thấy được này trị quốc chi tài trí, thủ đoạn chi cao minh. Chẳng lẽ nói, chính mình cư nhiên sẽ bại cấp một đoàn không khí? Không, tuyệt không. Kéo kéo kêu lánh khỏe môi, lang trình ngôn mạnh mẽ lại trụ trong lòng nản lòng. Nhất định có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Đốc đốc nhắm chặt ngoài cửa phòng, đột nhiên vang lên một trận nhẹ nhàng khấu đánh tiếng động. Đứng dậy xuống giường, lang trình ngôn phụ cận kéo ra cửa phòng. Bên ngoài, một cái điếm tiểu nhị bộ dáng nam tử, bưng một chén canh thang, cười hì hì nói, khách quan, muốn nếm thử mới mẻ lư ngư canh sao. Quét hắn liếc mắt một cái, lang trình ngôn đạm nhiên mở miệng, vào đi. Đi vào trong phòng, điếm tiểu nhị buông ca canh, sắc mặt ngay sau đó biến đổi, trước hướng về lang trình ngôn thâm thi lễ, về sau nói, dưới lầu tới vị nữ khách, để thơ với tưởng. Nga. Lang trình ngôn nhướng mày. Cố nhân đông tới, hỏi lấy hoàng. Mượn ngữ tứ phương, kiếm chỉ bầu trời. Người tới kiểu gì bộ dáng? Tuổi 21-22, mặt mày gian tràn đầy cổ anh khí, lưng đeo trường kiếm. Lãnh nàng đi lên. Lang trình ngôn trong lòng đã hiểu rõ tính, lập tức hạ lệnh nói. Điếm tiểu nhị tái nhậm chức, một lát mang theo danh tuổi trẻ nữ tử, một lần nữa trở lại phòng cho khách bên trong. Hoàng thượng. Đột nhiên nhìn thấy lang trình ngôn, dung tâm chỉ đầu tiên là vui vẻ, tiện đà đạm nhiên, khúc hai đầu gối quỳ xuống với mả, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Đứng lên đi. Lang trình ngôn lửa khoát tay, chính là hạo kinh xảy ra vấn đề. Đúng vậy ngồi dậy tới, dung tâm chỉ ngắn gọn mà đem cửu châu hầu mưu loạn một chuyện bẩm báo, sau đó bình tĩnh mà nhìn hoàng đế sắc mặt. Không gợn sóng. Phảng phất nàng sở giảng thuật, chỉ là một kiện bình thường đến không thể lại bình thường việc nhỏ. Trong lòng cuối cùng kia ti hoảng loạn, một chút yên tịch, bởi vì, từ trước mặt cái này nam tử trên người, nàng cảm giác được một cổ phong phú hoàng đại lực lượng, đủ để nghịch chuyển toàn bộ thiên địa. Càng làm cho nàng vui sướng chính là, cổ lực lượng này chung, đã không có mấy tháng trước, phu nhân mất đi là lúc, kia cổ thô bạo hơi thở. Ta không thể trở về. Rốt cuộc, hắn nhìn nàng, hé mở đôi môi, ngữ ra kinh người. Hoàng! Thượng! Trở về là cái ngu xuẩn quyết sách. Ngay cả tập kết với đông ngạn trăm vạn đại quân, cũng không thể đi vòng vèo hạo kinh. Hoàng thượng! Dung tâm chỉ kinh ngạc. Nếu sở liệu không tồi, Bắc Cung Huyền cùng Lê Trường đều tất nhiên ở trước đó đã đạt thành minh ước, một ở bên trong sinh loạn, một bên ngoài cường công. Nếu ta lúc này rời đi Thương Thành, Lê Quân tất nhiên bốn phía phản công, mà Cửu Châu Hầu cũng sẽ thừa cơ tái khởi. Còn có cái gì? Dung tâm chỉ tâm. Nhịn không được thình thịch một trận kinh hoàng. Lang trình nói cười cười, mắt đen diệp diệp loe sáng, lại không có trả lời. Thiên hạ sự, toàn đã ở trong lòng hắn, khuyết thiếu, chỉ là một loại đem chi hoàn toàn sỏ xuyên qua lực lượng. Hắn muốn thống ôm toàn cục, hắn muốn điều khiển hết thảy, hắn muốn tấn này có khả năng, bằng tiểu nhân hy sinh, tranh thủ lớn nhất thắng lợi. Cho nên, hắn quyết định, liền ở chỗ này, cấp Lê Trường đều trái tim, cắm thượng nhất trí mạng một đao. Lê Quốc, so không được Lưu Phong, càng so không được Kim Hoài, chỉ có thể diệt, không thể dung. Huống chi, trừ bỏ Lê Quốc ở ngoài, hắn còn có như vậy mấy cái, ngao ngoe dục dịch đối thủ. Diệt Lê Quốc, là một loại chiến lược chiến sách, càng là giết gà dọa khỉ. Phàm đối hắn lang trình nôn tâm tổn gây rối giả, thất chu chi. Đây là một loại tư thái, càng là tín hiệu, hắn lang trình nôn, chính là phải làm này cản hy đại lục, mạnh nhất ba chủ. Vì trong ngực chí khí, vì kia một phần thuần túy ái, cũng vì bình phục muôn vàn lê dân tương lai. Hán, muốn được ăn cả ngã về không? Hán, muốn lực bác càng khôn. Nhẹ nhàng mà, dung tâm chỉ ngừng lại rồi hô hấp, an tính hai tròng mắt chung nhiều ti tình tố. Thúy bái. Nàng tin tưởng, hắn sẽ thành công. Nàng tin tưởng, chỉ cần hắn nói được xuất khẩu, liền định có thể làm được. Hoàng thượng nhưng có điều mệnh, tâm chỉ muôn lần chết không chối tử. Quy một gối xuống đất, nàng hướng người nam nhân này, nói ra chính mình trung tâm lời thề. Ngươi hiện tại phải làm sự, chính là nghỉ ngơi. Thu liễm khởi trong mắt cảm xúc, lang trình ngôn biểu tình ngược lại hòa tan bình tĩnh, không còn nhìn thấy vãng tích cái loại này kịch liệt, ái hận củ dệt đối kháng. Trải qua rất nhiều trắc trở lúc sau, hắn đã dần dần minh bạch, cái dạng gì cường đại, mới là chân chính cường đại. Chân chính cường đại, đều là vô thanh vô tức, lại có thể ở vô hình chi gian, ngự với thiên địa vạn vật phía trên. Vương giả khí độ, vương giả lòng dạ, vương giả cơ trí, vương giả cương nghị. Đặc biệt là đương hắn mơ hồ cảm thấy, Mạc Ngọc Từ còn có khả năng tại thế gian là lúc, hắn cả người đều xuất ly mà bình tĩnh trở lại. Chỉ cần nàng ở, có cái gì vấn đề, không thể giải quyết. Có cái gì hiểm trở, có thể ngăn trở hắn không gì chặn được mãnh liệt tín nhiệm. Dung tâm chỉ yên lặng mà lui đi ra ngoài. Ánh nến tắt, dày đặc bóng đêm bị diệt sở hữu hết thảy, lại giấu không được kia một đôi phong hàn sắc bén mắt. Khoanh chân ngồi trên giường, lang trình nôn lại lần nữa bắt đầu tư tưởng một cái khổng lồ mà pha tạp kế hoạch. Hắn phảng phất nhìn đến, một chương mạch lạc rõ ràng đồ, đang ở hắn trước mắt chậm rãi triển khai, thành hình, kia mặt trên mỗi một cái mũi tên nhảy lên. Đều bị hướng hắn chỉ thị ra, bước tiếp theo hành động phương hướng. Hắn nên làm như thế nào? Hắn muốn như thế nào làm? Hắn có thể như thế nào làm? Hắn liền. Như thế nào làm? Tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối lý trí, tuyệt đối bình thản. Thiên mau lượng thời điểm, một đêm chưa ngủ lang trình ngôn đi ra cửa phòng, trường thân lập với lan can bên, kim sắc ánh dạng đồng xuyên thấu mỏng vân, chiếu vào hắn anh đĩnh khuôn mặt thượng, làm hắn cả người thoạt nhìn. Giống như cửu thiên trích lạc thần chi. Hoàng thượng, vẫn cứ là hôm qua tên kia điếm tiểu nhị, quy quy củ củ đi đến hắn phía sau, đứng nghiêm. Đi, phát ra long khiếu lệnh, tối nay giờ tí, với hậu viện hội hợp. Là, không người lĩnh mệnh, an diện thành điếm tiểu nhị, kỳ thật thân là khiển lê sở hưu ám người thống lĩnh Nam Hiên Cảng, lĩnh mệnh mà đi. Làm lang dục tường tỉ mỉ nuôi trồng ra cao cấp gián điệp, Nam Hiên Cảng không thể nghi ngờ là xuất sắc. Ở Lê Quốc tiềm tàng 12 năm lâu, lại trước sau không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, đúng là bởi vì có hắn thống lĩnh, mới khiến cho lang trình ngôn ly gián, phân liệt, hủy diệt Lê Quốc kế hoạch có thể đi bước một thực hành. Tuy rằng, hắn cũng hoàn toàn không tán đồng lang trình ngôn cách làm, nhưng làm gián điệp, nghe theo quân vương chi mệnh, chính là thiên chức, huống chi, việc này du quan lang trình ngôn tánh mạng, du quan bình phục sinh tử tồn vong, liền tính hắn có lại nhiều ý kiến. Cũng chỉ có thể vô điều kiện mà phục tùng cùng hiệp trợ. Rời đi Bắc Thành khách điếm sau, Nam Hiên càng nhanh chóng hướng Thương Thành, thậm chí Thương Thành ở ngoài sở hữu bình phục ám người phát ra long khiếu lệnh, một hồi nghịch thiên phúc mà tình thế hỗn loạn, cũng có thể nói là âm mưu. Ở cái này nhìn như bình đạm không có gì lạ nhật tử, lặng lẽ nhiên kéo ra mở màn. Màn đêm buông xuống, tinh ảm nguyệt trầm, màu đen khung lư dường như bàn thạch, nặng nề đè ở cả tòa Thương Thành trên không. Lang Thiên Một. Ở. Lang Thiên Nhị. Ở. Lang Thiên Tam. Ở. Không đủ số mẫu trong đình viện, động tác nhất chi đứng thẳng mấy trăm người người mặc hắc y quần áo nị tám người, nhìn như chen chúc bất ham, lại trước sau, không nghe thấy một kia tạp âm, chỉ có kia đế vương rõ ràng mà lanh trầm nói âm, theo gió đêm, rơi vào mỗi người trong thai. Y thể lệ, trừ Nam Hiên càng ở ngoài, mặt khác cám người đều là không có tên. Bị hoàng đế ban cho lang họ, tỏ vẻ bọn họ là hoàng đế nhất tin tưởng người, đồng thời dựa theo thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang số bộ, cập vừa đến 10 con số sắp hàng, tương ứng bộ liệt bất đồng, chức trách bất đồng, nếu không có đến cuối cùng mấu chốt, đều chỉ do Lang Trình Nôn cùng Nam Hiên Cảng đơn tuyến liên hệ, lại từ Nam Hiên Cảng đem nhiệm vụ phân cùng mỗi bộ bộ thủ, lại từ bộ thủ liên hệ thuộc chúng. Hoàn thành, thứ nhất là vì tránh cho thân phận bại lộ, giảm bớt không cần thiết hy sinh, thứ hai cũng là vì Lang Trình Nôn bản nhân an toàn. Tối nay, là bọn họ lần đầu tụ tập ở bên nhau, cũng là bọn họ lần đầu nhìn thấy cái kia bọn họ vì này nguyện trung thành cả đời quân vương. Chính là, ở này đó trẻ tuổi nam tử trong mắt, lại không có nửa điểm tình cảm mãnh liệt, chỉ có lạnh băng, đóng băng thiên địa lạnh băng. Ám người, là không bị cho phép có cảm tình, một khi có cảm tình, liền dễ dàng bị người bắt lấy sơ hở, liền chính mình là chết như thế nào, cũng không biết. Tuyệt đỉnh ám người, chẳng những không có cảm tình, cũng không có đôi mắt. Đảo không phải nói bọn họ là người mù, mà là bọn họ hiểu được như thế nào dụng tâm đi quan sát hết thảy, lướt qua mặt ngoài phù hoa, đến ra nhất thực chất, phù hợp nhất hành động chuẩn tắc kết luận. Không thể không nói, ở bồi dưỡng xuất sắc gián điệp phương diện này, Lang Dục Tường là phi thường thành công. Thiên bộ, nghĩ cách lẻn vào Thiên Hy các nội, giờ mèo đâm vàng Thiên Minh Trung. Mà bộ, phục với Thiên Nguyên Cung các nơi, giờ thìn đại lượng giải phóng giấy tiền vàng mã. Huyền bộ, kích động cung nữ thái giám, vì Lê Đế khóc tang, đồng thời đem Lê Đế băng hà tin tức, mau chóng truyền bá đi ra ngoài. Hoàng bộ, phối hợp thương đạt hành động, mau chóng tìm được Lê Quốc quốc tỷ, tuyên bố giả chiếu lệnh. Vũ bộ, làm hảo chuẩn bị, không tiếc hết thể đại giới dọn sạch chướng ngại, chuẩn bị nên đón bình phục đại quân. Ám trầm trong bóng đêm, tuổi trẻ đế vương đâu vào đấy mà bố trí, phảng phất vị trí nơi đều không phải là Hán Quốc, mà là Minh Cương. Ông. Ông. Tiếng chuông run minh, ở Thiên Nguyên Cung trên không, thật lâu xoay chuyển. Ngồi ngay ngắn với phòng nghỉ chung, vui đầu xử lý quốc sự đông đảo trọng thần nhóm, đồng thời ngẩng đầu lên, mắt lộ nghi hoặc. Này êm đẹp mà, như thế nào sẽ có người? Đi ra ngoài nhìn xem. Thừa tướng Thương Đạt cái thứ nhất đứng dậy, bước nhanh chạy ra phòng nghỉ, còn lại người nối đuôi nhau mà ra. Ông. Ông. Tiếng chuông, vẫn cứ ở vang cái không ngừng. Hồn trầm bên trong, hỗn loạn mấy phần thê lương. Là Thiên Hy Các. Thương Đạt sắc mặt phủ biến, không dám trì hoãn, nhanh hơn bước chân, và áo như bay. Thiên Nguyên trong cung, cùng sở hữu bốn tòa đại trung, duy Thiên Hy Các cùng nơi khác bất đồng, bởi vì, chỉ có đương Lê Quốc quốc quân băng hà, mới có thể đâm vang này trung. Chương 477 phiên ngoại 127. Cứ việc Lê Đế đã có mấy tháng chưa từng lâm triều, nhưng trong triều việc, ở hắn cùng Hứa Trung Minh xử lý hạ, vẫn cứ trật tự giành mạch, liền tính Hứa Trung Minh bị hạch tội hạ ngục, hắn vẫn như cũ bằng mau tốc độ, cùng vài tên giỏi giang bộ thần cùng nhau, tiếp nhận hắn công tác, như vậy này trung tang. Lồng lộng Thiên Hy các hạ, mọi người dừng bước chân, kính cẩn mà đã bái tam bái, mới từ năm giả nhất, tư cách nhất tôn giả, liễm tay háo chính ý để, bước lên bậc thang. Các trống rông không một người, chuông vang tiếng động đã là ngăn chặn. Chỉ có kia không ngừng run rẩy thân chuông, không tiếng động tuyên cáo vừa mới đã từng phát sinh quá hết thảy. Chung quanh nhìn kỹ sau một lúc lâu, Thương Đạt đầy mặt trầm ngâm, công bộ thị lang Tả Vân Thấu tiến lên đây, thấp giọng hỏi nói, Thừa tướng đại nhân, ngài xem này. Thương Đạt đang muốn lên tiếng, tòa nhà hình tháp dưới bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, đúng lúc giá trị một trận gió thổi tới, mang theo vài miếng màu trắng tiền giấy, dừng ở Thương Đạt dưới chân. Bỗng nhiên quay người lại, Thương Đạt vội vàng chạy về phía lan biên, nhưng thấy toàn bộ Thiên Nguyên Cung trên không, vô số trắng bóng tiền giấy như tuyết phiến sái lạc, phiêu phiêu dương dương, tế mà che trời. Tựa hồ ngại trường hợp này không đủ náo nhiệt, xa xa gần gần trong cung điện, lần lượt truyền ra ai khóc tiếng động, Hoàng thượng Tấn Thiên. Hoàng thượng Tấn Thiên. Thương Đạt cùng Tả Vân vội vàng liếc nhau, thấy rõ tất nhiên là ra phiền thoái, không dám lại nhiều làm dừng lại, vội vàng hạ Thiên Hy Các, tật thanh quát, mau. Theo ta đi chuyển long điện, mang theo đầy cõi lòng thấp thỏm bất an, chúng thần nhóm đuổi tới chuyển long điện, lại bị canh gác cửa điện cấm quân thống lĩnh nghiêm độ cấp ngăn cản. Thương thừa tướng, các ngươi làm gì vậy? Cùng Hứa Trung Minh giống nhau, tội phạm quan trọng thượng tác loạn sao? Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Thương Đạt, nghiêm độ tự tự như linh. Đối thượng hắn lãnh lệ hai trong mắt, Thương Đạt nghiêm mặt nói, trong cung đã phát sinh dị biến, chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Chúng ta muốn gặp Hoàng thượng. Hoàng thượng có lệnh, nửa năm trong vòng, bất luận kẻ nào không được bước vào chuyển long điện một bước, trái lệnh giả, giết không tha. Thương thừa tướng là muốn huyết bắn đương trường sao. hai bên cứng lại rồi, ai cũng không chịu lui về phía sau một bước. Liên buồn cung, cũng không thể đi vào sao. Đống nhiên mà, nghiêng phía sau truyền đến một đạo nghiêm khắc thanh tuyến. Thương Đạt cùng Nghiêm Độ đồng thời xoay người, từ trước đến nay người nhìn lại, sau đó đồng thời bổ thân quỳ gối, vi thần, mặt tướng tham kiến Hoàng hậu nương nương. Người tới, đúng là Lê Mộ Vân cùng Lê Phượng Nghiên thân sinh mẫu thân, Lê Trường đều nguyên phối, chính cung Văn Hoàng hậu. Nhìn Nghiêm Độ, Văn Hoàng hậu lần thứ hai bách hỏi, như thế nào? Buồn cung khả năng đi vào nhìn cái đến tuột cùng. Im lặng thật lâu sau, Nghiêm Độ cắn răng một cái, đông mà quỳ dạp xuống đất, hướng về phía Văn Hoàng hậu thật mạnh dập đầu. Nếu nương nương khăng khăng muốn vào chuyển long điện, thỉnh giết mặt tướng đi. Phượng mi hơi trọn, Văn Hoàng hậu nâng chỉ điểm hướng Nghiêm Độ cái chán, lại chỉ nói ra một cái ngươi tự, liền không biết nói cái gì nữa hảo. Nàng cùng Lê Trường đều thành hôn gần 30 tái, lại đã nhiều năm không hề thừa sủng, đến nỗi Lê Trường đều ẩn ở chuyển long điện chung, rốt cuộc ở mân mê chút cái gì, nàng cũng không phải rất rõ ràng. Nếu không phải lần này việc thật sự quá mức quỷ dị, nàng là không tính toán ra này đâu. Chính là, không nghĩ tới Hoàng hậu chi nghi, xa không kịp quân vương chi huy, nho nhỏ một cái cấm quân thống lĩnh, Ninh không cần tánh mạng, cũng không dám làm trái quân chỉ, bởi vậy có thể thấy được, Lê Trường đều ngày thường ngự hạ, là cỡ nào nghiêm khắc. Đương nhiên, mặc cho ai gặp qua những cái đó thực ở trong thâm cung thụ nhân, đều sẽ không rét mà run đi. Bất đắc dĩ mà thở dài, Văn Hoàng hậu đang muốn rời đi, Thương Đạt lại đột nhiên tiến lên trước một bước nói, nương nương. Trong cung khắp nơi thịnh truyền, Hoàng thượng đã là băng hà, việc này không phải là nhỏ. Nếu tin tức để lộ, làm sở hữu hoàng tộc con nối dõi tin là thật, toàn bộ Lê quốc tất nhiên khói lửa nổi lên bốn phía, đến lúc đó, xã tắc nguy rồi. Ta biết Văn Hoàng hậu như mày, chính là buồn cung. Hoàng hậu có thể đi trước tông miếu, thỉnh khải định căn kiếm. Định căn kiếm. Văn Hoàng hậu tức khắc ngẩn ra. Đúng vậy, Thương Đạt thật mạnh gật đầu, định càn kiếm ra, phàm Lê quốc con dân, toàn muốn nghe này triệu lệnh, chỉ có như thế, nương nương mới có thể trấn trụ triều dã trọng thần, vương công hoàng thân quốc thích. Thương Đạt tự có lý, Văn Hoàng hậu lại chỉ là trầm mặc. Nàng đều không phải là cái loại này ngực có đại thao lược, đại khí phách nữ tử, ngẫu nhiên đoan đoan Hoàng hậu cái giá, có lẽ còn hành, nếu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thật phi nàng khả năng cho phép. Chính là trước mắt thế thành kỵ hổ, nếu không như vậy, còn có thể như thế nào đâu. Hào đi. Thật lâu sau suy tư sau, Văn Hoàng hậu rốt cuộc đồng ý, xoay người bước đi, chiều cửa cung đi đến. Thương Đạt trong mắt không tiếng động xẹt qua ti lâm quang, theo sau đuổi kịp. Từ Thiên Nguyên cung đến Thái Miếu, thừa liên cần một canh giờ tả hữu, hơn nữa đơn giản tê cáo, bạc thỉnh, như vậy lan lộn, ít nhất đi nửa ngày thời gian. Nửa ngày thời gian. Ở người thường xem ra, có lẽ ngắn ngủi đến không thể lại ngắn ngủi, nhưng là đối một hồi kinh thiên chi biến mà nói, chẳng sợ khoảnh khắc giây lát, cũng là tranh thủ thời gian. Thực rõ ràng, Văn Hoàng hậu tuy rằng thân ở hậu cung mấy chục năm, lại vẫn cứ không có như thế cao chính trị giác ngộ, kỳ thật, này cũng không thể quái nàng. Thứ nhất có tổ hấn ở phía trước, hậu cung phi tần không được tham gia vào chính sự, thứ hai nàng tự thân tài trí hữu hạn, tam tác. Có Lê Trường đều như vậy một cái lợi hại hoàng đế chấp trưởng triều chính, chớ nói nàng một cái nữ tác nhân ra, đó là giỏi giang cơ trí như thế trung minh giả, lại có thể như thế nào. Nay đây, vị này hoài trung trực chi tâm Văn Hoàng hậu, căn cứ đối trượng phu quan tâm, bước lên một cái cũng không thuộc về nàng con đường, cũng là một cái tuyệt lộ. Nàng không biết, đương nàng đi ra cửa cung kia một khắc, sở hữu bại cục, đã thành xu hướng tâm lý bình thường. Lê Trường đều rất cường đại, nhưng hắn lại như thế nào cường đại, cũng chỉ là một người. Huống chi, hắn trường kỳ tẩm dỉn với trường sinh chi thuật, bắt triều chính lúc sau, liền lại bất chấp mặt khác, cho nên, ở Thiên Nguyên trong cung ẩn nút thế lực, tuyệt không ngăn lang trình ngôn ám người một cổ. Đối với phía trước đủ loại tạo thế, minh trung tang, tán giấy tiền vàng mã, khóc cáo, có lẽ những cái đó tự đao sơn biển máu lăn quá gián điệp nhóm, còn sẽ không tin tưởng. Lê Trường đều đã qua đời sự thật, nhưng, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy đến, Văn Hoàng hậu đi ra cửa cung, đi trước Thái Miếu kia một màn, lại đều sẽ 100% mà khẳng định, Lê Trường đều, đã không còn nữa. Thành như Thương Đạt theo như lời, thỉnh gia định càng kiếm, cố nhiên có thể hiệu lệnh thiên hạ, nhưng có mặt khác một chút, hắn không có nói ra. Đó chính là, chỉ có ở Hoàng đế bỏ mình, lại vô chữ quân thừa kế đế vị là lúc, mới có thể từ Thái Hậu, Hoàng Hậu, ra mặt thỉnh gia định càn kiếm, tạm thời áp chế trọng thần cập hoàng thân, ở trong thời gian ngắn nhất, ổn định cục diện, sau đó tuyển ra tân quân, lấy chính triều cương, lấy an bang quốc. Đáng thương Văn Hoàng Hậu, nào biết đâu rằng, chính mình đã thành người khác trong tay tranh quyền đoạt lợi công cụ, nàng này một hành động, không những cứu không được Lê Quốc, ngược lại ra tốc Lê Quốc diệt vong. Bắc thành khách điếm. Như thế nào? Lập với bên cửa sổ, Lang Trình Nôn tay cầm thùng rượu, hai tròng mắt híp lại, thần thái vui mừng đến cực điểm, phảng phất này thương thành bên trong phát sinh hết thảy, cùng hắn không chút nào tương quan. Lỗ Vương Lê Trường Kiệt, Duệ Vương Lê Mộ An, Thận Vương Lê Trường Nguyên, cùng với mấy vị quận vương, hầu gia, đều đã mang theo tương ứng quân đội, thẳng đến thương thành mà đến. Thực hảo. Ma Sa trên cằm vừa mới mọc ra hồ cha, Lang Trình Nôn hơi hơi mà cười, khua chiêng gõ mõ, làm cho bọn họ hảo hảo mà làm ầm ĩ đi. Đúng vậy. Còn có, làm thương đạt mau chóng bắt được Ngọc Tỷ, cấp mạnh tái phát một đạo chiếu thư, làm hắn lập tức thu binh còn chiều. Là. Lại lần nữa đáp ứng một tiếng, vẫn cứ một thân điếm tiểu nhị trang điểm nam hiên càng lùi đi ra ngoài. Chuyển qua lâu giác khoảnh khắc, hắn hơi hơi nghiêng đầu, khỏe mắt dư quang xẹt qua kia nam tử thon dài bóng dáng, tiện đà thu hồi, bước nhanh rời đi. Đã từng, hắn cho rằng hắn bất quá là cái đầu vóc nóng lên, hữu dung vô mưu người trẻ tuổi, chính là, trải qua đêm trước kia một màn, hắn đã phi thường rõ ràng mà nhận thức đến, cái này tuổi trẻ đế vương, chẳng những so với hắn phụ thân càng thông duệ, càng kiên cường, càng quả quyết, còn có một loại nói không rõ, lệnh người thuyết phục lực lượng. Phàm là hắn phải làm sự, không có làm không thành, hắn sở nói qua mỗi một câu, không có không thực hiện. Còn có cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới hạo nhiên đại khí, cho dù là núi lở với trước, sóng thần với sau, cũng áp chi không được. Hơi hơi mà, Nam Hiên càng trong lòng, thế nhưng nổi lên mấy phần chi kỷ cảm giác. Sau đó, ở trong bất chi bất giác, biến thành một loại nhận định. Loại này nhận định, đủ để cho hắn càng thêm kiên định bất di mà, đi chấp hành hắn sở bố trí hết thảy. Hoàng hôn. Giữa không trung xoay mình dơ lên gió cát, sấn đến kia mặt trời lặn ánh chiều tà, hiện ra mặt điểm xấu thảm đạm. Đương Văn Hoàng hậu phủng định càng kiếm, phản hồi Thiên Nguyên cung khi, trước mắt cảnh tượng, làm nàng hoàn toàn mà sợ ngây người. Bất quá ngắn ngủ nửa ngày công phu, kia nguyên bản trống trải cửa cung ngoại, thế nhưng hội tụ khởi không dưới mấy chục vạn cường binh, trận giới rõ ràng, mùi thương loe sáng, lãnh binh người từng người vì theo, ngồi ở trên lưng ngựa, lạnh lùng mà đối với cái kia tay không tấc sắt phụ nhân. Mánh một run run, Văn Hoàng hậu trong tay định càng kiếm, len ken rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nói không nên lời một câu tới. Nương nương lập với xe bên thương đạt thấp giọng nhắc nhở nói, thỉnh ngài, dơ lên định càng kiếm. Run run mà cong lưng, run run mà nhặt lên kia đem tượng trưng cho vô thượng quyền uy định càng kiếm. Văn Hoàng hậu đem này cao cao cử qua đỉnh đầu, vừa muốn rút ra, liền nghe được đối diện có người quát lạnh nói, tổ hấn có ngôn, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Văn thị một giới nữ lưu, dám loạn ta Lê Quốc Thánh Quy, phải làm tru sát. Tru sát. Tru sát. Tru sát. Lập tức, phù họa tiếng động nổi lên bốn phía, trong phút chốc thiên địa biến sắc, tiếng gió ô khiếu. Thương, thương thừa tướng. Trong mắt không khỏi nổi lên tầng hơi nước, Văn Hoàng hậu nhu nhược đáng thương mà nhìn về phía thương đạt. Nàng cả đời này, có từng trải qua quá như thế biến cố. Sớm đã rối loạn một tấc vông, đánh mất tự giữ. Cái kia bị nàng mong đợi nam nhân, lại lựa chọn trầm mặc. Thương thừa tướng. Bất đắc dĩ nữ nhân lại lần nữa hô một tiếng. Vẫn là không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Thương thừa tướng. Nàng đề cao tiếng nói lại kêu, đã mang theo ba phần thê lương. Chủ ý này là hắn ra, hiện giờ biến thành dáng vẻ này, giáo nàng như thế nào xong việc. Rốt cuộc, thương đạt ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, muốn nói cái gì, còn không có mở miệng, đối diện kêu gào thành đã tái khởi, Thận Vương Vạn Tuế. Lô Vương Vạn Tuế. Thận Vương Vạn Tuế. Đều đừng xảo, hết thể sát tiến cung đi, ai trước tìm được quốc tỷ, ai chính là hoàng đế. Hơi hơi mà, thương đạt nhướng mày. Hoàng thượng, đây cũng là ngài kế hoạch một bộ phận sao. Có phải hay không, có chút quá cực đoan. Định càn kiếm ra. Ai dám thiện động? Giữa không trung một tiếng chấn uống, làm mọi người bỗng dưng an tĩnh lại, mang theo mãn nhãn kinh ngạc, quay đầu lại nhìn lại. Trong lòng dùng mình, thương đạt hoắc mắt ngẩng đầu, lại thấy liễn xe phía trên, Văn Hoàng hậu đã là rút ra định càn kiếm, nâng lên với trong tay, lạnh thấu xương kiếm phong ở đã tối tăm giữa trời chiều, biểu hiện ra một mạt độc đáo dữ tợn. Toàn trường lặng im. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nữ nhân này, phảng phất nàng trong nháy mắt cao lớn không ít. Văn Hoàng hậu hơi há mồm. Vừa rồi kêu như vậy một giọng nói, chỉ là nhất thời chi dũng, nàng rốt cuộc không cụ bị loại này khẩn cấp năng lực, mà hiện thực cũng tuyệt đối sẽ không cho nàng giảm sóc khả năng. Như vậy Lỗ Vương Lê Trường Kiệt tiến lên trước một bước, dẫn đầu mở miệng nói, sở hữu Lê Quốc Hoàng tộc con cháu, đều ở chỗ này, thỉnh Hoàng hậu nương nương, tức khác chọn định chữ quân, tiếp trưởng đại vị đi. Nói xong, lấy một con mắt lạnh lùng mà liếc Văn Hoàng hậu, kia trong mắt coi khinh khinh thường chi sắc, không chút nào che lấp. Văn Hoàng hậu ngây ngẩn cả người, kinh định càn kiếm tay, hơi hơi phát run. Đối với này đó hoàng tộc tông thân, nàng từ trước đến nay biết vô nhiều, này một sát chi gian, làm nàng như thế nào lựa chọn. Huống hồ, nàng cũng ẩn ẩn cảm giác được, chính mình lời nói, chưa chắc có thể tính toán. Không tồi. Đây mới là quan trọng nhất một chút. Lê Quốc hoàng tộc từ trước đến nay kiêu hãn, từ 200 năm trước khai quốc tới nay, hoàng tộc con cháu nhiều tập cung giao bầu binh, túy thượng chính là lập tức an thiên hạ. Nay từ Lê Trường đều thi hành độc tài bên trong, ứng nhìn ra được tới. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì Lê Trường đều độc tài, tạo thành trước mắt tường đảo mọi người đẩy cục diện. Nếu bằng vào vũ lực có thể cầm quyền, kia tự nhiên là, ai quyền đầu cứng, ai đó là đại ca. Cho dù Văn Hoàng hậu tay cầm định càng kiếm, cho dù tổ chế còn tại, cho dù chỉ định chữ quân người được chọn, nếu khó phục chúng nghị, lại có thể như thế nào? Không thể nghi ngờ. Lang Trình Nôn nhạy bén mà bắt lấy điểm này, bốn phía tăng thêm lợi dụng, cấp cái nồi này lăn du chung bắt tiến một gáo thủy, làm cho cả cục diện càng thêm khó có thể thu thập. Kia lập với liễn xe phía trên nữ tử, phảng phất một con lạc đường sơn dương, đình trệ với một đám ác lang bên trong, bốn phía nghiến răng soàn soạt, mà nàng, lại liền một chút phòng ngự phản kích lực lượng đều không có. Một tia thương xót, thử thương đặt trong mắt không tiếng động sẽ qua. Gần chỉ là thương xót. Tại đây chàng quyền mưu tranh đấu, hắn không thể không thừa nhận, nữ nhân này là vô tội. Nàng thật là vô tội. Nàng cả đời này, cũng không có hưởng thụ nhiều ít quyền lợi mang đến vinh quang, lại cố tình, muốn thừa nhận quyền lợi sở tặng kèm tuyệt vọng. Có đôi khi, người xui xẻo lên, không có nhất tuyệt vọng, chỉ có càng tuyệt vọng. Duệ Vương Lê Mộ An cũng đứng dậy, tuổi trẻ hắn, trên người tràn đầy một cổ càng vì cường đại, tiêu hãn hơi thở, lâu dài bị Lê Trường đều áp lực hơi thở. Đối với quyền lợi, hắn có một loại khắc cốt hướng tới, lại sinh sôi chăn thượng núi lớn ngăn chặn, nghẹn thật lâu, cho tới bây giờ, khẳng định sẽ như núi lửa giống nhau phun trào. Nương nương nếu vô quyết đoán, khiến cho chính chúng ta làm chủ đi. Lời vừa ra khỏi miệng, liền tràn ngập kiêu ngạo, tràn ngập cuồng ngạo, không hề có đem này hiển hách hoàng quyền, để vào mắt. Văn Hoàng hậu thê lương mà cười. Đến giờ phút này, nàng rốt cuộc nhận rõ hiện thực. Một nữ nhân, hoặc là rất nhiều nữ nhân, suốt cuộc đời cũng không dám đối mặt hiện thực. Nó thực tàn khốc. Nó rất mỏng lạnh. Là so người đi trà lạnh càng mỏng lạnh mỏng lạnh. Hoặc là nói, là một loại thấu cốt dữ tợn. Nàng rốt cuộc minh bạch, đối mặt này đàn như lang tựa hổ nam nhân, nàng cái gì đều làm không được. Các ngươi yên lặng nhìn bọn họ, nàng phát ra một tiếng phẫn nộ hò hét, các ngươi muốn phải không? Muốn, vậy chính mình tới bắt. Đông Dương thẳng thắn phía sau lưng, hoành kiếm với ngực, gầy yếu nữ tử, lấy bản thân huyết nhục chi thân, bảo vệ cuối cùng tôn nghiêm, cuối cùng quyền uy. Nàng là hoàng hậu. Vô luận như thế nào, nàng đều là hoàng hậu. Trượng phu rời đi, nhi tử rời đi, nàng đều không thể nề hà. Tại đây một khắc, nàng duy nhất có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Trường hợp lại lần nữa cứng lại rồi. Tuy rằng, bọn họ đều rất muốn được đến trôi này kiếm, lại cũng minh bạch, ai bước ra kia một bước. Tùy tiện lao ra đi, liền cùng cấp với hành thích vua, cùng cấp với soán vị. Sự tình phát triển đến này một bước, đại gia từng người lãnh binh tiến đến, sớm đã là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết, nhưng người, đều có một cái cộng đồng nhược điểm, làm là một chuyện, như thế nào làm, kia lại là một chuyện. Ai dám cái thứ nhất xông lên đi, không thể nghi ngờ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, có mệnh lấy được đến định càng kiếm, cũng tuyệt đối không có mệnh. Sống đến bước lên ngôi vị hoàng đế kia một khắc. Đoạt định càng kiếm, chỉ là đệ nhất vị, đối bọn họ mà nói, thành công phía trước, còn có một hồi huyết chiến. Chương 478 phiên ngoại 128. Ai thua ai thắng, không đến cuối cùng một khắc, đều khôn kể nói. Bọn họ đều là thông minh, nguyên nhân chính là vì thông minh, phản bị thông minh sở lầm, cũng vì Văn Hoàng hậu thắng được một đường sinh cơ. Bắc Thành khách điếm. Ngưng lập với trong bóng đêm nam tử, mày rậm trọng khóa, trong mắt có rõ ràng không vui. Đã tới rồi ước định thời gian, vì sao Thương Đạt còn không có phát ra lửa khói lệnh? Là sự tình nổi lên biến cố, vẫn là. Hoàng thượng một bóng người vô thanh vô tức gian vọt đến hắn phía sau, bất ngờ làm phản đình chỉ. Đình chỉ. Lang Trình Ngôn ngẩn ra. Hắn tự gọi bố cục tinh diệu, hoàn hoàn tương khấu, như thế nào sẽ? Nói rõ ràng. Là Lê Trường Đều Hoàng hậu, Văn Thị. Nàng Lang Trình Ngôn tinh tế ở trong đầu tìm tòi một lần, vẫn chưa tìm được người này tư liệu, chỉ phải hỏi lại lần nữa, nói. Ngắn gọn mà đem Thiên Nguyên Cung chính cung ngoài cửa tình huống tự thuật một lần, Nam Hiên càng xem đến hắn kiêu ngạo đế vương thâm trầm đôi mắt. Nữ nhân. Lại là nữ nhân. Hơn nữa người này, vẫn là Lê Phượng Nghiên mẫu thân. Ngẩng đầu xoa xoa giữa mày, Lang Trình luôn bắt đầu cảm thấy một tia đau đầu. Nếu ở từ trước, hắn đại có thể phát lệnh, mệnh tiềm tàng với chỗ tối ám người, bán chết Văn Hoàng hậu, chỉ cần Văn Hoàng hậu vừa chết, Thiên Nguyên Cung nhất định đại loạn. Mà hắn tắc có thể dựa theo nguyên kế hoạch, mở cửa thành, dẫn Nhiễm Tế cùng Hàn Ngọc mới vừa đại quân vào thành. Chính là, hắn thế nhưng ấy nấy. Hắn cả đời này, rất ít ấy nấy, bởi vì ấy nấy, đối một cái hùng tài đại lược hoàng đế mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Chính là, hắn lương chi nói cho hắn, đối Lê Phượng Nghiên chết, hắn phụ có lớn lao trách nhiệm, tuy rằng kia rất lớn trình độ thượng, quyết định bởi với Lê Phượng Nghiên chính mình ngang ngược cương ngạnh. Nhưng hắn rốt cuộc lợi dụng nàng, thương tổn nàng, cũng giống đạp nàng. Ở điểm này, hắn cùng những cái đó âm ngoan vô tình nam nhân, cũng không bất luận cái gì khác biệt. Mà cái này Văn Hoàng hậu, càng không phải hắn phải đối phó mục tiêu. Nhậm này tồn tại, hiển nhiên không được, nhậm này đi tìm chết. Hắn với tâm khó an. Lang Trình Ngôn trầm mặc. Tại đây một khắc, hắn nội tâm rẽ rủa đến phi thường lợi hại. Nữ nhân kia sống hay chết? Chỉ quyết định bởi với hắn nhất niệm chi gian. Nam Hiên càng cũng trầm mặc. Rốt cuộc, hoàng đế ngẩng đầu lên, khinh phiêu phiêu mà nói, đi. Chúng ta đi cửa đông. Ngày đó nguyên cung. Nhậm này tự nhiên đi. Nhậm này tự nhiên đi. Văn Hoàng hậu, sống hay chết, liền xem chính ngươi tạo hóa, chính mình vận khí. Không giết bá nhân, làm bá nhân nhân ta mà chết, này đã là ta, lớn nhất nhân tử. Tác giả vẫn là nhịn không được chửi thầm một câu, Lang Trình Ngôn, ngươi đây là nhân từ sao? Ngươi nếu nhân từ, liền sẽ không ở Thương Thành chế tạo nhiều như vậy phong ba. Ngươi nếu nhân từ, liền sẽ không tâm tâm niệm niệm người khác quốc thổ. Lê Trường Đều cố nhiên là cái bất nghĩa chi quân, chính là ngươi hành động, cùng hắn cũng kém vô nhiều. Chính như Lang Trình Ngôn sở liệu, Thương Thành cửa thành phong thủ, cơ bản đã hư không. Nay cũng khó trách, Hoàng đế băng hà. Chư vương tranh hùng, liền ngày mai bắt cơm ở đâu cũng không biết, ai còn có tâm tư thủ thành. Chính là, Lang Trình Ngôn cặp kia đen nhánh đôi mắt, lại nhìn không tới chút nào thoải mái, càng nhiều, là một loại nhàn nhạt mất mát, còn có thương xót. Cương quyến như Lê Trường Đều giả, nếu tùy tiện từ thế, phía sau còn lại là cái gì? Lang Trình Ngôn, có thể nghĩ đến này vấn đề, chứng minh ngươi ly thành thục, lại gần một bước. Mở cửa thành đi. Cương ước trụ trong lòng mỏi mệt, hắn phất phất tay, sớm đã ẩn nút ở khắp nơi ám người tức khắc hiện thân, rút ra đồng xuyên, mở ra kia dày nặng cửa thành. Nơi xa, thần hồn nát thần tính, tiếng chân như sấm minh cuồn cuộn, vạn mã lao nhanh, hướng tới cửa thành phương hướng mà đến. Yên lặng đứng thẳng, tuổi trẻ đế vương một thân kiêu hàn, ngẩng cằm, nhìn về phía phương xa, như là đang xem vô biên phong cảnh, cũng là đang xem, một loại sớm đã viết định. Vận mệnh. Màn ảnh lộn trở lại Thiên Nguyên Cung trước. Đêm tối, đã hoàn toàn buông xuống. Tắp lánh phong ở không trung xoay quanh, phát ra ô ô tiếng huyết gió, tựa hồ là ai than khóc. Văn Hoàng hậu thân thể lung lay sắp đổ, dung nhan thảm đạm, lại vẫn cứ cố chấp mà đứng thẳng. Nàng không biết, chính mình loại này chấp thủ, có hay không ý nghĩa, nhưng là trong lòng có một thanh âm, đang không ngừng mà nói cho nàng, muốn đi làm, nhất định phải như vậy đi làm. Rốt cuộc, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng tật uống, ai dám đụng đến ta cô mẫu. Ở kia nói thanh tuyến rơi vào nhi đế khoảnh khắc, nàng toàn bộ nhi nằm liệt đi xuống. Thương Đạt mày nhăn lại, dõi mắt nhìn lại, nhưng thấy một viên anh tư táp sảng tuổi trẻ tướng lãnh, đề đao mà đến, bước đi phi dương. Hoàng hậu Văn Tâm Tuệ thân cháu trai, Văn Định Quyết, cũng là Lê Quốc trẻ tuổi trung, ít có hán tướng. Đồng thời tùy hắn tiến đến, còn có mấy vạn mặc áo giáp, cầm binh khí tinh binh. Tình thế tấn chuyển tật hạ. Những cái đó trước khi kiêu ngạo vương ra nhóm, đều không khỏi lặng lẽ thu hồi từng người móng vuốt. Phải biết rằng, có thể trở thành một quốc gia hoàng hậu, này phía sau, hoặc nhiều hoặc ít là có chút tư bản. Một cái văn hoàng hậu không đáng sợ hãi, nhưng nếu đắc tội chú đóng ở Lê Quốc Nam Bộ suốt 10 cái châu quận trăm năm vọng tộc văn thị, chỉ sợ không phải một chuyện tốt. Cố mẫu, Văn Định Khuyết không coi ai ra gì, trực tiếp thượng liên xe, không lưng đem văn hoàng hậu nâng dậy, có chất nhi ở, định không dạy bọn họ cản rỡ đi. Người tới, thật tốt quá. Văn hoàng hậu nhược nhược mà cười, đem trong tay định cản kiếm giao dư hắn, vô luận như thế nào, thế Vân Nhi bảo vệ tốt này phiến Giang Sơn. Ân. Thật mạnh gật đầu, nam tử không chút do dự tiếp nhận, sau đó đông chốc ngồi dậy tới, một đôi mắt lạnh lẽo từ mọi người trên mặt chậm rãi đảo qua, Văn Định Khuyết phụng chỉ hộ chủ, ai có dị nghị. Một mảnh trầm mặc. Nhưng, cuối cùng là có người không cam lòng. Kỳ An Hầu Lê Mộ Diện đứng ra, cực kỳ khó chịu nói, ngươi bất quá một bên họ ngoại thích, có gì quyền lực hiệu lệnh thiên hạ. Ta không có sao. Hơi hơi cười lạnh, Văn Định Khuyết đảo cũng không có cùng hắn dài dòng. Chỉ nâng cánh tay vung lên, đột nhiên số chi tên bắn lén phóng tới, phát phát phát kể hết chát nhập Lê Mộ Diễn ngực. Ở cương quyền trước mặt, rất nhiều thời điểm, chỉ có vận dụng lớn hơn nữa cương quyền, mới có thể tiêu trừ dị đoan. Có người ở địa phương, sẽ coi tranh đấu, hòa bình trước nay đều chỉ là trong thời gian ngắn trạng thái, ai yếu, ai liền sẽ bị nuốt rớt. Đây là thiên nhiên cách sinh tồn, cũng là nhân loại cách sinh tồn. Nếu tình thế tiếp tục như vậy phát triển đi xuống, trận này thế tới rào rạt nội loạn, đồng dạng sẽ vô tật mà chết, mà Lang Trình Ngôn toàn bộ kế hoạch, không thể nghi ngờ cũng sẽ thất bại. Nếu thật là như vậy Lang Trình Ngôn, cũng liền không phải Lang Trình Ngôn. Ở kế hoạch của hắn, là không cho phép ngoài ý muốn. Rộng mở cửa cung bên trong, đồng nhiên truyền đến một trận kịch liệt đánh nhau tiếng động, đem ánh mắt mọi người, từ đã chết đi Lê Mộ Diễn trên người, dẫn qua đi. Cùng với tê tê, cùng với cháy quang, là Truyền Long Điện phương hướng. Mọi người tức khắc đều tạc nổi. Ai đều biết, Truyền Quốc Ngọc Tỷ giấu ở nơi đó. Ai đều biết, Truyền Quốc Ngọc Tỷ cùng cấp với Hoàng Quyền. Nếu là nhậm này chôn vùi với biển lửa, nếu muốn tranh hùng khắp thiên hạ, mưu đồ với Hoàng Quyền, không biết lại muốn chết bao nhiêu người, sinh ra nhiều ít khúc chết. Bất chấp ma đao soàn soạt Văn Định Quyết, thậm chí bất chấp bên người đứng thẳng, rốt cuộc là đồng minh vẫn là địch nhân. Mọi người cùng nhau múa may lao kiếm, xông vào cửa cung. Tìm quốc tỷ quan trọng. Đoạt ngôi vị hoàng đế quan trọng. Đến nỗi cái khác, đều là thứ yếu. Rối loạn, hoàn toàn mà rối loạn, liền tính thiên vương lão tử hạ phàm trần, cũng áp không được như vậy phân loạn đầu trận tuyến. Đại khái, trong lịch sử mỗi một cái hoàng triều kết thúc chi mạng, đều là cái dạng này thảm đạm cùng bi thương đi. Tựa như mỗi một cái cuộc sống xa hoa, vinh hoa phú quý đại gia tộc. Thu đảo hồ tôn tán khoảnh khắc. Lạnh lùng mà nhìn trước mắt hết thảy, thương đạt mặt vô biểu tình. Loạn cục đã thành, Lê Quốc tất diệt, hiện tại hắn nên làm, là lặng yên lui thân. Phù Mại động cước bước, liền nghe được phía sau một đạo lạnh lùng thanh tuyến vang lên, người muốn đi đâu? Thương đạt ngẩn ra, ở bước chân, quay lại đầu đi, vừa lúc đối câu trên Định Khuyết lánh lệ đến cực điểm con người, không khỏi cười cười, tự nhiên là hồi phòng nghỉ đi. Phòng nghỉ. Văn Định Khuyết tuy tuổi trẻ, lại không nốc, toại cũng cười cười, y đi hải mặt tướng xem, thương thừa tướng vẫn là lưu tại nơi này, bồi hộ phượng giá đi. Có văn tướng quân ở, hoàng hậu nương nương tất nhiên vô ngu. Thương đạt thần sắc thản nhiên, tích thủy bất lầu. Văn Định Khuyết không nói chuyện nữa, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm hắn, như là dục từ hắn trong mắt, đào ra chút cái gì tới. Đáng tiếc, hắn rốt cuộc là thất vọng rồi. Thứ nhất tuổi trẻ, thứ hai đối phương là Thương Đạt. Thân là gián điệp, lại có thể ở Hán Quốc thân cư địa vị cao, trải qua quan trường, liền Lê Trường đều cấp lửa gạt qua đi, nên là kiểu gì lợi hại nhân vật. Bất quá, Văn Định Khuyết lại cũng không có tính toán buông tha hắn, mà là đạm thanh nói, như vậy, thỉnh thương thừa tướng tốc tốc định ra di chiếu đi. Di chiếu. Thương đặt trong mắt bay nhanh xẹt qua ti dị quang. Đúng vậy, nên lập Quảng Đức Hầu Chi Tử, Lê Quang Đỉnh vì chữ quân. Tấn Hoàng hậu Văn Tâm Tuệ vì Hoàng Thái hậu, buông rèm dụ chính. Thương đạt bẩm ở hô hấp. Chuyện này, hiển nhiên ra ngoài hắn ngoài ý muốn, bất quá lược vừa chuyển nghiệm, hắn cũng liền nghĩ thông suốt. Khó trách Văn Định Khuyết tới tốc nhanh như vậy, có lẽ chỉ có thiếu bộ phận, như chính hắn theo như lời như vậy, là vì giữ gìn Văn Hoàng Hậu, mà càng nhiều, sợ là vì Văn Thị gia tộc lâu dài ích lợi đi. Quảng Đức Hầu Chi Tử Lê Quang Đỉnh, 3 tuổi con trẻ, như thế nào ngồi đến triều đình? Đến nỗi Thái Hậu dụ chính. Kêu ý nghĩa cái gì, phàm là trưởng quá quyền bính người, đều rõ ràng. Tưởng đến nơi này, Thương Đạt trong lòng không cấm một tiếng cười lạnh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, trên đời này quả có thuần túy tỷ đệ chi tình, nguyên lai chỉ thường thôi. Hảo! Mặc kệ trong lòng làm như thế nào tưởng, ngoài miệng hắn cuối cùng là ứng thừa xuống dưới, bổn tướng này liền đi an bài. Nói xong xoay người cất bước. Chấm đã! Văn Định Khuyết rồi lại lần nữa đem hắn gọi lại. Sau đó gọi quá danh phó tương lai, Trương Giao, ngươi tùy thường tương cùng đi trước. Biến tướng giám thị. Nay đảo phù hợp một cái khôn khéo tướng xoáy làm việc phong cách. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Thương Đạt đảo cũng không kháng nghị, huề kia phó tướng, kính hướng cửa cung nội mà đi, mặc kệ kia chung quanh, trong ngoài đao quang kiếm ảnh. Cho đến phòng nghỉ ngoại, Thương Đạt đẩy cửa mà vào, đi theo hắn phía sau phó tướng thận trọng mà quan sát sau một lúc lâu, xác định không có vấn đề. Lúc này mới vượt qua ngạch cửa, tiến bước phòng trong. Thương Đạt cũng không đáp án, đi đến bên cạnh bàn, lấy quá lang hào bút, liền ở phô khai giấy tuyên thành thượng thư viết lên. Kia phó tướng nhịn không được trong lòng tò mò, đi phía trước để sát vào, nhưng nghe được một cổ kỳ dị thanh hương, nhẹ nhẹ từng đợt, thấm nhập tỉ phổi. Nay mặc chỉ tới kịp nói ra hai chữ, hắn liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Cong cong khỏe môi, Thương Đạt buông bút lông. Túi người đem phó tướng nâng dậy, dứt khoát lưu loát mà lột hạ trên người hắn áo giáp, cấp tốc mặc vào thân. Văn Định Quyết, ngươi đại khái không thể tưởng được đi, tỉ mỉ bày ra cái này quân cờ, ngược lại bị ta sử dụng. Một lòng tay phong bế phó tướng huyệt ngủ, đem này kéo dài tới phòng trong, nhét vào trong ngăn tủ, lại khóa lại đồng khóa, sau đó trở lại ra ngoài, xử lý sạch sẽ sở hữu dấu vết, Thương Đạt lúc này mới thong thả ung dung mà thu thập hảo hết thảy. Đem cần thiết chi vật dịch nhập trong tay áo, đi ra cửa. Hán, còn có cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ, tìm được quốc tỷ, bào chế giả chiếu thư, triệu hồi canh giữ ở tường giang phía trên mạnh tái, làm bình phục đại quân có thể thuận lợi độ giang. Bước chân vội vàng, Thương Đạt không để ý đến bên người những cái đó kêu đánh kêu giết, từng người vì trận các binh lính, lập tức hướng tới mục đích địa. Truyền Long Điện mà đi. Truyền Long Điện ngoại, ánh lửa đã là tắt, tuy rằng kiến trúc vách tường. Điện trụ bị yên hơn đến đen nhánh, nhưng chủ thể lại chưa hư hao. Bởi vì phóng hỏa người, này mục đích chỉ là ở chỗ đảo loạn nghe nhìn, cũng không phải thật sự muốn hủy diệt này tòa đại điện, đặc biệt là đương bên trong, còn phóng bọn họ sở yêu cầu sự vật khi. Thương Đạt sở dĩ như thế thong dong, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đảm nhiệm thừa tướng chức mấy năm tới nay, hắn trừ bỏ vì bình phục tìm hiểu đến không ít triều đình cơ mật, còn tra được Ngọc Tỷ gửi chỗ. Truyền Long Điện phía sau giếng cổ bên trong. Kia khẩu giếng cổ, nhìn như bình thường, kỳ thật bố trí tầng tầng lớp lớp cơ quan, nếu không thể rót phá, cho dù biết được Ngọc Tỷ nơi, cũng không dùng được. Mà đối với bài trừ cơ quan tin tức, Thương Đạt không thể nghi ngờ là bình phục ám người trung nhân tài kiệt xuất. Truyền Long Điện sảnh ngoài trung, sớm đã là thây sơn biển máu, vô số người nháy mắt chôn vùi tánh mạng, sau đó lại có vô số người ùa vào tới, bổ khuyết chỗ trống. Không tiếc đại giới sở hữu mục đích, chỉ có một. Ngọc Tỷ. Kia vô thượng quyền lợi, vô biên vinh quang, kết xù tài phú, đủ để cho vô số người điên cuồng. Thương Đạt dễ như trở bàn tay mà lướt qua bọn họ, từ cửa hông loại ra, vào hậu viện. Lập với cây ngô đồng hạ, hắn nghiêng thai lắng nghe sau một lúc lâu, xác định không có người chú ý chính mình, lúc này mới thân hình một túng, lấy cực nhanh tốc độ, nhảy vào giếng cổ bên trong. Phá cơ quan. Lấy Ngọc Tỷ, dùng tỷ ấn, thẳng đến chỉnh sự kiện hoàn thành, bất quá nửa canh giờ. Thở dài một tiếng, đứng ở đáy giếng Thương Đạt ngẩng đầu, triều đỉnh đầu kia đen như mực không trung nhìn thoáng qua, sau đó ôm giả thánh chỉ cùng Ngọc Tỷ, đi bước một bước lên giếng vách tường, rời đi cổ tiến, mấy lóe, hoàn toàn đi vào nồng đậm trong bóng đêm. Thiên, dần dần mà sáng, giết chóc lại chưa từng nghỉ ngăn. Từ ngoại cửa cung đến Truyền Long Điện, thậm chí là hậu cung 36 cung 72 điện, rốt cuộc hành nằm thi thể. Binh lính, cung nữ, thái giám. Ở bất luận cái gì một hồi quyền lợi cực hạn giao phong trùng, mạng người, đều là không đáng giá tiền nhất, chẳng sợ ngươi công tử hoàng tôn, giống nhau hình cùng cỏ rác. Hoàng hậu liên xe, trước sau ngừng ở cửa cung phía trước, Văn Định Khuyết hiên nhưng mà lập, hai tròng mắt lạnh lùng, vô luận nơi đó mặt ẩu đả kết quả như thế nào, hắn là tuyệt không sẽ để ý, tốt nhất là toàn bộ chết hết, như vậy, hắn liền lấy cớ đều không cần, càng không cần kia cái gì di chiếu, trực tiếp. Khuyết Nhi giật nhẹ hắn khẩn tay áo, Văn Hoàng hậu sắc mặt sầu thảm, quốc tỷ, bọn họ lấy không được. Văn Định Khuyết không chút do dự mở miệng, mang theo mấy phần thiết lãnh, cho dù lấy được đến, cũng không hề ý nghĩa. Khuyết Nhi, Văn Hoàng hậu thẳng khởi bủn rủn thân mình, mãn mắt kinh ngạc, ngươi. Nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, Văn Định Khuyết lại không có nói cái gì nữa. Mấy năm nay lãnh binh luyện dũng, khiến cho hắn gan phách, so giống nhau cùng năm kỷ nam tử. Kiên cường dẻo dai thượng gấp trăm lần, cũng làm hắn thật sâu hiểu được, rất nhiều sự, không đến cuối cùng một khắc, đều là làm không được chuẩn. Nhưng, ông cụ non như hắn, cũng đoạn liêu không đến, có một phần quyết định hắn vận mệnh, toàn bộ Văn thị gia tộc vận mệnh chiếu thư, ở đêm qua rạng sáng, từ một người thái giám mang theo, rời đi hoàng cung, thẳng đến Tương Giang. Chương 479 phiên ngoại 129. Tương Giang. Bác Ngạ. Nhìn trong tay thánh chỉ, nhìn nhìn lại người tới. Một cái người mặc màu tím phục sức thái giám, mạnh tái trong mắt khó nén hoặc sắc. Mấy ngày phía trước, hắn phụng mật chiếu tới đây trấn thủ, nghiêm mật phong tỏa thủy đạo. Hoàng đế lần nữa nghiêm dặn bảo, nếu lang quân không triệt, hắn tuyệt không có thể phản kinh, như thế nào hiện tại lại. Thinh linh ngẩng đầu, mạnh tái quét người tới liếc mắt một cái, đối phương lại đầy mặt tinh nhiên, không kiêu ngạo không xiểm định, rất có vài phần cân nhắc không ra ý tứ. Vương thánh chỉ. Mạnh tái chậm rãi mở miệng, này chỉ, bổn soái không thể tiếp. Đối phương đảo cũng không cảm thấy như thế nào ngoại lệ, chỉ nhàn nhạt nói, hoàng thượng là cái dạng gì tính tình, nghĩ đến mạnh nguyên soái tất nhiên là rõ ràng. Mạnh tái sắc mặt tức khắc cứng đờ. Cả triều văn võ đều biết, Lê Trường đều nhất hỉ nhạc vô thường, triều lệnh tích sửa cũng không đủ vì kỳ, nhưng nếu thần hạ không tuân chỉ dụ, thiện làm chủ trương, chẳng sợ biên giới đại quan, thậm chí thân sinh nhi tử. Cũng không thể ngoại lệ. Mạnh tái trầm mặc. Nỗ chỉ chi tội, chính hắn hoặc nhưng đảm nhiệm, nhưng thủ hạ những cái đó sĩ tốt. Bất đắc dĩ mà thở dài, mạnh tái chuyển qua thân mình. Áo tím thái giám đánh cái ngàn, nghiêng người rời khỏi. Hắn biết, việc này, đã định. Hoàng thượng, ngài mưu kế, quả nhiên từng bước tinh diệu, tính toán không bỏ sót. Ở Thương Thành Thiên Nguyên Cung sinh biến ngày thứ hai, đóng giữ Tương Giang mạnh tái. Hạ lệnh sở hữu phong tỏa giang mặt chiến thuyền quy mô lui lại, toàn bộ Tương Giang phòng tuyến chợt cao phá, đến tận đây, bờ bên kia khắp rộng lớn Lê Quốc mậu thổ, bại lộ ở mấy trăm vạn lang quân gót sát dưới. 22 tuổi lang Trình Ngôn, dùng hắn đáng sợ lý trí, bày mưu lập kế tài cán, ở ngắn ngủn mấy ngày nội, dập nát Lê Trường đều dùng mấy chục năm cường quyền kinh doanh, thành lập lên hết thảy. Này, không biết có tính không được với, là một loại thâm nùng mà khắc cốt trâm trọng. Thời gian tiếp tục đi phía trước chớn. Trải qua hai ngày hai đêm khôn sống ngống chết lúc sau, Thiên Nguyên trong cung, còn sống đứng thẳng người, đã không nhiều lắm. Từ về phương diện khác nói, có thể sống đến bây giờ, đều là tinh anh, đều là cường giả. Chỉ là, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, cho nên, đương cả người tắm máu chư vị lê họ vương hầu, nhìn đến kia tự cửa cung trung ùa vào rất nhiều kiêu binh dũng mãnh khi, toàn bộ nhi đều ngây dại. Đây là nơi nào tới binh? Trật tự giành mạch quân tốt nhóm, lại tựa hồ cũng không vội vã đối bọn họ lượng ra giao mổ, chiếm cứ có lợi địa hình lúc sau, tách ra lui đến hai bên, nhường ra nói tới. Người mặc ngân giáp, tinh thần phấn chấn nam tử từ bước mà đến, tuyết mắt lạnh lẽo quang đảo qua từng trương nhuộm đầy máu tươi, thả mỏi mệt bất kham khuôn mặt, hơi hơi trọn cao khoe môi, hoặc là, thức vũ khí đầu hàng, hoặc là. Mặt sau nửa câu lời nói, hắn không có nói ra. Bất quá kia uy hiếp ý vị, đã tái minh bạch bất quá. Tham dự đấu sức vương gia hầu gia nhóm, không tiếng động đối diện, trong mắt có do dự, có lùi bước, càng nhiều, lại là thật sâu nghi ngờ. Đối cái kia tuổi trẻ nam nhân, bọn họ có thể tin tưởng sao? Có thể tin tưởng sao? Nhưng trước mắt tình hình, chúng không tin hắn, lại có thể như thế nào? Không thể đáp ứng. Đương nhiên, không biết là ai gào to một giọng nói, thân là hoàng tộc, thà rằng đứng chết. Không thể quỷ sinh. Len ken hữu lực, thiết cốt tranh nhiên. Nhưng mà hiện trường, lại là một mảnh tĩnh mịch. Rốt cuộc, không phải mọi người, đều có cái loại này chịu chết chi quyết tâm. Ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, Văn Định Khuyết hơi hơi mà cười. Hoàng tộc lại như thế nào? Thiên chi kiêu tử lại như thế nào? So với người buôn bán nhỏ, có thể hảo đi nơi nào? Các ngươi cho rằng, buông vũ khí, hắn là có thể buông tha các ngươi sao? Đừng có nằm ngộng. Không biết là ai, lại hô một giọng nói, phảng phất đất bằng một tiếng sấm sét, đánh thức mọi người. Văn Định Khuyết sắc mặt phát lạnh. Hắn đã rõ ràng vô cùng mà cảm giác được, trong không khí kia cổ nùng liệt tiêu sát chi khí. Đó là một loại tai họa ngập đầu sắp đã đến, tuyệt địa phản bác cường đại lệ khí, như là gió lốc giống nhau, hướng hắn bọc đánh thổi quét lại đây. Mẹ nó! Âm thầm mà mắng một câu, Văn Định Khuyết khoát tay. Việc đã đến nước này, tên đã trên dây, không thể không phát. Đợt thứ hai, đối Lê họ hoàng tộc rửa sạch, lại lần nữa triển khai. Đến tận đây, trận này từ Lê Hoàng Băng Hà mà dẫn phát quyền lực tranh chấp, hoàn toàn diễn biến thành một hồi, ai đều không có biện pháp khống chế huyết tinh bạo động. Toàn bộ Lê Quốc quyền quý giai tầng, đều lâm vào điên cuồng trạng thái, tay cầm dao mổ, ngươi giết ta, ta chém ngươi, đem một tòa hoa mỹ thiên nguyên cùng, biến thành sinh tử quyết đấu đấu sức chàng. Đương Lang Trình Ngôn lãnh nhiễm tế đại quân, mênh mông quần quận khai đến thiên nguyên ngoài cung khi, nhìn đến, đó là một bức dùng máu tươi vẽ thành tranh cảnh. Tuy là hắn luôn luôn tâm lạnh như cương, cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Như vậy cách giải quyết, đích xác có chút ra ngoài hắn dự kiến. Hắn chỉ là muốn cho Lê Quốc nội loạn, cũng không có tàn sát sạch sẽ Lê họ hoàng tộc chi ý, như vậy trước mắt kết tác. Mắt đen ám ám, hắn đã là biết được đáp án. Đoạn Hồng Giao. Cái kia giống băng sơn giống nhau tuyệt lãnh nam nhân, quả nhiên cũng ở sau lưng ra tay, xem hắn ý tứ, không cho những người này tử tuyệt, là sẽ không dừng tay. Như vậy chính mình, nên như thế nào xử lý trước mắt này tình thế? Bàng quan, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Kia nhưng thật ra mừng rỡ tự tại, chỉ là trong lòng cái loại này bị người lợi dụng cảm giác, như là ở phạm tội cảm giác, trước sau khó có thể tiêu trừ. Cầm lòng không đậu mà, hắn lại nghĩ tới thâm nạp với trong ngực cái kia nữ tử. Thứ nhi, nếu ngươi ở, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Đối một cái đế vương mà nói, ở trên chiến trường, đồng tình địch nhân, không thể nghi ngờ là loại ngu xuẩn hành vi, nhưng, trận chiến tranh này, nó không phải chính nghĩa. Là ai tiếng la, đông nhiên xuyên thấu hắn trong óc, đánh thức hắn kia một tia, cận tồn lương chi. Nắm chặt hữu quyền, Lang Trình Ngôn trầm giọng hạ lệnh, lập tức, khởi xướng công kích. Khống chế thế cục, không cần dễ dàng đả thương người. Ngạc nhiên, nhiễm thế cùng Hàn Ngọc mới vừa ngay sau đó tuân mệnh. Cắt xuất một chi quân đội nhảy vào chiến đoàn. Lúc này, vô luận là lúc trước Lê họ Trư Vương, vẫn là lúc sau Văn Định Khuyết mang đến thân quân, sức chiến đấu đều đã kịch liệt giảm xuống, đột nhiên đối mặt này đột ngột toát ra tới tân sinh lực lượng, căn bản không kịp phản kháng, liền sôi nổi bị đoạt đi binh khí. Đây mới là, chân chính tức vũ khí không giết. Vòng vây không ngừng thu nhỏ lại, Lê họ Hoàng tộc cùng Văn Định Khuyết cùng nhau, bị buộc hướng góc chết. Rốt cuộc, Bình phục đế vương xuất hiện dưới ánh nắng dưới, im lặng mà nhìn kia một đám tay không tấc sắc người. Hắn lặng lặng mà nhìn bọn họ, ánh mắt thâm thúy, lại thật lâu sau không nói một lời. Không có chiêu hàng, cũng không có trào phúng, sở hữu cảm xúc đều phúc với một tầng thanh lãnh xương hàn dưới. Bọn họ cũng đang nhìn hắn, mang theo tinh thần sắp hỏng mất phía trước, cuối cùng kia một tia may mắn, hoặc là dãy rủa. Ai, thưởng xưng đế. Rốt cuộc. Lang Trình Ngôn mở miệng, hỏi ra nói, lại là như vậy mà không thể hiểu được. Không có người trả lời. Ai, muốn làm hoàng đế? Không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, Lang Trình Ngôn đề cao tiếng nói. Không có người. Kia chấm. Ta tới làm. Đông nhiên, có người lượng thanh đáp, lại là một cái không thế nào nổi danh nhân vật. Phổ Giang Hầu Lê Quang Kiệt, 17 tuổi, đúng là niên thiếu anh phát là lúc. Chăm chú nhìn hắn một lát. Lang Trình Ngôn gật đầu, kia hảo, ngươi đi lên. Lê Quang Kiệt thẳng thắn phía sau lưng, đi nhanh phụ cận. Ngươi biết, cái dạng gì hoàng đế, mới xem như một cái, đủ tư cách hoàng đế sao? Lang Trình Ngôn nhìn hắn, ngữ thanh đạm hoãn, phảng phất trước mặt đứng thẳng, không phải chính mình địch nhân, mà là chính mình huynh đệ. Lê Quang Kiệt ngẩn ra. Hắn huyết khí phương cương, hắn ý chí chiến đấu sục sôi, cho rằng chỉ cần ngồi trên long ỷ, hết thể liền vạn sự đại cát. Nhưng là, trước mặt này nam nhân xương lánh đến cực điểm ánh mắt, như là một chậu nước đá ngã xuống tới, xôn xao mà, dập tắt hắn sở hữu nhiệt tình, làm hắn uổng phí mà dương miệng, không biết nên trả lời cái gì mới tốt. Người sợ chết sao? Lang Trình Ngôn lần thứ hai mở miệng. Một lát trinh lăng sau, Lê Quang Kiệt theo bản năng mà lắc đầu. Thật sự không sợ. Không sợ. Nam tử không hề sợ hãi, sau đó, hắn nhìn đến một mạt ánh đao, thẳng tắp mà thứ hướng hắn ngực, mà hắn, theo bản năng mà sau này một ngưỡng, hiểm hiểm tránh đi. Ngươi đứng thẳng thân thể, hắn vừa muốn chửi ầm lên, lại nghe đến kia nam nhân lạnh lùng thốt, ngươi làm không thành hoàng đế. Lê Quang Kiệt tức khắc héo. Chính mình ngoan ngoãn mà lùi xuống. Mãn tràng tĩnh lặng. Mọi người, đều bị kia nam tử một thân khí thế sở nhiếp. Nói không rõ đó là một loại như thế nào khí tràng, cho dù càn khôn lật, sơn hô hải khiếu, vẫn cứ mang theo thái sơn áp đỉnh lăng người chi tư, làm người vô pháp siêu việt, chỉ có thể nhìn lên. Không có người sao. Lang Trình Ngôn lần thứ hai mở miệng, chỉ là kia giọng nói, đã không có bất luận cái gì độ ấm. Bại. Hoàn toàn bại. Chân chính vương giả, cho dù bị giết đến chỉ còn người cô đơn, cũng có thể cao ngạo mà đối diện chính mình địch nhân. Tựa như năm đó Tây Sở Ba Vương, một phu chấp kích, vạn phu mặc chán. Chính là bọn họ. Vận số đã hết. Kỳ thật, một cái hoàng triều, vô luận như thế nào thiên tai nhân họa, đều không đủ để hủy diệt, chân chính có thể hủy diệt nó, chỉ có nó chủ nhân. Nếu không phải Lê Trường đều quá mức chuyên quyền, nếu không phải vô có chữ quân, nếu không phải Lê Quốc hoàng tộc kia trường kỳ bị áp lực oán hận, nếu không phải bên trong đủ loại không ngừng nghỉ tranh đấu. Liền tính Lang Trình Ngôn lại như thế nào cường hãn, tồn tại 200 năm khổng lồ đế quốc, sao có thể nhanh như vậy mà liền tiêu vong. Nếu chấm Lang Trình Ngôn lần thứ ba mở miệng, đã có vương giả tư thái, hứa các ngươi lấy so từ trước càng cao quyền vị, càng phong phú tiền tài, càng dồi dào thực gốc, các ngươi hay không nguyện ý quy thuận chấm. Trấn chi dùng võ, dụ chi lấy lợi, bất chiến, mà khuất người chi binh, đây là một loại cao tư thái, thuộc về cường giả tư thái. Nguyện dựa vào Lang Hoàng. Lang Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hết đợt này đến đợt khác tiếng la, vang thành một mảnh, vô luận có bao nhiêu là thật, nhiều ít là giả, ít nhất mâu thuẫn, thoạt nhìn không có trước khi như vậy bén nhọn, có lẽ là bởi vì bọn họ đủ thức thời, biết lúc này chính mình, tuyệt đối không có tư bản, cùng cường đại lang quân chống lại, cho nên lựa chọn tạm thời khuất tùng. Ha ha ha ha, chỉ có Văn Định Quyết, ngưỡng mặt hướng lên trời, ầm ĩ cùng tiếu. Nâng lên tay phải ngón trỏ, từ một đám vương gia công hầu đỉnh đầu điểm quá, đây là thiên hoàng hậu duệ quý tộc. Đây là thống trị Lê Quốc mấy trăm năm lâu nhân vật. Buồn cười. Thật là buồn cười. Lang Trình Ngôn đuôi lông mày khẽ nhếch, môi mỏng nhấp nhấp, lại không có mở miệng. Lang Trình Ngôn bỗng dưng quay đầu, tuổi trẻ nam tử ánh mắt hung ác mà nhìn hắn. Ta biết, hôm nay chi cục diện, cùng ngươi có lớn lao liên can, ngươi không cần đắc ý, này bút nợ máu. Chung có bồi thường toàn bộ một ngày. Hắc hắc cười lạnh hai tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía những cái đó ngang dọc với mà thi thể, trong mắt thế nhưng hiện lên ti thương xót, thấp giọng than ra một cái sai tự, sau đó trong tay trường kiếm hướng cổ chung một mạt, thân mình lung lay hai hoảng, lại trước sau sừng sững không ngã. Lang Trình Ngôn khép lại mắt. Một cổ lạnh lạnh hắn ý, ở phía sau lưng lan tràn mở ra. Nợ máu. Là nợ máu. Là hắn thiếu hạ nợ máu. Lê Trường đều hảo cũng thế, hư cũng thế, buồn cùng hắn vô thiệp, cũng không tới phiên hắn đã tới hỏi, xuất sư Lê Quốc. Nguyên nhân phức tạp, nhưng không thể kiêng dè, vì Mạc Ngọc Từ báo thủ, là hắn lúc ban đầu động cơ trí nhất. Hết thảy, toàn nhân một hồi rắc rối phức tạp tình luyến dựng lên. Nếu là Từ Nhi không chết, nếu là Từ Nhi còn ở hắn bên người, hết thảy, đều sẽ không phát sinh. Từ Nhi, trở về đi, trở về đi, tại đây một khắc. Hắn bỗng nhiên cũng mệt mỏi tới cực điểm. Thắng, như thế nào? Bại, lại như thế nào? Hắn muốn, chỉ là một phương bình an thiên hạ, cùng nàng. Không hơn. Vì cái gì bọn họ không chịu buông tha hắn? Vì cái gì vận mệnh như thế hùng hổ dọa người? Mà hắn, lại rốt cuộc làm sai cái gì? Lang Trình Ngôn, ngươi rốt cuộc làm sai cái gì? Viết đến nơi đây, ta cũng nhịn không được cúi đầu, tinh tế mà tưởng. Ngươi đã rời đi cái kia chân chính chính mình, lâu lắm, ngươi đã rời đi cái kia ái ngươi nữ tử, ngươi cũng thật sâu ái nữ tử, lâu lắm. Trở về đi, Lang Trình Ngôn, ngươi phải đi về, ta, cũng muốn trở về. Tìm về ngươi mất mát ái, tìm về ngươi mất mát nhân tử, tìm về nội tâm kia một phần, tường tĩnh cùng an hòa, đầy đặn cùng nguyện chuyển nhẹ nhàng. Chuyên chỉ, lấy tướng quân chi lễ, hậu táng văn định quyết. Sai người quét tước chiến trường, sở hữu tử nạn giả, toàn bị quan thu liễm. Hàn Ngọc Cương, Triệu Nam Hiên càng cùng tương đạt, Tế Phượng cung diện thánh, nhiễm tế, tìm về Văn Thái Hậu. Hào hảo, an trí, làm tốt sở hữu an bài, Lang Trình luôn lại hướng về phía trước mặt quỳ những người đó khoát tay, đến nỗi các người, tạm thời di cư phái nhân điện, vô chấm thủ dụ, không được thiện ra. Vô luận như thế nào, ở hoàn toàn thu phục toàn bộ Lê Quốc phía trước, muốn đem sở hữu Lê họ hoàng tộc, chặt chẽ khống chế ở chính mình trong tay. Đối với điểm này, Lang Trình luôn vẫn là rõ ràng. Làm xong này hết thảy, hắn cất bước, chậm rãi hướng Tê Phượng cung đi đến, ánh mặt trời nghiêng nghiêng mà tưới xuống tới, đem hắn bóng dáng kéo thật sự trường, rất dài. Đẩy ra Tê Phượng cung đại môn, kia đột nhiên lọt vào trong tầm mắt tối tăm, làm Lang Trình luôn rất là trinh lăng một cái trước mắt. Không khí bên trong, còn u toàn một cổ ngọc lan thanh hương. Ngọc Lan. Hắn lúc này mới mơ mơ hồ hồ mà nhớ tới, tựa hồ là Lê Phượng Nghiên thích nhất hoa, trước kia cùng nàng cùng chung chăn gối khi, hắn cơ hồ hàng đêm đều có thể ngửi được loại này mùi hương, nhưng là khi đó, hắn chưa bao giờ nghiêm túc, liếc nhìn nàng một cái. Hắn căm ghét nàng. Loại này căm ghét, từ lúc bắt đầu đến. Nàng che ở Lê Mộ Vân trước người kia một khắc, đột nhiên im bặt. Nàng là hắn trên danh nghĩa thế tử, hắn lại nhìn nàng, vì một nam nhân khác. Phấn đấu quên mình đi tìm chết. Nếu thời gian đảo hồi, hắn sẽ cứu nàng sao? Hắn có thể cứu nàng sao? Gần là xuất phát từ một loại đối chúng sinh muôn nghìn thương xót. Nàng ái ngươi, Lang Trình Nôn, nàng ái ngươi không có sai. Kia một ngày, từ quan ngoài điện, hắn tử nhi nhìn chăm chú vào hắn, câu câu chữ chữ, ngậm đau dưng dưng trình bày chi tiết, lại là vì một nữ nhân khác, vì nàng tình địch. Lúc ấy, hắn không hiểu, hắn thật sự không hiểu. Vì sao rõ ràng ái hắn tử nhi, lại sẽ nói ra nói vậy? Hiện tại, hắn đã hiểu. Đó là một loại, thuộc về nữ nhân, thọ tử hồ bi chi khái. Này hai nữ nhân, đều yêu hắn, đều chân chân thật thật mà yêu hắn. Các nàng ái, một cái lúc đầu hàm xúc, lúc sau minh bạch, một cái từ lúc đầu đến tan vỡ cuối cùng một khắc, đều thực minh bạch. Chính là hắn làm cái gì? Hủy diệt trước một đoạn cảm tình, dẫm đạp sau một đoạn thuần luyến. Chinh chiến sát phạt, hắn trước nay quả quyết, chính là ở đối đại nữ nhân vấn đề thượng. Phảng phất, là hắn sai rồi. Là hắn sai rồi đi. Tình trường là chiến trường, rồi lại phi chiến trường, chỉ dựa vào quyền mưu cùng chinh phục, vĩnh viễn không đổi được một trái tim chân thành. Bởi vì thiệt tình, chỉ có thể lấy ngang nhau thiệt tình, đi trao đổi. Hoàng thượng, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, đánh gây Lang Trình luôn suy ngẫm. Bình phục trong lòng suy nghĩ. Lang Trình luôn quay đầu, nhìn về phía người tới, trong thành bá tánh tình huống như thế nào. Hơi một do dự, Nam Hiên càng mới vừa rồi ngôn nói, có không ít địa phương xuất hiện nháo sự giả, thuộc hạ đang ở tận lực giải quyết. Ân một tiếng, Lang Trình luôn tế dặn bảo nói, nhớ lấy, không thể tái xuất hiện lạm sát kẻ vô tội tình huống, như hữu tình tự độ cao bất mãn giả. Tạm thời trước khống chế lên, đưa đi Bắc thành khách điếm đi, chấm, sẽ tự mình tiếp kiến bọn họ. Thuộc hạ tuân chỉ. Không người đáp ứng, Nam Hiên càng lùi đến bên sườn đứng thẳng. Lang Trình luôn ánh mắt rơi xuống vẻ mặt im miệng không nói thương đạt trên mặt. Hắn đều không phải là bình phục người, đến nay, hắn cũng không rõ ràng lắm hắn đến từ phương nào, vì sao cam tâm nghe theo bình phục mệnh lệnh, 10 năm như một ngày mà ẩn nút ở Lê Quốc cảnh nội, thủ phân tử khi mà làm nằm vùng. Bất quá, có một chút hắn không thể không thừa nhận, trước mặt người nam nhân này, thực xuất sắc. Thật sự thực xuất sắc, ở trị quốc phương diện mới có thể, hơn xa Nam Hiên Cảng, thậm chí là Hồng Vũ, cho dù thân là gián điệp, vị cư thừa tướng trong lúc, vẫn cứ đem toàn bộ Lê Quốc thống trị đến gọn gàng ngăn nắp, khó trách từ đầu đến cuối, thế nhưng không có khiến cho Lê Trường đều nửa điểm hoài nghi. Đối với như vậy một người, hắn nên như thế nào an bài, mới vừa rồi thỏa đáng đâu. Thương Đạt cẩn thận đoan trang hắn thật lâu, Lang Trình luôn kêu ra tên của hắn, chấm. Muốn cho ngươi tiếp tục thống trị Lê Quốc, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng thượng ý tứ là, ngươi cảm thấy đâu? Lang Trình luôn khó được chân thành, chấm muốn nghe xem đề nghị của ngươi. Không thay đổi chế, không di tục, chỉ tước này quốc hiệu, sửa vì Lê Bắc 88 châu, 664 quận là được. không thay đổi chế, không di tục. Lang Trình Nôn ngẩn ra, bình tĩnh mà đối thượng hắn tầm mắt, Thương Đạt trong mắt kiên quyết, mảy may không giảm, xem ra, sớm tại bước vào Tê Phượng cung phía trước, hắn cũng đã định liệu trước, này đây giờ phút này ứng đối tự nhiên. Hoàng thượng, hoàng thượng. Một trận xúc cấp tiếng bước chân, bỗng dưng từ cửa điện ngoại chuyển tới. Quân thần ba người đồng thời quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Nhiễm Tế đầy mặt nôn nóng, đi nhanh phi hướng mà nhập. Sắc mặt một túc, Lang Trình Nôn giọng nói lạnh lùng, chuyện gì như thế hoảng loạn. Trong thành bá tánh tụ tập một chỗ, nói là yêu cầu thấy hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu. Lang Trình Nôn ánh mắt hơi lóe, chấm không phải làm ngươi người đi tìm sao. Như thế nào, không có tìm được. Vi thần vô năng. Khúc đầu gối một quỳ, Nhiễm Tế mặt hiện hoảng sợ sắc. Mặc mi thượng trọn, Lang Trình Nôn lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng Thương Đạt, y lìa khanh xem, việc này phải làm như thế nào xử lý. Cần thiết lập tức tìm về Văn Hoàng Hậu. Thương Đạt đáp đến nhưng thật ra không chút nào hàm hồ. Nga. Lang Trình Nôn hơi hơi cao mi, giọng nói trung hàm ti nghiền ngẫm. Thương Đạt nhìn thẳng vào với hắn, ánh mắt không chút nào né tránh, Văn Hoàng Hậu tuy vô tài năng, nhưng Hoàng Hậu tôn sư, đủ để yên ổn dân tâm. Hiệp Hoàng Hậu lấy lệnh chư dân. Như thế hiếm thấy. Vậy, nhiều hơn tăng số người nhân thủ đi tìm. Là, Nhiễm Tế tất nhiên là không dám trì hoãn, vội vội mà đứng dậy, lĩnh mệnh mà đi. Chấm hy vọng, Lê Quốc trận này biến loạn, có thể mau chóng kết thúc. Nhìn lập với dưới bậc Thương Đạt cùng Nam Hiên Càng, Lang Trình Nôn lánh đạm nói. Chương 480 phiên ngoại 130. Sau nửa canh giờ, Nhiễm Tế mồ hôi đầy đầu buôn hồi, thân hình chưa định, liền vội vàng bẩm báo nói, khởi bẩm hoàng thượng, có Văn Hoàng Hậu tin tức. Ở đâu? Theo hai gã cung nữ nói, Văn Hoàng Hậu, sấn loạn đi Vô Hoan Điện. Tiếng nói vừa dứt, Thương Đạt sắc mặt không khỏi khẽ biến. Lang Trình luôn là cỡ nào nhạy bén người, sớm đem hắn biểu tình biến hóa nhìn ở trong mắt, lập tức nhàn nhạt nói, kia Vô Hoan Điện, là cái gì chỗ ở? Khởi bẩm hoàng thượng, là Xanh Nhan công chúa Lê Trường Huỳnh tẩm cung. Xanh Nhan công chúa. Ngữ điệu dơ lên, tràn ngập dò hỏi ý vị. Xanh Nhan công chúa, là Lê Trường đều muội muội. Nam Hiên Càng tiếp theo giải thích nói. Nga. Lang Trình Ngôn hơi rắc kinh ngạc, Lê Trường đều đến tột cùng có mấy cái muội muội. Thương Đạt cùng Nam Hiên Càng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là kinh ngạc, vẫn từ Nam Hiên Càng thay đáp, trong cung mọi người đều biết, Lê Hoàng, chỉ có một bà muội. Lang Trình Ngôn trầm mặc, nhớ tới cái kia giam cầm với trong thâm cung, sinh sôi bị thực thành thụ nhân nữ tử, trong lòng không khỏi xẹt qua ti hơi mỏng thở dài. Khó trách Đoạn Hồng Giao sẽ hạ như thế tàn nhẫn tay, không tiếc hết thể đại giới, diệt Lê Quốc. Nếu là hắn tử nhi lọt vào như vậy phi người đãi ngộ, hắn cũng không biết sẽ làm ra cái gì càng điên cuồng sự tới. Hoàng thượng, thấy hắn thật lâu trầm mặc, Nhiễm Tế nhịn không được hô một tiếng. Kia bên ngoài chính là dân thanh sôi trào, nếu bất tán vũ, chỉ sợ sinh biến. Nhẹ phẩy ống tay áo, Lang Trình Ngôn đạp hạ kim dài, mắt đen rượi lóe, hảo, liền đi Vô Hoan Điện. Một đường xuyên qua mọc đầy dây đằng hành lang gấp khúc, Lang Trình Ngôn mày càng khóa càng chặt, nhịn không được dừng lại bước chân. Hoàng thượng, đi theo phía sau hắn Nam Hiên Càng, chạy nhanh ổn định thân hình, đệ thấp tiếng nói nhẹ nhàng hô một tiếng. Nơi này Lang Trình Ngôn đưa mắt hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy bóng dâm ế hế, khắp nơi sinh lạnh, lại không có khác thường. Đi thôi. Đứng im một cái trước mắt, hắn lần thứ hai bước ra bước chân, vô luận như thế nào, đã muốn chạy tới nơi này, kia Xanh Nhan công chúa rốt cuộc là cái kiểu gì dạng nhân vật, ít nhất hẳn là gặp một lần. Hành lang gấp khúc cuối, một tòa màu xám trắng kiến trúc tĩnh nhưng mà lập, bị thanh triệt dương quang một chiếu, ngược lại có vẻ càng thêm thảm đạm, làm người sinh ra một cổ cực không thoải mái cảm giác. Lấy Lang Trình Ngôn cầm đầu, bốn người chậm rãi dựa hướng kia nhắm chặt cửa điện. Không thấy một cái cung nữ, cũng không thấy một cái thái giám, thậm chí tiếng động không nghe thấy, phảng phất, giống như là một tòa phân mộ. Hoàng thượng Nam Hiên Càng lắc mình che ở Lang Trình Ngôn trước mặt, làm thủ hạ đi đi. Nhìn hắn một cái, Lang Trình Ngôn gật gật đầu, mắt nhìn Nam Hiên Càng cất bước tiến lên, bắt lấy cửa điện thượng đồng hoàn, thật mạnh gõ vang. Phanh, bang bang vang dội thanh thúy đến cực điểm, ở trong không khí kích khởi vài tia xoay chuyển, sau đó tiêu tán. Lại không thấy có người theo tiếng. Phanh, phanh. Nhắm chặt cửa điện, không tiếng động mở ra, nội bộ lại một mảnh hắc động, chậm rãi phiêu ra chút màu trắng sương mù, hỗn loạn bất tận lạnh lẽo. Chẳng lẽ, đây là cái hầm băng? Chịu đựng đến xương xâm hàn, bốn người đi vào Vô Hoan điện, sau đó đồng thời trừng lớn hai mắt. Nay tòa cung điện, nay phần ngoài thoạt nhìn, cùng bình thường điện các cũng không khác nhau, nhưng là nội bộ, thế nhưng toàn dùng kem gói gọt giũa mà thành, bàn ghế khí cụ, thậm chí là huyền với hành lang hạ lồng chim, đều là băng tinh chế thành. Đặc biệt là kia kem gói trung tần tần lóe sáng ánh sáng nhạt, càng làm cho trước mắt hết thảy thoạt nhìn giống như mộng như huyễn cảm giác. Bất quá bốn người, phải nói là ba người, lại vô tâm xem xét trước mắt cảnh đẹp, bởi vì bọn họ đã đông lạnh đến môi ô thanh, cả người run rào, chẳng sợ thân ở giao trì tiên các, cũng bất giác vui vẻ yên tâm. Vô Hoan điện. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chính điện phía trên kia ba cái đấu đại băng tự, Lang Trình Ngôn lại lần nữa bước ra bước chân, chiều nội điện đi đến. Hoàng thượng tuy rằng cơ hồ toàn thân chết lặng, Nam Hiên càng vẫn cứ ghi nhớ chính mình chức trách, ra tiếng nhắc nhở nói. Các ngươi, trước tiên lui đi ra ngoài đi. Quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Lang Trình Ngôn như cũ đạm nhiên. Nơi này như thế cổ quái, tất nhiên có dấu huyền cơ, nói không chừng, là hắn nhiều ngày tìm, lại trước sau không có thể tìm được. Nhìn nhau, ba người cuối cùng là lựa chọn thuận theo. Bằng bọn họ năng lực, nếu cường cùng đi xuống, chỉ sợ không giúp được Lang Trình Ngôn, ngược lại sẽ trở thành hắn gánh vác, không bằng lui ra ngoài, hảo hảo bên ngoài chiếu ứng. Thẳng đến đi ra Vô Hoan điện, nhậm kia hơi ấm dương quang chiếu lên trên người, ba người mới vừa rồi chậm rãi hoãn quá khí tới, trong lòng tiện đà sinh ra vô hạn hoang mang. Như vậy cực hạn hàn khí, bọn họ đều thân phụ thượng thừa nội công, thượng không thể chống đỡ, vì sao hoàng thượng lại bình thản ung dung. Bọn họ đương nhiên không thể tưởng được, cái kia tuổi trẻ đế vương, từng hoài như thế nào cứng cỏi, ở băng trì bên trong, lần lượt mà tới, hồi, việc làm, bất quá là trong lòng cái kiêm ngộng. Vì cái kiêm ngộng, hắn có thể nhận hết thể chi không thể nhẫn. Chuyển qua cuối cùng một đạo u ám cửa điện, Lang Trình Ngôn bỗng dưng dừng bước chân. Hắn thấy được một người. Một cái, toàn thân trần trụi nữ nhân, khuôn mặt tan tường, toàn bộ thân mình bị bao vây ở một tầng u lam sắc miếng băng mỏng bên trong, cả người tản ra nghiêm nghị không thể xâm phạm hơi thở. Nay mặc cảnh tượng pha ra ngoài hắn dự kiến, từ là, hắn trố mắt một hồi lâu, mới thử thăm dò lại lần nữa bán ra bước chân. Hồi! Đi! U lanh thanh tuyến, thình lình xảy ra, chui vào hắn trong thai. Là ngươi! Ngẩng đầu nhìn cái kia nữ tử, Lang Trình Ngôn trong mắt cọ qua ti kinh dị. Hồi! Đi! Ta tới tìm một người yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, Lang Trình Ngôn bình yên mở miệng, tìm được liền rời đi. Hồi! Đi! Lặp đi lặp lại, chỉ có hai chữ. Mặc mi cao ngất, Lang Trình Ngôn đáy mắt mơ hồ nổi lên ti tức giận, lung với trong tay háo tay, đống nhiên nắm chặt. Sát sát! Nữ tử trên người miếng băng mỏng, đống nhiên nổi lên biến hóa, vỡ ra từng đạo thật nhỏ khe hở, sau đó chỉnh khối rơi xuống xuống dưới. Kia trong suốt ngọc nhuận da thịt, cơ hồ rượu hoa Lang Trình Ngôn hai mắt. Hắn chạy nhanh chuyển mở đầu, nhìn về phía nơi khác. Gió lạnh dạng quá, bí mật mang theo nhẹ nhẹ mùi thơm lạ lùng, thanh lanh trong cung điện, đã nhiều danh dung nhan tuyệt thế nữ tử. Nhìn không ra tuổi, cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Trở về. Lúc này đây nói âm, phá lệ trầm trọng hữu lực, cũng phá lệ rõ ràng. Ta, không thể trở về. Lang Trình luôn quay đầu nhìn thẳng vào với nàng, kết lực gáp xuống trong lòng kia cổ đột nhiên nhảy khởi dị động. Thuộc về nam nhân nguyên thủy dị động. Hắn gặp qua hàng nghi quyến dụ vũ mị, gặp qua mạc ngọc từ thanh lệ, cùng với sau lại tú mỹ, gặp qua lê phượng nghiền kiểu diễm, gặp qua hắn hậu cung 3000, vô số phân trang, lại không có một nữ nhân, có thể làm hắn cầm giữ không được. Cho dù là mạc ngọc từ, hắn trước sau là lý trí, trước sau là cao ngạo, trước sau chưa từng phóng túng quá chính mình, mặc dù, hắn có cái này quyền lợi. Nguyên nhân chi nhất, là phụ hoàng cùng mẫu hậu chi gian thảm kịch, cho hắn tâm linh phúc hạ một tầng âm u, làm hắn quá sớm hiểu được, nam nhân lặng tình, được đến tuyệt không phải cái gì hảo kết quả. Nguyên nhân chi nhị, là đa nghi. Thật sâu đa nghi, điểm này, từ hắn đối mạc ngọc từ lặp đi lặp lại thái độ chung là có thể nhìn ra được tới. Nguyên nhân chi tam, là sau lại, hắn đã yêu mạc ngọc từ. Ở miệng thượng, hắn không có đã cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn, nhưng là ở trong lòng, hắn sớm đã đem nàng coi làm nhất sinh nhất thế vĩnh hằng bạn lữ. Đối với chân chính âu yếm nữ tử, hắn là trung thành, hắn so với hắn phụ thân càng trung thành. Cho nên, hắn có thể quả quyết mà cự tuyệt Lê Phượng Yên, cũng có thể làm lỡ hậu cung 3.000 giai lệ. Chính là trước mắt nữ nhân này. Vô dụng dược, không có hạ độc, không có mê hoặc, thậm chí không có tỉ mỉ bôi quá trăng dung, nàng rốt cuộc là dựa vào cái gì, dễ như trở bàn tay mà, khiến cho hắn động dục niệm. Dục niệm. Đây là rất nhiều nam nhân thất bại trọng đại nguyên nhân. Ở nhân sinh mấu chốt chỗ, nếu quản không được chính mình dục niệm, ngươi sẽ mất đi rất nhiều, có đôi khi, thậm chí là sinh mệnh. Cương vận thiên thiền công, lang trình ngôn liều mạng khắc chế chính mình, lại chỉ cảm toàn thân gân mạch loạn nhảy, phảng phất tùy thời đều sẽ bạo liệt mở ra. Nhưng mà đối diện cái kia nữ tử, lại chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn mặt phiếm đỏ đậm, nhìn hắn trên trán quần cuộn chảy xuống hắn tới. Băng cùng hỏa cực hạn đúc luyện, đủ để đem bất luận cái gì một người nam nhân cường tráng thân mình, sinh sôi đè ép, xé rách thành mảnh nhỏ. Trước mắt cảnh tượng dần dần trở nên mơ hồ không rõ, trong ngực như là vạn mã lao nhanh, dùng sức mà loạn choạng phần đầu, lang trình ngôn ngước mắt nhìn lại. Nàng kia quần áo nửa giải, tiểu nhan như hoa, khóe môi giơ lên, cười khẽ mỉm cười, mỗi một cái tư thế, tận hiện mị hoặc. Loạn choạng thân mình, lang trình ngôn tiến lên trước một bước, dò ra đầu ngón tay, run rẩy bắt lấy nàng kia mỡ dê tịnh ngọc xương cổ tay. Trình ngôn, ai nhẹ tê, xuyên thấu thời không mà đến, mang theo vô hạn thê lương bi ai cùng ân mong. Đông nhiên quay đầu, loáng thoáng gian, chỉ thấy băng vách tường phía trên, một mặt bóng hình xinh đẹp thướt tha, mắt trong như nước, lẳng lặng hướng hắn xem ra. Đông nhiên mà, lang trình ngôn khép lại hai mắt, dùng sức ở môi tiêm một cắn, làm kia kịch liệt đau đớn, tạm thời gọi hồi chính mình lý trí. Phía sau, Lê Trường Huỳnh thân hình chấn động, ngừng thở. Nàng tu tập mị thuật 40 tái, đã đạt tới đăng phong tạo cực nông nỗi, đối phó thế gian này nam tử, chỉ cần nhất tần nhất tiếu đủ rồi. Mặc dù là 22 năm trước, cái kia tự tiện xông vào này tòa điện các kiêu ngạo nam tử, cũng không thể ngoại lệ, ở nàng trước mặt, binh bại như núi đổ. Một tịch vui vẻ. Hắn lưu lại, lại là hắn mộng tưởng, hắn thiện lương, hắn tình yêu. Từ đây lúc sau, hắn biến thành âm lanh vô tình Bắc Cung Huyền. Từ đây lúc sau, hắn tồn tại chỉ vì không từ thủ đoạn, đạt tới mục đích. Nàng tự tin. Đối với nam nhân, nàng so trên thế giới này bất luận cái gì một nữ nhân, đều biết chi càng sâu. Nàng không tin cảm tình, cũng khinh thường với cảm tình. Nàng đem này tòa lạnh băng cung điện, đặt tên vì Vô Hoan Điện, dùng mặt ngoài thánh khiết, che giấu nàng bừa bãi. Đối thế gian kiệt xuất nhất nam tử. Những năm gần đây, hủy ở nàng trong tay vương tử công tử, thanh niên tuấn tú, thật sự vô số kể. Bởi vì nàng tịch mịch. Bởi vì nàng tịch mịch vô pháp giải sầu. Cho nên, nàng yêu cầu dùng một loại to lớn lại bi thương sung sướng, tới bổ khuyết chính mình kia khốn cùng tâm. Mà lang trình ngôn, không thể nghi ngờ là nàng sở gặp được, tốt nhất con ngồi. Nàng sẽ không dừng tay. Mặc kệ người nam nhân này trước kia thuộc về ai, nếu hắn bước vào này tòa cung điện, như vậy, hắn, cũng chỉ có thể thuộc về nàng. Nhỏ dài cổ tay trắng nõn, đáp thượng nam tử rộng lớn bả vai, mềm mại bộ ngực ngay sau đó dán lên, nhả khí như lan, kẹp nhẹ nhẹ trời đông giá rét hương, thấm nhập hắn ngũ tạng lục phủ. Trong cổ họng đống dưng tuôn ra một tiếng buồn giống, lang trình luôn xoay người ôm lấy nữ tử eo thon, đêm này thật sâu khóa nhập chính mình cánh tay gian, một cái tay khác, tham tiến nàng mỏng như cánh ve sa y đi. Một phen kiếm hoa khai vạn trượng màn trời, một khang huyết chú giải thiên thu sách sử, hàng đại nhậm khổ tâm trí lao gân cốt, gánh đạo nghĩa văn trường, triển khát vọng. Đúng lúc vào lúc này, một trận gióng giạc hùng hồn tiếng ca, chợt từ ngoài điện truyền đến. Thứ nhi, cả người chấn động, lang trình ngôn bỗng dưng thanh tỉnh, dùng sức đẩy ra trong lòng ngực nữ tử, thất tha thất thểu mà chiều ngoài điện chạy đi. Thanh triệt dưới ánh mặt trời, nữ tử ngọc sắc tà váy như cánh hoa sen mở ra, trong tay một hoàng thu thủy hàn kiếm, vũ như bạc đoàn. Thứ nhi lang trình ngôn mấy cái chạy như bay qua đi. Veo nữ tử quay đầu lại, lạnh buốt mũi kiếm, thẳng chỉ lang trình ngôn tâm hoa, mắt trong sương hàn, mang theo hơi hơi vẻ đau xót, quên mất sao. Kia xẻo tâm chi đau, kia huyết sắc đốt thiên, hoàng thượng, ngươi đều quên mất sao. Nhìn minh bạch nàng mặt mày, lang trình ngôn cả người đều an tĩnh, mang theo ti mỏi mệt, mang theo ti thật sâu cảm giác vô lực, sau này lui mấy bước, sau đó thật mạnh lắc đầu. là gân mệnh kiệt lực, cũng là không lời gì để nói. Hắn đích xác, không có thể quản được chính mình, nếu không phải dung tâm chỉ đột nhiên xuất hiện, hậu quả, ai khó đoán trước. Là hắn vô dụng, là hắn tâm không kiên ý không chừng, là hắn thủ không được trong lòng hứa hẹn, là hắn ái, còn chưa đủ thâm. Nhìn cái kêu biểu tình bi ai nam tử, dung tâm chỉ hơi hơi hỏa hoãn biểu tình. Nàng làm sao không biết hắn đau, làm sao không biết hắn tịch mịch, hắn đau khổ. Chính là hoàng thượng, ngài dao động, đã làm phu nhân đi xa, làm núi sông gặp nạn, làm vô số người, thương thấu tâm, chôn vùi tánh mạng. Nếu ngài lại nhân, mà phạm phải không thể đền bù sai lầm, cho dù phu nhân trở về, lại có thể như thế nào? Thật lâu sau lặng im sau, Lang Trình luôn mở bừng mắt, lại mắt đen bên trong, đã là bình tĩnh không gợn sóng. Đi qua. Đều đi qua. Từ nhi, tin tưởng ta có thể tìm được ngươi, tin tưởng ta có thể bảo hộ chúng ta chi gian trọn vẹn, tin tưởng trời đất này càn khôn, không ai có thể dao động chúng ta, ăn sâu bén rễ yêu nhau. Thu hồi trường kiếm, dung tâm chỉ lướt qua hắn, chiều kia lạnh băng điện các đi đến. Ngươi làm cái gì? Lang Trình luôn nhịn không được gọi lại nàng. Dung tâm chỉ chưa từng quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt ném xuống một câu, ta là nữ nhân. Nàng là nữ nhân, cho nên không cần sợ mỹ thuật. Nàng là nữ nhân, cho nên, đối mặt một cái khác giáp tâm không thuần nữ nhân, tương đối dễ dàng nói chuyện. Cửa điện khép lại. Dung tâm chỉ chân không chạm đất, trực tiếp sát tiến sau điện. Ha hả thiên tư quốc sắc nữ tử, dựa nghiêng gối thượng, hơi hơi cười nhạt, không tồi à, có can đảm, thế nhưng đã tìm tới cửa. Văn hoàng hậu đâu? Không cùng nàng nói chuyện phiếm, dung tâm chỉ nói thẳng. Văn hoàng hậu. Lê Trường Huỳnh chớp chớp mắt, dối tay vén lên làn váy, lộ ra thon dài trắng tinh ngọc chân, ngươi không thấy được sao? Nơi này liền chúng ta hai nữ nhân, từ đâu ra văn hoàng hậu? Lạnh lùng mà nghiêng liếc mắt một cái, dung tâm chỉ không hề để ý tới cái kia phong tư muôn vàn vưu vật, bắt đầu mọi nơi siêu tầm lên. Đương nàng nghe tin đuổi tới Vô Hoan ngoài điện, nghe Nam Hiên càng nói Lang Trình Ngôn một người vào cửa điện, trong lòng liền ẩn ẩn cảm thấy không đối. Chỉ do nữ nhân trực giác. Vì thế, nàng múa may trường kiếm, một khúc hát vang, chính là vì nhắc nhở Lang Trình Ngôn, không cần quên trong lòng hứa hẹn. Tùy tiện để một chút, này đầu khúc là Thiết Lê giáo nàng, lúc ấy Lang Trình Ngôn với Tây Nam quân đại doanh chung nửa đêm hát vang, vô số người đều nghe thấy được. Còn có hậu tới, Thiên Long tiết tiệc mừng thọ phía trên. Thiết Lê đã từng dặn dò quá nàng, nay đầu khúc cùng Mạc Ngọc Từ có lớn lao quan hệ, quả nhiên hôm nay cái, liền có tác dụng. Chương 481 phiên ngoại 131. Tìm một vòng, vẫn cứ không có phát hiện nửa điểm tung tích, dung tâm chỉ dẫn theo trường kiếm, đi trở về Lê Trường Huỳnh trước mặt, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng. Đối phương mị mị nhãn, biểu tình cực hạn nhàn nhã, trong giọng nói thậm chí mang lên ba phần hờn dỗi, mọi người đều nói sao, không có. Ngươi càng không tin. Tin hay không thân hình nhoáng lên, dung tâm chỉ bỗng nhiên tiến đến nàng trước mặt, phủ túi người tử, một đám lạnh băng tự từ giữa môi bính ra, ta dùng thanh kiếm này, hoa hoa ngươi mặt. Lê Trường Huỳnh sắc mặt phủ biến. Gương mặt này, nàng cơ hồ tiêu phí 10 năm công phu mới tu thành, về sau vẫn luôn mọi cách che chở, thẳng đến hôm nay, vẫn cứ thanh xuân mỹ mạo không giảm hoa quý thiếu nữ, nếu là giáo cái này thô lô nữ nhân hủy diệt. Kia nàng tồn tại còn có cái gì là thú? Đừng hy vọng ta hiểu ý từ nương tay. Dung tâm chỉ mãn mắt cười lạnh, cả đời này, ta ghét nhất dựa vào sắc đẹp làm sằng làm bậy nữ nhân. Như vậy ngươi đâu? Đột nhiên, Lê Trường Huỳnh lại hơi hơi mà cười. Ngươi lại như thế nào? Rõ ràng ái bên ngoài nam nhân kia, lại đau khổ mà áp lực chính mình cảm tình. Kỳ thật, ngươi cũng rất muốn cùng hắn. Cộng phó ban công đi. Dung tâm chỉ mặt. Bá mà đỏ. Nàng không nghĩ tới, chính mình che giấu lâu ngày tâm sự, thế nhưng sẽ bị như vậy một cái họa thủy dường như nữ nhân, một ngụm nói ra. Nhất hiểu biết nữ nhân người, vẫn là nữ nhân. Nàng ái Lang Trình Ngôn. Hoặc là nói, càng có rất nhiều kính trọng. Là cam tâm tình nguyện, yên lặng trả giá. Nàng ái, cùng Lê Phượng Nghiên hoàn toàn bất đồng, cũng không có Lê Phượng Nghiên thâm liệt. Sớm tại Lang Trình Ngôn đứng ở Ngọc Anh ngoài cung. Yên lặng chờ đợi Mạc Ngọc Từ 3 ngày 3 đêm là lúc khởi, nàng liền biết, cả đời này, hắn trong lòng, tuyệt không có nàng dung thân nơi. Nàng không tranh, cũng không muốn đi tranh. Nếu bọn họ chi gian như thế chân quý cảm tình, đều sẽ bị quên đi, đều sẽ bị thế tục nghiền làm hạt bụi, như vậy nàng còn có thể đủ tin tưởng, trên thế giới này, sẽ có ai sao? Có thể nói, nàng tâm lý, cùng Lạc Hoành Thiên có chút tương tự. Lạc Hoành Thiên thích Mạc Ngọc Từ, cũng minh bạch Mạc Ngọc Từ là như thế nào thâm ái Lang Trình Ngôn, cho nên, hắn không có hoành đao đoạt ái, cũng không có bạo lực tàn phá, lúc ban đầu có, mà là lựa chọn lấy một loại thường nhân vô pháp lý giải phương thức đi bảo hộ. Hắn huề Mạc Ngọc Từ đi Tuyết Hoàn Sơn hướng quân đến ngạo cầu cứu, hắn giáo nàng bảy sát, hắn gián tiếp mà trợ giúp Lang Trình Ngôn, đều là hy vọng bọn họ hai bên trở nên cường đại, bởi vì hắn rõ ràng, chỉ có bọn họ đồng thời trở nên cường đại, mới sẽ không bởi vì này phân ái, mà trở thành đối phương gánh vác, cũng sẽ không làm này phân ái, bởi vì đủ loại trắc trở mà tiêu vong. Là hữu nghị, là tình yêu, có đôi khi, thật sự vô pháp phân đến như vậy thanh. Đúng vậy. Xấu hổ thối lui, chỉ dư thanh lãnh, ta yêu hắn, chính là ta càng ái Lang Phu Nhân. Lang Phu Nhân. Lê Trường Huỳnh ngẩn ra. Đúng vậy, Lang Phu Nhân, kia mới là chân chính đánh thức hắn linh hồn lực lượng, ta, bất quá là bảo hộ, bất quá là tạm thay. Bảo hộ. Tạm thay. Lê Trường Huỳnh hoang mang mà chớp chớp mắt. Nàng nghe không hiểu. Những năm gần đây đắm chìm với bên trong, nàng sớm đã không biết nhân tâm cao quý, nhân tính cao quý. Đi ra ngoài phơi phơi nắng đi. Ánh mắt đảo qua nàng mỹ diễm tuyệt luân, lại tái nhợt trong suốt đến giống như giấy bóng kính khuôn mặt, dung tâm chỉ nhàn nhạt nện xuống một câu tới. Nữ nhân này, ở hắc ám cùng ở mức ngốc đến lâu lắm, chính mình đều đã múc meo trường trùng, còn không biết. Phơi phơi nắng. Lê Trường Huỳnh cười khẽ, kia đáy mắt lại có ai đều nhìn không thấy bi thương. Nàng là khai ở hắc ngục bên trong anh lật hoa, như thế nào mại đến quá kia nói nhìn như thấp bé, kỳ thật đầu tiếu vô cùng ngạch cửa. Nàng, không dám a. Sợ vừa đi ra ngoài, đã bị thái dương toàn bộ thiêu. Nàng khuynh thành mỹ mạo, nàng quyến rũ dáng người, một khi rời đi này tòa băng điện, liền sẽ nhanh chóng khô héo tử vong. Nàng không phải Lê Trường Đều, càng không phải An Thanh Dịch, nàng gắn bó mỹ mạo duy nhất phương pháp, là dựa vào nhiều năm đóng băng, mạnh mẽ chậm lại thân thể năng lượng tiêu hao. Chính là như vậy nàng, rốt cuộc hồi không đến ánh mặt trời phía dưới. Nàng sợ. Sợ mỹ nhân tuổi xế chiều, sợ bị trên thế giới sở hữu nam nhân vứt bỏ. Nàng yêu cầu khối này hoàn mỹ thân thể, tới kích phát sở hữu nam nhân tiềm tàng, lấy thỏa mãn chính mình kia viên không chịu cô đơn tâm. Đại giới, lại là nhất sinh nhất thế, vĩnh viễn rời đi qua mình, quy y đi hát cám. Thu hồi ánh mắt, dung tâm chỉ sau này thối lui. Nếu nơi này không có nàng muốn tìm người, như vậy nàng, không cần lại lưu lại nơi này. Chấm đã. Kêu ỉ ở trên giường nữ tử, lại bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Dung tâm chỉ dừng lại bước chân, hơi hơi nghiêng đi thân mình, lại thấy nàng giơ tay ở giường sườn băng trên vách nhẹ nhàng một phách, băng vách tường hoa khai, lộ ra nội bộ một người thần sắc hoảng loạn phụ nhân. Đúng là hoàng hậu Văn Thị. Huynh muội nàng hai tròng mắt loạn run, khó nén sợ hãi, ngươi như thế nào có thể. Như thế nào có thể, bán đứng ta. Đi thôi. Ánh mắt dao động, Lê Trường Huỳnh ngưng tụ khởi toàn thân lực lượng, mới vừa rồi đem phía dưới nói ra, ta tưởng, nam nhân kia, sẽ đối xử tử tế Lê Quốc. Ngươi nói cái gì? Văn Định Tuệ khó có thể tin mà trừng mắt nàng, ngươi điên rồi sao? Ngươi chính là Hoàng thượng thân muội muội, một quốc gia chi công chúa. Thân muội muội. Ha ha, thân muội muội. Lê Trường Huỳnh lại trởn người mà cười, hắn trong mắt chỉ có Trường Sinh, nào có cái gì thân muội muội. Nếu không phải ta từ nhỏ lớn lên dung mạo không sâu sắc, chỉ sợ sớm bị hắn. Thôi. Sâu kín một tiếng thở dài, Lê Trường Huỳnh xua xua tay, đình chỉ câu chuyện, hoàng tẩu, ngươi nếu thật vì Lê Quốc hảo, liền tùy này nữ tử đi thôi. Ít nhất, nàng có thể bảo hộ ngươi. Dung tâm chỉ cùng Văn Định Tuệ đồng thời ngẩn ra, đại khái đều không thể tưởng được. Nàng sẽ nói ra nói như vậy tới. Lập tức, dung tâm chỉ chậm rãi giơ lên tay phải, phóng bên thai sườn, từng câu từng chữ rõ ràng vô cùng nói, bình phục Lộ Châu đô úy Dung Bá Thao chi nữ dung tâm chỉ, tại đây lấy dung thị gia tộc chi danh nghĩa, lấy bản thân chi tánh mạng thề, nếu không thể giữ được văn hoàng hậu bình an, đương sinh chịu kiếm trọc, huyết bắn năm bước. Hảo! Yên lặng nhìn nàng sau một lúc lâu, văn hoàng hậu trong mắt phân loạn một chút bình ổn đi xuống. Cuối cùng nhìn Lê Trường Huỳnh liếc mắt một cái, cùng dung tâm chỉ cùng nhau, hướng ra ngoài điện đi đến. Âm lãnh ở mức, vô biên vô hạn hắc ám, nuốt sống nàng kia mị hoặc nhân tâm dung nhan. Chậm rãi, nàng ngồi thẳng thân thể, song trưởng đặt trước ngực, tùy ý một tầng tầng miếng băng mỏng, chậm rãi bao lại nàng kiều nhu thân thể. Lúc này đây, không biết phải đợi một năm, hai năm, vẫn là 10 năm, 20 năm, nàng mới có thể chờ đến, tiếp theo cái bởi vì tò mò, hoặc là nguyên nhân khác, bước vào này tòa cung điện nam tử. Nhìn đến kia hai cái từ cửa điện trung đi ra nữ tử, Lang Trình Nôn trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, hết thể đều tới kịp. Hoàng thượng đi đến trước mặt hắn, dung tâm chỉ hơi một hành lễ, thần thiếp thiện làm chủ trương, đáp ứng bảo văn hoàng hậu và toàn, nếu có không lo chỗ, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Ngươi làm rất đúng. Thu hồi đáy mắt cảm xúc, Lang Trình Nôn đạm nhiên cho khẳng định, tầm mắt tiện đà rơi xuống kêu biểu tình hốt hoảng nữ tử trên người, hoàng hậu. Bị sợ hãi. Buồn cung. Dân nữ không dám. Hoàng hậu, vẫn là hoàng hậu. Nhướng mày sao, Lang Trình Nôn ngữ khí càng thêm cùng mềm, tương lai Lê quốc đại cục, còn cần văn hoàng hậu chủ trì. Văn Định Tuệ cực kỳ kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu, yên lặng nhìn chăm chú vào trước mặt cái này vai hùng nam tử, tiện đa nhịn không được nhớ tới chính mình nữ nhi, lã chã rơi lệ. Đến giờ phút này, nàng mới bừng tỉnh minh bạch, vì cái gì chính mình kêu kiêu ngạo tùy hứng nữ nhi, sẽ như vậy cố chấp mà yêu người nam nhân này, không tiếc hết thảy, thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhịn không được nàng ánh mắt, Lang Trình Nôn hơi hơi nghiêng đầu, kia thi phiền nhân ấy nấy, thế nhưng lại từ tầm chỗ sâu nhất, lặng lẽ dài quá ra tới. Hắn biết, chính mình cả đời này, thiếu Lê Phượng nghiên nợ, thiếu Lê Quốc nợ, sợ là vĩnh viễn đều còn không rõ. Đối nữ nhân này ôn hòa, cũng bất quá là hắn tỏ vẻ chính mình xin lỗi một loại phương thức. Nếu có thể, hắn chỉ mong này hết thể chưa bao giờ phát sinh quá. Nếu có thể, hắn chỉ mong chính mình, có thể kiên định đối từ nhi cảm tình, bính ngoại trừ giới hết thể quấy nhiễu. Ái nàng, kiên định bất di mà ái nàng. Quả quyết cự tuyệt Lê Phượng Nghiên kỳ hảo, lấy chính mình phương thức, đi tìm kiếm bài trừ thai nạn chìa khóa. Chính là hắn không có. Chính là hắn quá nóng lòng thành công, cho nên, hắn bị thương vô số người, cũng bị thương chính mình. Hơi hy trong nắng sớm, khẩn hạp cửa cung chậm rãi mở ra, ba đạo nhân ảnh từ từ đi ra khỏi, đối mặt bên ngoài muôn vàn lê dân. Hơi hơi mà, Lang Trình Nôn hít vào một hơi. Hắn không nghĩ tới. Không nghĩ tới thương thành thành dân, đối bọn họ đế vương, đối bọn họ hoàng tộc, còn ôm như thế nhiệt tình, cùng như thế cường đại tín nhiệm. Một loại so với 100 vạn đại quân, càng khó chiến thắng tín nhiệm. Nhẹ xoay mặt sườn, hắn không khỏi cảm kích mà nhìn dung tâm chỉ liếc mắt một cái. Đối phương hồi lấy hắn nhợt nhạt cười, phảng phất đang nói, hoàng thượng, ngài đi thôi, ngài hành. Tiến lên trước một bước, Lang Trình Nôn ngẩng đầu đỡ ngực, rộng rãi thanh âm xa xa truyền ra, này, là các ngươi hoàng hậu, nàng, đem nghe theo các ngươi nguyện vọng, ấn các ngươi ý nguyện, làm các ngươi muốn làm sự, nói các ngươi tưởng lời nói, chấm, tuyệt không mạnh mẽ can thiệp. Hắn lời này, bốn lượng rút thiên kim, đem sở hữu căn hệ, đều đẩy đến Văn Định Tuệ trên người, chính là trong lòng cũng hiểu được, Văn Định Tuệ cũng không chỉ quốc khả năng, cho dù mạnh mẽ đem nàng đẩy thượng cái kia vị trí, nàng cũng chỉ có thể thỉnh giáo với thương đạt, kể từ đó, toàn bộ Lê Quốc vẫn cư ở hắn khống chế giới, với vô thanh vô tức gian, hoàn thành quyền lực thay đổi cùng giao tiếp. Hy vọng, hắn phán đoán là chính xác. Các ba tánh trong mắt nghi ngờ chưa lui. Bọn họ nên tin tưởng cái này xa lạ trẻ trung nam tử sao? Bọn họ nên tin tưởng bọn họ đôi mắt sao? Mấy ngày nay ở Hoàng Cung cùng thương trong thành phát sinh sự, hơn phân nửa đối ngoại phong tỏa tin tức, cho nên, đối với quốc gia thế cục biến động, bọn họ biết vô nhiều, bọn họ chỉ nhìn đến một đội thân xuyên lang quân phục sức đội ngũ khai vào thương thành, bọn họ chỉ nghe được trong Hoàng Cung kia kinh thiên chấn động chém giết tiếng động. Bọn họ, chỉ là tầm thường ba cánh, nghĩ tới, đơn giản là thái bình thịnh thế nhật tử, ai làm hoàng đế, không quan trọng, ai thống trị này phương thiên hạ, cũng không quan trọng, nhưng là bọn họ muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ tương lai, lại ở trong tay ai. Nhướng mày chiều Văn Định Tuệ đưa mắt ra hiệu, Lang Trình Nôn nghiêng người thối lui đến một bên. Gắt gao mà bắt lấy váy phúc, Văn Định Tuệ chậm rãi đi vào mọi người tầm mắt trung tâm, yếu ớt thân mình lại không được mà phát ra run. Nàng bất quá chỉ là một tầm thường hậu cung nữ tử, luân phiên kinh biến, đã làm nàng thể sắc và tinh thần đều mệt, càng không biết muốn như thế nào mới có thể đối mặt trước mắt chi cục diện. Bổn cung chỉ mở miệng nói hai chữ, nàng đã là run đến như gió trung tàn diệp giống nhau, kia tiếp theo từ ngữ, như thế nào cũng lý không ra cái manh mối. Hơi nhíu mi, Dung Tâm chỉ cất bước đi đến nàng bên cạnh, nhẹ giọng an ủi nói, không cần sợ, nói chút yên ổn nhân tâm nói liền hảo. Yên ổn nhân tâm. Đối, lập tức cục diện này, nhất yêu cầu, đó là yên ổn nhân tâm. Mọi người, đều về nhà đi, bổn cung, lấy tánh mạng đảm bảo, lang hoàng nhất định sẽ đối xử tử tế các ngươi. Lấy tánh mạng đảm bảo. Dung Tâm chỉ hai tròng mắt nhảy dựng, liền thấy lang Trình Ngôn cũng là sắc mặt phổ biến. Sớm biết nàng liền điểm này ứng biến chi lực đều không có, còn không bằng. Không cần tin tưởng hắn. Cửa điện trong vòng, đông nhiên vang lên một trận bén nhọn đến cực điểm hô lớn, chính là cái này Dụng Tâm hiểm ác bình phục cẩu hoàng đế, như hại hoàng thượng, như hại nhị hoàng tử, còn áp chế hoàng hậu, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Sự khởi đột nhiên, Dung Tâm chỉ cùng lang Trình Ngôn đều là không rõ nguyên do. Lại xem kia kêu gọi người, thế nhưng là một người mặc trụ giáp binh lính bình thường. Đây là đánh chỗ nào sát ra tới? Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Người nọ sắc mặt trướng đến đỏ bừng, ngẩng cao cổ, lại lần nữa hô, là Lê Quốc Hảo Nam Nhi, liền cầm lấy đao thương, đem này đó bình phục tặc chạy về quê quán đi. Đem an tặc chạy về quê quán. Đem an tặc chạy về quê quán. Đám người tức khắc xôn xao lên, hết đợt này đến đợt khác tiếng la vang thành một mảnh. Lang Trình Ngôn sắc mặt phút chốc biến. Tình huống như vậy, hiển nhiên là hắn nhất không nghĩ nhìn thấy. Bá mà một tiếng, Dung Tâm chỉ rút ra trường kiếm, liền dục hướng kia nam tử chém tới, lại bị Lang Trình Ngôn một phen đấn xuống. Vô dụng. Đế vương hai mắt cực kỳ ám hắc, tình thế nguy hiểm đã thành, chỉ có thể bình tĩnh đối đãi, nếu không bạo động một khi bắt đầu, vô tội chết người sẽ càng nhiều. Người này hắn chưa nghĩ ra ứng đối chi sách, cái kêu binh lính đã quay đầu tới, mãn mắt toán độc mà nhìn chằm chằm hắn, tự lạnh lạnh, chính là lang quân cẩu hoàng đế. Đại gia cùng nhau thượng, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Hoàng thượng, Dung Tâm chỉ biểu tình đại biến, rốt cuộc bất chấp cái gì, đĩnh kiếm đem lang Trình Ngôn hộ ở sau người. Vô luận như thế nào, hoàng thượng an nguy, cao hơn hết thảy. Mắt đen ảm ảm. Lang Trình Ngôn ngược lại tăng lớn khống chế nàng lực độ, trầm thấp tiếng nói nói, tuyệt không có thể động thủ. Hoàng thượng, Dung Tâm chỉ trong mắt tràn đầy nghi hoặc, che chở hắn từng bước hướng cửa cung nội thối lui. Hướng, a theo kêu binh lính một tiếng hô to, hàng ngàn hàng vạn dân chúng, đều lâm vào điên cuồng bên trong, cho dù ở trần nhục quyền giả, cũng hướng tới ngày xưa kia thần thánh vô cùng thiên nguyên cung hướng đem đi vào. Vèo vèo vèo vèo một trận dày đặc mưa tên phong tới. Trước nhất một loạt bá tánh tức khắc sôi nổi ngã xuống đất. Giết người. Một tiếng xé trời thét chói tai lúc sau, toàn bộ hình ảnh hoàn toàn đọng lại. Ngập trời phẫn nộ như tràn lan sông nước, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng dũng đến, đem tất cả mọi người cuốn đi vào. Ai làm ngươi bán tên? Hô mà quay đầu, lang Trình Ngôn ánh mắt xâm hàn, giống một đầu phệ người mãnh hổ, nhìn chằm chằm kia chấp cung người. Hàn Ngọc Cương. Cái này tự nhập ngũ tới nay, trước sau bản tính khó rời tướng lãnh, lại lần nữa lấy hắn nóng nảy lỗ mãng, vì lang Trình Ngôn gieo lớn lao mầm tai họa. Mặt tướng Hàn Ngọc mới vừa cứng họng, rõ ràng ý thức được chính mình sai lầm, chính là sự tình diễn biến đến này một bước, đã khó có thể xong việc. Lang tặc giết người! Lang tặc giết người! Phẫn nộ tiếng la như kinh thiên sóng lớn, từ đám người trên không lăn nghiền mà qua, dẫm lên tử nạn giả thi thể, mông muội rồi lại lực lượng thật lớn dân chúng. Nhằm phía lang Trình Ngôn, nhằm phía Dung Tâm chỉ, cũng nhằm phía bọn họ phía sau, kia một đám tay cầm vũ khí bình phục binh lính. Vô lực mà khép lại song kiểm, tùy ý chính mình chìm vào vô biên hắc ám, lang Trình Ngôn, trung quy là giơ lên cánh tay. Nếu hết thể không thể tránh né, nếu quyền lực giao tiếp, cần thiết lấy huyết tinh phương thức mới có thể hoàn thành, như vậy hắn, cũng chỉ có thể tiếp thu này thảm thống kết cục. Bi thiết kêu gọi thành, lưới dao sắc bén thấu ngực phát thanh. Lương bị giẫm đoạn bạch bạch thành, còn có vô số con trẻ khóc đều, như búa tạ giống nhau, đánh ở hắn ngực phía trên. Chương 482 phiên ngoại 132. Cách đó không xa, dựa nghiêng trên cung tường thượng văn hoàng hậu, ngơ ngác mà nhìn trước mắt hết thảy, sắc mặt sầu thảm như tờ giấy. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho nàng, này hết thảy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không có người cho nàng đáp án. Nàng muốn chạy trốn, chính là trên người phượng bảo, lại thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở nàng, nhắc nhở nàng nàng là ai, nhắc nhở nàng nàng nên làm cái gì. Giơ tay nhổ xuống đuôi tóc thượng châm cài, nàng không chút do dự, hướng tới Lang Trình luôn vọt qua đi. Cái này ánh mặt trời tươi đẹp ngày xuân, có lẽ so mấy cái nguyệt trước, cái kia tinh phong huyết vũ ban đêm càng thêm thảm thiết. Lãnh lệ tiếng gió cho đến trước ngực, Lang Trình luôn lại vẫn cứ trầm mặc mà đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền mí mắt đều không có nâng nâng. Hắn rõ ràng, trốn đến quá, lại không nghĩ trốn. Bởi vì hắn rõ ràng, lấy nàng mỏng manh lực lượng, căn bản đối hắn tạo không thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Nếu nàng phẫn nộ không trô tiêu mất, nếu trước mặt những người này phẫn nộ, là vì khiển trách hắn lích kỷ cùng tội ác, như vậy hắn, nguyện ý sinh chịu. Phúc kia sắc bén châm tiêm, thẳng tắp cắm vào hắn xương sườn, sẽ rách đau nháy mắt khuyết tán mở ra, làm hắn không cấm nhăn nhăn mày. A, nhìn chính mình nhuộm đầy máu tươi tay, Văn Định Tuệ bỗng dưng phát ra một tiếng thét chói tai, thất tha thất thểu mà sau này thối lui, thực mau, bị xôi chảo đám người nuốt hết. Hoàng thượng, dung tâm chỉ chấn động, chạy nhanh bỏ xuống những cái đó vây quanh chính mình liều mạng đoạt công ba cánh, lui trở lại Lang Trình luôn bên người, duỗi tay đem hắn xăm trụ, ngài, ngài không quan trọng đi. Không có việc gì duỗi chỉ điểm trụ miệng vết thương, Lang Trình luôn lắc đầu. Khỏe mắt dư quang quét đến hai gã chính đem tay phải để vào y y nội ba cánh, ánh mắt đông chốc chợt lóe, nhanh chóng bắt lấy dung tâm chỉ, phù quang mị ảnh phi khai, đồng thời đối Hàn Ngọc mới vừa la lớn, bọn họ không phải ba cánh. Giết chết vô luận. Hắn quên mất, quá mức đắm chìm ở tự thân cảm xúc chung hắn thế nhưng quên mất, nếu là tầm thường ba cánh, như thế nào như thế có kỷ luật, hành động nhất trí, không chút nào mù quáng. Nơi này, nhất định cất giấu hắn sở không biết âm mưu. Thô bạo hàn quang từ đáy mắt đông nhiên nhảy khởi. Hắn tưởng nhân nghĩa, lại không ngờ âm thầm trước sau có người từng bước quay phá, một hai phải rảo hắn một cái long trời lở đất. Có lẽ trận này sóng quỷ vân quyệt âm mưu, sớm tại hắn tiến vào thương thành lúc sau, cũng đã bắt đầu rồi. Mà hắn, bất quá trong bất chi bất giác, làm người kia trong tay một quả quân cờ. Vì hắn gánh tẫn tội danh. Là ai? Rốt cuộc là ai? Có như vậy cao minh thủ đoạn, như thế thâm trầm tâm cơ. Đoạn Hồng Giao vẫn là thời sơn biển máu, tiếng kêu than dậy trời đất. Ngày hôm trước máu tươi chưa tẩy tẫn, hôm nay liền thêm tân thí. Sát trọc, vô tình sát trọc, làm hai bên người đều đỏ mắt. Bình phục tuổi trẻ các binh lính, tại đây phương không thể hiểu được trên chiến trường, giao phó bọn họ tốt đẹp sinh mệnh, mà càng nhiều lê quốc ba cánh. Còn lại là chết vào bọn họ căn bản không biết rõ ràng, quyền mưu chi tranh. Hàn Ngọc mới vừa kia thân bóng lượng chiến giáp, nhuộm đầy loang lổ vết máu, tuy là hắn năng chinh thiện chiến, giờ phút này cũng dần dần mệt mỏi, trong lòng kêu khổ không ngừng, chỉ nghĩ mau chóng kết thúc này hỗn loạn cục diện, cố tình từ bên ngoài ùa vào ba cánh lại càng ngày càng nhiều. Những người này, rốt cuộc là thật ba cánh, vẫn là giả ba cánh. Hắn đã không có tâm tư, cũng không có dư lực đi biện bạch. Hoàng thượng dụ lệnh, giết chết vô luận. Hoàng thượng lập với cao cao nóc nhà dưới, nhìn phía dưới thảm thiết ẩu đả, dung tâm chỉ không cấm âm thầm lắc đầu, còn như vậy đi xuống, không phải biện pháp. Chẳng biết. Lang Trình Ngôn sắc mặt lạnh băng. Nếu không tìm ra cái kia giấu ở mặt sau đầu sỏ gây tội, chỉ sợ toàn bộ thương thành ba cánh, tính cả hắn mấy chục vạn đại quân, đều sẽ chôn vùi ở chỗ này. Là ai? Rốt cuộc là ai? Lệ mắt quét ngang. Tự từng trương hoặc hoảng sợ, hoặc giữ tợn gương mặt thượng sẽ qua, cuối cùng dừng ở một cái đầu đội mặt nạ, người mặc lam bảo nam nhân trên người. Trực giác. Tuyệt đối trực giác. Đương lão hổ gặp gỡ sư tử khi, cái loại này kỳ quái mà hình tượng trực giác. Không có chút nào do dự, Lang Trình luôn buông ra dung tâm chỉ, phảng phất một con đại bàng, chiều nam nhân kia bay vút mà đi, một tay chụp vào đầu vai hắn. Đầu ngón tay còn chưa chạm được đối phương thân thể. Liền có một cổ mềm mại nội lực cuốn tới, xoắn lấy hắn ném lực rung động, nháy mắt hoạt lưu lưu mà tránh ra đi. Hảo tuấn công phu. Lang Trình Ngôn trong lòng kinh ngạc, thế đi chưa hoãn, một cái tay khác tiếp nhận dò ra, vẫn là lặp lại lần trước chiêu số. Vẫn cứ bị đối phương dễ dàng tránh đi. Lang Trình Ngôn thân hình cứng lại, lại phát hiện chính mình đã là lâm vào thật mạnh vây quanh bên trong, bốn phương tám hướng, đều là hai tròng mắt đỏ đậm lê quốc ba cánh. Kia từng luồng phệ người thù hận, mặc dù là hắn, cũng cả người lạnh lẽo. Làm sao bây giờ? Tay trái che ngực, tay phải đánh nghi binh, Lang Trình luôn ánh mắt nhanh chóng chuyển động, muốn tìm ra một cái đột phá khẩu, lại phát hiện tình huống so với chính mình lường trước, muốn phức tạp đến nhiều. Những người này nhìn như ăn mặc bình thường, đội hình cũng chạm đến lung tung rối loạn, kỳ thật lại nội ẩn huyền cơ, thế nhưng là dựa theo bát quái cửu cung trận pháp sắc hàng, cho thấy đến có người chỉ huy, nếu trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy sinh môn, cho dù hắn võ công cái thế, cũng bị này đó không hề nội lực ba tánh nhóm, rào thành thịt nát. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Đám người bên ngoài, dung tâm chỉ vạn phần nôn nóng mà buôn đầu, nhảy tê, muốn tìm cái khe hở chui vào đi, lại trước sau không thể như nguyện, cẩn thận nàng cũng thực mau phát hiện, này những cái gọi là loạn dân thật sự thực không đơn giản. Hàn Ngọc Cương! Thân mình uốn éo, dung tâm chỉ phản xung đến chính liều chết ẩu đả Hàn Ngọc mới vừa bên người. Mạnh mẽ đem hắn quanh thân loạn dân cấp quét khai, nghiêng người cùng hắn phía sau lưng tưng dán, đệ thấp tiếng nói, có trá. Hàn Ngọc mới vừa xưa nay là cái thô tuyến điều người, đột nhiên nghe nàng như vậy vừa nói, chỉ là đầy mặt mờ mịt, cái gì? Trá. Khu. Dung tâm chỉ tức giận đến quả muốn đá hắn hai chân, cưỡng chế trong ngực bực bội, kiệt lực suy tư biện pháp. Nha uống trên đỉnh đầu, một tiếng nhàn nhạt cười nhạo xoay mình truyền đến, Lang Trình Nôn. Không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay ha. Đông nhiên ngẩng đầu, dung tâm chỉ roi mắt nhìn lại, nhưng thấy giữa không trung trạc cây thượng, chính nhàn nhàn dựa một người, mặt mày thanh kỳ mà tuấn lãnh, lưng đeo trường kiếm, hắc y y hào hào. Người này là... Bất chấp rất nhiều, nàng dương giọng kêu lên, các hạ là nào trên một con đường? Nào trên một con đường? Nam tử lãnh mi khẽ nhếch, không chút để ý mà quét nàng liếc mắt một cái, làm ngươi chuyện gì? Dung tâm chỉ một nghẹn, một hơi tạm ở hết hầu chỗ, trên mặt hiện lên tầng mỏng bực, tâm chỉ xem các hạ tướng mạo, biết các hạ tất là giang hồ kỳ sĩ, tất nhiên có thể cứu Ngô Hoàng thoát nạn. Hùng các hạ thẳng hâu Ngô Hoàng tên húy, nhất định cùng Ngô Hoàng quen biết. Giang hồ nam nhi, tự nhiên trượng nghĩa ra tay. Ha ha ha. Hắc y ghi nam tử ngửa mặt lên trời cười to, như là nghe được thế gian nhất buồn cười hương ngữ. Cười xong, vẫn cứ lập với trạc cây dưới. Phủ mắt nhìn chăm chú dung tâm chỉ, lãnh đạm nói, ngươi có biết ta là ai? Dung tâm chỉ một ngưng. Nàng đương nhiên không biết hắn là ai, nàng nếu biết hắn là ai, mới vừa rồi cũng không phải thử, mà là trực tiếp mở miệng xin giúp đỡ. Chính là, trong lúc nguy cấp, nơi nào dung đến nàng nghĩ nhiều. Nếu người này là hoàng thượng duy nhất cứu tinh, vô luận như thế nào, đều phải nói động hắn ra tay hiệp trợ, chẳng sợ. Này căn bản không có khả năng. Các hạ muốn tâm chỉ như thế nào làm, phương chịu quý tay tương viện. Di hắc y ghi nam tử vốt cằm, tỉ mỉ mà đánh giá nàng, thật nhìn không ra, Lang Trình Nôn tiểu tử này diễm phúc còn không cạn, đi cái mạc ngọc tử, lại tới nước cái. Ngươi tên là gì tới? Dung tâm chỉ không đáp, nghe hắn nhắc tới phu nhân tên, trong lòng tất nhiên là vui vẻ. Có mặt mày, ta chịu phu nhân chi thác, nhất định phải bảo vệ tốt hoàng thượng. Nếu các hạ cũng là cùng phu nhân quen biết người, thỉnh các hạ vô luận như thế nào, thành toàn tâm chỉ chi tâm nguyện. Thú vị. Lười nhác đánh cái ngáp, Lạc Hoành Thiên phục nâng lên hai mắt, hướng kia vòng vây trông được đi, nhưng thấy Lang Trình Nôn tả đột hưu buôn, trước sau không bắt được trọng điểm, hắn chạm đến cao, tự nhiên là đem phía dưới tình hình xem đến rõ ràng, lập tức dương giọng hô, uy. Bổn tiểu tử, tả thiên su hữu thiên quyền, trước toàn cơ sau tử quang. Ngươi kia thông minh đầu óc như thế nào không linh quang. Hắn nội lực buồn cực thâm hậu, hiện nay cùng hùng hồn nam trung âm đưa sắp xuất hiện đi, Lang Trình Nôn tất nhiên là nghe được rõ ràng, lập tức song trưởng xuất hiện nhiều lần, dùng ra 10 thành công lực, nhưng nghe đến bang bang mấy tiếng vang, kia to như vậy vòng đây, tất nhiên là phá. Dung tâm chỉ cùng Hàn Ngọc mới vừa nhanh chóng rửa qua đi, ba người hợp tác một chỗ, Lang Trình Nôn lập tức hạ lệnh nói, làm sở hữu tướng sĩ lui nhập chuyển Long Điện. Vừa rồi với vòng vây chung chiến đấu kịch liệt lúc ấy, hắn đã là nghĩ đến thực minh bạch, tại đây thiên nguyên trong cung, chỉ có chuyển Long Đại Điện, chính là toàn bộ Lê Quốc cấm địa, nếu đối phương liền này cuối cùng cố kỵ đều không có, như vậy ít nhất có thể chứng minh một vấn đề. Cái kia ở sau lưng kế hoạch người, cùng Lê Quốc hoàng tộc không có nửa điểm quan hệ, nếu đối phương coi chuyển Long Điện vì cấm kỵ, như vậy, tất nhiên là Lê họ hoàng tộc cá lọt lưới, chỉ cần hảo hảo tăng thêm bài tra. Tất nhiên có thể đem hắn từ mênh mang biển người chung bắt được tới. Thức mau, Hàn Ngọc mới vừa thông qua bên người còn sót lại thân binh, đem Lang Trình Nôn mệnh lệnh phát ra, may mắn còn tồn tại an binh sôi nổi chiều bọn họ rửa sát, chậm rãi chiều chuyển Long Điện phương hướng tối lui. lang tặc hoàng đế muốn chạy trốn. Đại gia sát ta. Không biết là ai lại hô một tiếng, vừa mới mất tinh thần các bá tánh tức khắc lại lần nữa hưng phấn lên, không màng sinh tử mà mánh đánh mánh đâm. Đứng vững. Lang Trình Ngôn lại lần nữa hạ lệnh, mệnh hoàn hảo không tổn hao gì, chưa từng bị thương binh lính lưu tại nhất bên ngoài, chống cự thế tới rào rạt tiến công, mà chính mình lãnh Hàn Ngọc Cương, dung tâm chỉ, cùng một đám nặng nhẹ không đợi thương binh, ở trong thời gian ngắn nhất, lui vào chuyển long đại điện. Trình đốn nghỉ ngơi, tại chỗ đợi mệnh. Cần phải đề cao cảnh giác, nơi trốn cẩn thận. Cửa điện hạp hợp lại khoảnh khắc, Lang Trình Ngôn trầm giọng phân phó nói. Tay cầm binh khí. Dung tâm chỉ cùng Hàn Ngọc mới vừa vẫn luôn chặt chẽ mà che chở hắn, thẳng đến xác định tạm thời an toàn, mới vừa rồi từng người thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào vách tường, Lang Trình Ngôn khoanh chân mà tòa, kiệt lực nại trụ trong lòng quay cuồng trào lưu tư tưởng, trải vớt rõ ràng manh mối, tìm kiếm khắc địch chế thắng phương pháp. Toàn bộ điện các gan tính lại, chỉ nghe đến bọn lính hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Này cái gì mùi vị? Không biết là ai, nhẹ nhàng nói thầm một câu. Tiếp theo, mọi người sôi nổi dơ lên đầu, dùng sức ngửi ngửi cái mũi. Mau dừng lại. Lang Trình Ngôn bông dưng trợn mắt, hét lớn một tiếng, lại đã là đã muộn, an binh nhóm một người tiếp một người ngã xuống, thực mau liền không có hô hấp. Hoàng thượng. Dung tâm chỉ kinh hãi, cướp được Lang Trình Ngôn bên người. Mau. Rồi tay bắt lấy nàng cánh tay, Lang Trình Ngôn nỗ lực ấn xuống nàng bả vai, lung lay đứng lên, mau tìm ra khẩu. Chỉ là trong chớp mắt công phu, màu vàng nhạt sương mù liền từ các cửa sổ khích, kẹt cửa nhi chui vào, như thủy triều dũng hướng trong điện mỗi một cái thượng tự may mắn còn tồn tại người. Khu khu. Hàn Ngọc mới vừa ỉ vào công phu thâm hậu, thượng có thể chịu đựng, một bên sặc khụ một bên mắng to nói, con mẹ nó, này cái gì thứ đồ hư nhi. Lang Trình Ngôn sắc mặt tâm vụ, đông dưng nhớ tới hơn một năm trước, hắn thành công nên thú hách liên dục đỉnh. Tự Diệp kinh lộn trở lại Mộ Châu thành đêm hôm đó, Lê Phượng Nghiên đối tùy gả 60 vạn hộ phượng đại quân, chọn dùng, cũng là loại này âm độc chiêu thức, nếu không phải Nạp Lan Chiếu Vũ ám mà tương trợ, có lẽ hắn sớm đã. Chỉ tiếc, tình cảnh tái diễn, Nạp Lan lại không ở. Đôm đốt đôm đốt. Độc khí thượng ở không trung tiếp tục tràn ngập, bốn phía lại lần nữa vang lên từng trận làm bọn hắn sởn tóc gáy dị vang. Không phải bình thường dị vang, mà là ngọn lửa thiêu đốt thanh âm. Lang Trình Ngôn tức khắc xích trắng mặt. Từ nhỏ đến lớn, hắn trải qua vô số hiểm cảnh, đặc biệt là từ 2 năm trước kia chàng huyết biến bắt đầu, tử vong bóng ma, liền vẫn luôn bao phủ ở trên đầu của hắn, trước sau chưa từng tan đi, dù vậy, cũng không có nào một lần, như vậy hung hiểm. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Hoàng thượng Hàn Ngọc mới vừa thấp thấp mà gọi một tiếng, tuy là hắn mấy năm nay chinh chiến xa trường, tự đao thương mũi tên lầm. Thời sơn biển máu xông qua, đối mặt như vậy tình cảnh, cũng không khỏi luống cuống tay chân. Sẽ không có việc gì. Tuy rằng đã nhìn đến tử thần dữ tợn khuôn mặt, Lang Trình Ngôn lại cực kỳ bình tĩnh lại, chúng ta, nhất định, có thể tồn tại trở về. Ở hắn cường đại lực lượng tinh thần kêu gọi hạ, may mắn còn tồn tại xuống dưới mỗi người, đều an tĩnh xuống dưới, vô số đôi mắt tràn ngập mong đợi mà nhìn bọn họ đế vương, bọn họ trong lòng thần. Tựa như đã hơn một năm trước kia, những cái đó đạm hố quan chức tắm máu chém giết nhật tử, không biết có thể thắng hay không lợi, không biết có hay không tương lai, chỉ là dựa vào trong lòng kia một cổ tín niệm, kiên trì, chờ đợi kia không biết có hay không chuyển cơ. Ao ào, trên đỉnh đầu dị vang, tại đây một khắc có vẻ phá lệ rõ ràng, mọi người đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc thấy, kia cao cao điện đỉnh, đang dần dần phá vỡ một cái phương động, mấy phần màu đỏ nhạt bột phấn rải rơi xuống. Thần kỳ mà xua tan không trung kia tràn ngập khói độc. Chẳng lẽ là, trời xanh mở mắt. Mỹ mắt nhìn chăm chú vào trước mắt dị cảnh, Lang Trình Ngôn cặp kia lanh trầm hắc mâu chung lại không có bất luận cái gì biểu tình. Chuyện này, đích xác quá mức quỷ dị, hơn nữa làm hắn trong lòng dâng lên một cổ cực kỳ mãnh liệt bất an. Nhưng là, trước giải quyết trước mắt khốn cảnh quan trọng, vô luận này ti chuyển cơ do ai mang đến, vô luận cho hắn này ti chuyển cơ người kia. Rốt cuộc tồn cái dạng gì động cơ, hắn đều phải cảm tạ hắn, nàng, một tiếng, bởi vì, là hắn, nàng, làm hắn có cơ hội tồn tại đi ra ngoài, tồn tại nhìn thấy ngày mai dương quang. Uống cưu ngăn khác. Có đôi khi, rõ ràng biết đối phương cho ngươi chính là độc dược, nhưng vì sinh tồn, lại không thể không cắn răng uống xong đi. Cửa sổ điện trụ, toàn đã bốc cháy, màu cam quang diễm tất tất lột lột mà nhảy động. Rốt cuộc, nhất mặt bắc vách tường trước ngã xuống, phát ra ầm vang tiếng vang. Đi! Đương phía sau điện trụ lung lay sắp đổ là lúc, Lang Trình Nôn bình tĩnh mà phát ra hiệu lệnh, sở hữu còn sót lại bình phục binh lính, giống mũi tên giống nhau phi sông ra ngoài. Chương 483 phiên ngoại 133. Chờ đợi bọn họ, lại phi đường bằng phẳng, mà là trương cung cải tên phục binh. Đối mặt phong hàn mũi tên tiêm, an binh nhóm dừng bước chân, sau đó tự phát mà, một đám đi đến Lang Trình Nôn trước mặt, dùng bọn họ huyết nhục chi thân, đúc thành tường đồng vách sắt trường thành. Lưỡng lự gió đêm phát ra ô ô tiếng huýt gió, thổi qua trống rông cung viện, thổi qua mỗi người gương mặt. Đối diện lê quân nhóm không khỏi đồng thời ngừng lại rồi hô hấp, có như vậy một khắc, thậm chí quên mất trước mắt những người này, là tới xâm phạm bọn họ quốc thổ, là tới phá hủy bọn họ quốc gia. Ẩn với lê binh trung thanh y rìa nam tử, một đôi lanh mắt, nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, nội bộ lại quay sóng to gió lớn. Hai bên liền như vậy ngưng mặc mà giằng co. Liên ở thanh bảo nam tử giơ lên cánh tay, chuẩn bị cuối cùng hạ lệnh khi, Lang Trình Ngôn bỗng nhiên đẩy ra che ở trước mặt hắn binh lính, chậm rãi, đi ra. Hán, muốn làm cái gì? Hàng ngàn hàng vạn nói ánh mắt động tác nhất trí mà rơi xuống trên người hắn. Hắn lại chỉ là gần như cố chấp mà, đi bước một đi phía trước, thẳng đến ly sở hữu Lê Minh, gang tấc chi gần. Đối mặt vô số hàn quang lấm lấm mũi tên nhọn, tuổi trẻ nam tử không hề sợ hãi, bên môi thậm chí nhấp nhàn nhạt một tia cười, ta muốn gặp ngươi. Hắn những lời này, nhìn như ở đối không khí giảng, kỳ thật có khác thật chỉ. Một mặt màu xanh lá đậm bóng người, từ trong bóng đêm chậm rãi trồi lên. Bốn mắt nhìn nhau. Vô thanh vô tức gian, lại đã hoàn thành linh hồn cùng linh hồn lần thứ hai giao phong. Là ngươi hơi hơi mà, Lang Trình nói cười, ta rất tò mò. Ngươi rốt cuộc là ai đâu? Tựa hồ đối ta cá tính, ta làm người làm việc phong cách, đều biết quá sâu. Chúng ta, hẳn là nhận thức đi. Ngươi, không, tất, biết, nói. Một trận gió đảo qua, thanh y ghi hề nhân bảo bãi khẽ nhúc nhích, giọng nói lại lạnh lẽo đến lúc đó cực hạn. Ân. Lang Trình Ngôn chớp chớp mắt, cũng không ngoài ý muốn, chỉ khẽ thở dài một cái, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc chúng ta giữa, ít nhất có một cái, không thấy được mặt trời của ngày mai. Thấp thấp mà, thanh y ghi hề nhân cũng cười. Ngươi nói, người kia sẽ là ai đâu? Cơ hồ ở cùng thời gian, bọn họ đồng thời mở miệng. Tương đồng vấn đề, lại không có đáp án. Bởi vì kia chợt phá không kiếm quang, cho bọn họ đáp án. Nhất kiếm, chỉ là nhất kiếm. Bóng lưỡng hàn phong, nhỏ tươi đẹp huyết châu, nhìn qua phá lệ mà hoa lệ. Tản ra tử vong tối tăm hơi thở hoa lệ. Ai đều không có ngã xuống đi. Thắng bại, lại đã thành kết cục đã định. Chậm rãi, Lang Trình Ngôn nâng lên trong tay trường kiếm, hướng tới đối mặt mỗi một cái lê binh, các ngươi, quay đầu lại xem. Khiếp sợ trên người hắn khí thế cường đại, lê binh nhóm mỗi người quay đầu. Không có làm cho bọn họ thất vọng, trong bóng tối, không biết khi nào đã là toát ra mấy vạn, trang bị hoàn mỹ quân tốt, một đám hai mắt lạnh lạnh. Như ác lang giống nhau nhìn bọn hắn chằm chằm phía sau lưng. Nếu là mới vừa rồi, Lang Trình Ngôn ra lệnh một tiếng, nơi này, đã sớm biến thành một phương tân đồ tràng. Tàn sát. Đây là từ ba ngày trước chính biến bắt đầu tới nay, trước sau ở lặp lại trình diễn tên vợ kịch, đã làm Lang Trình Ngôn thật sâu cảm thấy chán ghét cùng chết lặng tên vợ kịch. Hắn cũng không tưởng đoạt lấy bất luận kẻ nào sinh mệnh, nhưng là lại cố tình có người, ở không ngừng khơi mào tranh chấp. Làm tình huống biến tặc càng thêm ác liệt. Phanh phanh phanh phanh cung tiễn, kiếm kích, sôi nổi rơi xuống đất, hướng tới cái kia tuổi trẻ đế vương, lê binh nhóm lại lần nữa khúc hạ bọn họ hai chân. Lúc này đây, là chân chính kết thúc đi. Hàn Ngọc Cương ngẩng đầu nhìn nhìn đã lộ ra mấy phần mỏng quang trời cao, Lang Trình Ngôn tiếng nói lại có chút mơ ảo. Ngươi, hiệp trợ nhiễm tế, thu không sở hữu lê quân quân giới, đem bọn họ, chuyển giao cấp thương đạt cùng Nam Hiên Cảng. Đúng vậy. Hàn Ngọc mới vừa đáp ứng, cất bước, đi hướng kia lãnh binh tiến đến giải vây nhiễm tế. Tựa hồ chỉ là giây lát chi gian, kia trùng trùng điệp điệp bóng người, liền đã là thối lui, trống trải trên quảng trường, duy dư lại Lang Trình Ngôn, dung tâm chỉ, còn có cái kia cho tới bây giờ, như cũ sừng sững không ngã thanh y lìa nhân. Lang Trình Ngôn đi qua, nhẹ nhàng nâng tay, bóc trên mặt hắn mặt nạ, sau đó hơi hơi trừng lớn mắt. Lê Mộ Vân. Thế nhưng là ly cung trốn đi Lê Mộ Vân. Tựa hồ, cũng chỉ có hắn, có như vậy tâm trí, như vậy cừu hận thấu xương, muốn dùng độc ác nhất biện pháp, chí hắn vào chỗ chết. Chỉ tiếc, không có thể thành công. Nhìn này Trương cùng chính mình tuổi sắp xỉ dung nhan, Lang Trình luôn trố mắt thật lâu. Thật lâu. Kia mặt động lại ở hắn giữa mày biểu tình, cũng từng nhiều lần xuất hiện ở hắn trên mặt. Đó là kiêu ngạo. Một hoàng tộc nam tử liều chết thủ ra hộ quốc kiêu ngạo. Hắn có thể chịu đựng chính mình quốc gia, bị chính mình phụ thân, hoặc là mặt khác quan hệ huyết thống đùa bỡn với cổ trưởng, lại tuyệt không cho phép, nó bên lạc người khác tay. Nhẹ nhàng mà, Lang Trình Ngôn đem mặt nạ mang hồi hắn trên mặt, giữa môi giật lạc một tiếng thở dài. Tay để trường kiếm, đạp đầy đất phiêu linh lá rụng, kiêu ngạo nam tử đi bước một đi hướng cửa cung ở ngoài. Nơi đó, Thái Dương đã dâng lên, ấm áp màu cam quang mang, phá vỡ phía chân trời hắc ám, chiếu sáng lên đại địa thượng hết thảy. Hắn lại một lần, sống lại. Hắn lại một lần, chiến thắng tử vong. Chính là trong lòng lại không có nửa điểm vui sướng, chỉ có mỏi mệt, thật sâu mỏi mệt. Dọc theo cao cao cung tường, hắn vẫn luôn không ngừng mại động các bước, tầm mắt lang thang không có mục tiêu mà, từ bên người kiến trúc thượng đảo qua. Hắn chỉ là muốn chạy đi. Chỉ là tưởng thở ra trong ngực kia khẩu buồn bực chi khí. Thương thành, vẫn là thương thành, chỉ là dập tắt pháo hoa hơi thở, như là chìm vào biển rộng chỗ sâu trong phế tích. Chuyển qua góc đường, Lang Trình Ngôn dừng bước chân. Phía sau đầu tới Thái Dương, nhàn nhạt mà chiếu vào đối diện một đổ tàn phá trên tường, chiếu ra mặt thân ảnh nho nhỏ. Một cái, tuổi tả hữu nam hài tử. Tay cầm ná, đối mặt hắn, má biên nước mắt chưa khô, đen nhánh hai tròng mắt chung. Tràn đầy không tiếng động mà mãnh liệt lên án. Một viên đá, kẹp theo lanh khiếu tiếng gió bay tới, đánh vào Lang Trình Ngôn ngực thượng, không lắm đại lực đạo, lại ở hắn trong thân thể, kéo ra một đạo buồn độn đau. Nam Hải Nhi buông xuống cung tiễn, dùng một loại thấy chết không sờn biểu tình nhìn hắn. Đối, chính là thấy chết không sờn. Phảng phất hoàn thành một kiện phi thường xinh đẹp, phi thường vĩ đại sự, sau đó quang vinh chờ đợi, tử vong tiến đến. Ở như vậy bi thương lại kịch liệt trong ánh mắt, Lang Trình Ngôn chuyển qua thân, từng bước một chiều đi trở về, chỉ để lại cái kia nam hài tử, lông tóc không tổn hao gì mà đứng ở sơ thang dương quang. Hắn cần phải đi. Hắn cần phải trở về. Nay phiến quốc thổ, chung quy không phải thuộc về chính mình. Giờ này khắc này, kiêu ngạo đế vương, rốt cuộc thanh tỉnh mà lại bi ai mà ý thức được điểm này. Hắn có thể làm một cái khổng lồ hoàng tộc nháy mắt tiêu vong. Lại không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn, thành công mà thu phục này phiến diện tích rộng lớn thổ địa thượng mọi người tâm. Bởi vì, đối bọn họ mà nói, hắn có một cái thực không sáng giỏi thân phận. Kẻ xâm lược. Hắn là kẻ xâm lược. Tựa như Tần Thủy Hoàng Chi với mặt khác lục quốc, liền tính tạm thời dùng tàn bạo thủ đoạn thắng được thiên hạ, cũng chung quy, bất quá mấy chục tái ngắn ngủn thời gian. Hoàng quyền, là trí cao vô thượng. Nhưng lại không phải trí cao vô thượng. Nếu nó dẫn đường không được dân tâm, nếu nó không bị dân tâm sở tán thành, chung quy có một ngày, nó sẽ tiêu vong. Không có một cái đế vương, có thể phản kháng như vậy số mệnh. Cũng bao gồm ngươi, Lang Trình Ngôn. Lặng yên không một tiếng động mà, Lang Trình Ngôn lãnh sở hữu lang quân, rút khỏi thương thành, rời đi Lê Quốc. Tới thời điểm thanh hoành thế đại, đi thời điểm, nhỏ giọng vô tức. Không có thắng lợi, cũng không có vinh quang. Cho dù hắn đã đoạt được thắng lợi, lại đem vĩnh viễn vô pháp quên, ở Thiên Nguyên trong cung đã phát sinh từng màn. Lê Phượng Nghiên chết, Thường Sanh chết, Văn Hoàng hậu phát lại đây khi, kia điên cuồng một trâm, Văn Định Khuyết rút kiếm tự vận khi kích nạo, còn có cùng Lê Mộ Vân cuối cùng quyết đấu, cùng với những cái đó vô tội chết thảm người. Hắn đã phân không rõ, bọn họ rốt cuộc là vì cái gì mà chết, rốt cuộc là chết ở trong tay ai. Lê Trường Đều, Đoạn Hồng Giao trả thù, vẫn là hắn thù hận. Có lẽ trên thế gian này sự, vốn là tưởng không rõ, nói không rõ, càng không sao cả đối, cũng không cái gọi là sai. Đại đạo hai bên, núi xanh còn đó, nước biếc vẫn lưu, chỉ là hắn tâm, đã già nua rất nhiều. Già nua đến thậm chí làm hắn có chút quên mất chính mình tuổi tác. Quá tương giang, kinh đạm hố quan, Lang Trình Ngôn mã bất đình đề, một đường hướng đông, tại đây một khắc, hắn chỉ nghĩ trở lại Hạo Kinh, chỉ nghĩ nhìn đến chính mình thân nhân, bằng hữu. Chỉ nghĩ nghe một chút bọn họ nói chuyện thanh âm, chỉ muốn nhìn một chút bọn họ thân thiết khuôn mặt, đặc biệt là, chứng thực cái kia chính mình thật vất vả được đến tin tức. Thứ nhi, ngươi còn sống sao? Ngươi còn, tồn tại sao? Lệ! Trời cao một tiếng thanh minh, kia dương cánh bay cao hừng, xẹt qua mênh mông trời xanh, lập tức hướng tới Tây Thiên bay đi. Tây. Đại sưởng. Mặt trời xuống núi. Mục tê hoa mùi hương càng thêm nồng đậm. Cẩm thạch trắng xây thành bể tắm nước nóng trên không, hơi nước mở mịt. Màu hồng phấn cánh hoa, theo nước gợn nhẹ nhàng dạng động, ma sa nữ tử mềm nhắn ra thịt. Tựa hồ thật lâu trước kia, cũng có như vậy một buổi tối, ôn hương nhuyễn ngọc, nhẹ tần cười nhạt, nhìn cái kia nam tử, đi bước một, đi hướng chính mình. Nhẹ tần cười nhạt. Nga mi nhẹ nhàng khơi mào, mặc ngọc từ trong mắt hiện lên tì hoặc sắc. Đó là chính mình sao? Băng phi nương nương. Cung nữ kiểu mềm thanh âm tại hậu phương vang lên, thỉnh ra tắm đi. Theo bản năng mà, nàng lại ôm chặt thân thể của mình, thấp trách mắng, đi ra ngoài. Băng phi nương nương. Cung nữ thanh âm cũng lạnh xuống dưới, nhị hoàng tử đã phái người thúc giục quá 4 lần. Nói nương nương nếu lại không chịu khởi, hoàng tử liền tự mình tới thỉnh. Khẽ cắn môi mỏng, băng linh cuối cùng là thuận theo mà đứng thẳng thân thể, nhu mạn dáng người hiển lộ không bỏ sót. Ngay sau đó có cung nữ đi lên trước tới, dùng mềm mại hòa thuận ti lụa, bao lấy nàng thân thể mềm mại, lau đi làn da thượng với nước, lại thay sớm đã bị hạ cung trang. Nhìn trang thành nàng, các cung nữ khó nén trong mắt kinh diễm, chỉ có băng linh chính mình, kia trương tuyệt sắc dung nhan, thanh lãnh như cũ, thậm chí so thường ngày lạnh hơn. Thật cẩn thận mà đem nàng đỡ lên nhuyễn kiệu, theo thái giám trưởng sướng, buông xuống quất hoàng sắc sa màn nhuyễn kiệu nhẹ nhàng lắc lư, xuyên qua đạo đạo hành lang gấp khúc. Hoàn toàn đi vào hoa ảnh chỗ sâu trong. Huyền với trước cửa đèn cung đình, chiếu ra phía trên kia đấu đại 3 cái chữ vàng. Mặt rượu điện. Nhuyễn tiểu dừng lại, lập tức có 4 gã cung nữ phụ cận, không đợi trong tiểu mỹ nhân nhi rơi xuống đất, đồng thời duỗi tay đem nàng đỡ lấy, thường thường nâng nhập trong điện, thẳng đưa đến cẩm giường phía trên. Kia dung nhan lạnh lùng nam tử, người mặc áo lót, tay cầm một quyển mỏng sách, dựa nghiêng với vũ gối thượng, nhàn nhạt mà nhìn sở hữu hết thảy. Sau đó tùy ý khoát tay, các cung nữ đồng thời không người thi lễ, sau đó lặng yên không một tiếng động mà lui đi ra ngoài. Dương bốn phía, 8 căn thật lớn giá cắm nến, đem 2 người khuôn mặt, ăn mặc, chiếu đến mảy may tất hiện. Ánh mắt xẹt qua nàng tiểu mỹ dung nhan, sửa ngâm thiên tâm trung không khỏi rung động. Ngàn tái luân hồi. Hắn sớm đã không có tình dục, cũng không nên có tình dục. An bài tối nay này vừa ra, bất quá là vì thử nàng tâm. Băng. Linh hắn cực kỳ thong thả mà gọi tên nàng, ngươi muốn, đổi ý. Đồng nhiên, nàng đánh cái dùng mình, sau đó dùng sức mà lắc đầu. Đệ đệ kia đang thương ngô ngô thành tựa hồ còn ở trong thai xoay chuyển, nàng như thế nào có thể quên nhớ, sao lại có thể quên. Như vậy hắn câu động khỏe môi, mị hoặc cười, lại đây. Nàng trên mặt khoảnh khắc xẹt qua ti mờ mịt. Trong đầu có cái thanh âm ở trào dâng mà kêu gọi, quấy nhiễu nàng suy nghĩ. Cưỡng bách nàng dừng lại bước chân, thậm chí tưởng đem nàng lôi ra cái này địa phương, này phương luyện ngục. Chính là đệ đệ. Đau. Ôm đầu, nàng ngồi xổm đi xuống. Đau. Đau quá. Tựa như có ngàn vạn căn cương châm, đồng loạt cắm vào nàng đầu óc, lại giống một đồng liệt hỏa, khoảnh khắc từ lòng bàn chân bốc cháy lên, bao bọc lấy nàng mảnh mai thân thể. Nàng không cần đau. Không cần đau. Chính là... Ai có thể vớt phẳng nàng đau? Ai có thể cứu nàng thoát ly này vô biên khổ hải? Vẻ mặt trầm mặc mà nhìn chằm chằm nữ nhân kia, sưởng âm thiên vẫn không nhúc nhích. Đáy mắt lại âm thầm xẹt qua ti hoài nghi. Có phải hay không hắn tính sai rồi cái gì? Nàng không nên có như vậy phản ứng, nếu có. Một trường đánh ra, hồn hậu nội lực ở giữa băng linh giữa trán, những cái đó hỗn loạn hình ảnh đột nhiên im bặt, 2 tròng mắt chung rẽ rủa dần dần bình phục. Chỉ còn lỗ trống, cùng lúc trước ký ức vừa mới bị phong tỏa khi, giống nhau lỗ trống. Ngoan ngoãn nghe lời. Hắn vỗ nàng gương mặt, như là dụ hoặc, cũng như là an ủi. Nàng máy móc gật đầu. Nhớ kỹ, ta, mới là chủ nhân của ngươi. Ngươi là chủ nhân của ta. Nàng nhìn hắn, ngơ ngác mà lặp lại. Bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều là chủ nhân của ngươi. Bất cứ lúc nào chỗ nào, ngươi đều là chủ nhân của ta. Thực hảo. Hắn gật đầu, hiện tại, vì ta cởi áo. Đôi tay vươn, nàng lạnh lẽo đầu ngón tay, cực kỳ thong thả mà, rơi xuống hắn nửa xưởng quần áo thượng. Âm lãnh phong, đông nhiên từ 4 phương 8 hướng cuồng quyển tới, 8 căn thật lớn giá cắm nến, đồng thời tát, hắc ám trong phút chốc nuốt hết thảy. Băng linh phát ra thanh khẽ gọi, không khỏi hướng bên cạnh thối lui, xúc tiến trong một góc, trừng lớn hai tròng mắt chung, chiếu ra lưỡng đạo đồng dạng cao dài tuấn đỉnh thân ảnh. Là ngươi? Nhàn nhạt quét người tới liếc mắt một cái, Sửa Ngâm Thiên vừa không giật mình, cũng không có dư thừa biểu tình, không phải đã có liên hoàng chi tâm sao? Đối phương trầm mặc, thanh lanh ánh mắt xẹt qua Sửa Ngâm Thiên, rơi xuống mạc ngọc từ trên người. Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn. Hai song đồng dạng thanh lãnh con người. Theo lý thuyết, nhìn đến như vậy nàng, hắn hẳn là thực vui vẻ mới đúng. Nhưng trên thực tế, hắn trong lòng, thế nhưng nhàn nhạt xẹt qua ti khổ sở. Ha ha, thế nhưng là khổ sở. Hắn không khỏi nhớ tới Hạo Kinh đầu đường, cái kia môi nhiễm máu tươi, lại như cũ mãn mắt quật cường nàng, không khỏi nhớ tới băng hàn huyết chỉ chi bạn, cái kia tươi cười thuần mỹ nàng. Nàng nói, ta tin tưởng, trên thế giới này mỗi một người nam nhân, chỉ cần có cũng đủ dũng khí, đều có thể là lang trình ngôn. Nàng nói, cảm ơn ngươi, làm ta sống sót, bởi vì tồn tại, mới có hy vọng. Chính là hiện tại, trước mắt cái này chết lặng đến không có một tia cảm tình Mạc Ngọc Tử, vẫn là Mạc Ngọc Tử sao? Vẫn là cái kia từ hắn thân thủ sáng lập mà ra Mạc Ngọc Tử. Chương 484 phiên ngoại 134. An Thanh Dịch thanh lánh hai tròng mắt chung, hơn 1.000 năm qua lần đầu tiên hiện lên ti khắc cảm xúc. Kiệt kê mâu thuẫn. Hắn đi qua. Ở nàng trước mặt đứng nghiêm. Lần đầu tiên nhu hòa đôi mắt, thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. Mạc Ngọc Từ. Thanh lánh âm sắc, lại hỗn loạn mấy phần liền chính hắn đều chưa từng phát hiện chịu mến. Mạc Ngọc Từ. Nàng ngơ ngác mà lặp lại cái này xa lạ tên, sau đó lắc đầu, ngây ngốc mà cười. Ta không phải Mạc Ngọc Tử, ta là Băng Linh. Rốt cuộc, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia khoanh tay mà đứng nam tử, ngươi thành công. Đúng không? Sửa Ngâm Thiên đuôi lông mày giơ lên, ta khí lộ ra ngoài, này có phải hay không ý nghĩa, ta, so ngươi càng cường đại hơn. An Thanh Dịch lắc đầu. Không còn có nói thêm cái gì, chân đạp hư không, hướng ngoài điện thổi đi. Hắn chỉ là đến xem. Nhất thời tò mò. Nhìn xem có hay không cái gọi là thiên mệnh. Tựa hồ không có. Hách Liên Dục Đình sinh mệnh, còn có cuối cùng mấy ngày, nếu Mạc Ngọc Tử, hoàn toàn thành băng linh. Thế giới này đem dựa theo hắn pháp tắc, lại vận hành 1.000 năm. 1.000 năm. Thực dài lâu đâu, dài lâu đến liền hắn đều cảm thấy có chút đơn điệu cùng nhạt nhẽo. Nếu thế gian này, chỉ còn lại có chút không có tư tưởng không có đại não đầu gỗ cọc, nếu thế gian này, sở hữu vi phạm quy tắc đồ vật đều bị bóp chết cùng phong ấn. Ngươi đem nhìn đến, ngươi có thể nhìn đến, trừ bỏ tĩnh mịch cùng lạnh băng, còn có cái gì? Này, mới là chân chính tuyệt vọng đi. Cho dù liền cường đại vận mệnh chi thần, đều cảm thấy tuyệt vọng tuyệt vọng. Vận mệnh, sở dĩ áp đảo mỗi cái sinh mệnh phía trên, chính là chờ mong có anh dũng người, dám đi đánh vỡ nó, dám đi va chạm nó. Nếu không, nó tồn tại, đem không hề ý nghĩa. Nếu mỗi người đều thần phục với vận mệnh, nếu mỗi người đều an với vận mệnh, thế giới này, sẽ là cái dạng gì đâu? Ta, thật sự khó có thể tưởng tượng. Kỳ quái nam nhân. Ở hắn biến mất lúc sau, Sửa Ngâm Thiên phát ra thanh ngâm khẽ. Hắn cùng hắn, tương sinh làm bạn 1.000 năm, ai so với ai khác tồn tại đến càng lâu, liền chính bọn họ đều không rõ ràng lắm. Bọn họ đều là tịch mịch, lại vĩnh viễn đi không đến cùng nhau. Hắn là bắt đầu. Hắn là kết thúc. Tựa như lưỡng đạo bội lim mà đi tuyến, trừ bỏ ở sinh tử tuyệt đối kịch liệt chạm vào nhau khoảnh khắc, bọn họ trước sau không có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng hắn, nhưng vẫn tưởng chinh phục hắn. Bởi vì tử vong, là sở hữu vận mệnh cuối cùng chính tượng, là áp đảo hết thể phía trên chân lý. Xoay người, hắn đi trở về giường biên, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống nữ nhân kia trên người, trong lòng lại nhiều ti phiền nhiễu. Này cây châm nhi! Có điểm đâm tay đâu. Mạc Ngọc Từ, muốn xử lý như thế nào ngươi, mới có thể đạt tới ta muốn hiệu quả đâu. Hắn trầm tư. Nàng trầm mặc. Thời gian cứ như vậy từng giọt trốn. Hạo Kinh. Nhìn trên thành lâu kia hai cái quen thuộc tự, lang trình ngôn thậm chí có một loại rơi lệ xúc động. Đã trở lại. Hắn rốt cuộc đã trở lại. Cửa thành mở rộng, văn võ bá quan phân loại hai hàng, túc mục mà nghênh đón bọn họ đế vương. Vô luận hắn là thắng lợi, hay là thất bại, vô luận hắn là sung sướng, vẫn là yêu thương, bọn họ đều đứng ở chỗ này, bằng trung thành tư thái, chờ đợi hắn trở về. Nhiệt lệ một chút doanh trọng, Lang Trình luôn không khỏi theo bản năng mà cắn khỏe môi. Người đã trở lại. Thanh triệt ánh mặt trời trung, kia một bộ vân sam, có vẻ phá lệ mà phiêu giật, tiêu sái. Trở về liền hảo. Hắn nhìn hắn, phảng phất nhìn chính mình huynh đệ, cũng như là cả đời bạn tri kỷ. Bọn họ hai người, từ lúc trước nhàn nhạt đối địch, từ Bích Nguyệt ven hồ cầm cá ngôn hoan, từ Hạo Kinh thành vùng ngoại ô thiết quyền tương hướng, từ Ngọc Anh ngoài cùng không tiếng động xin giúp đỡ, này một đường đi tới, trước sau là bởi vì nữ nhân kia, mà kẹp triền không rõ, lại cũng là bởi vì nữ nhân kia, kết thành một đoạn tựa hữu nghị phi hữu nghị vi diệu cảm tình. Hắn không biết chính mình vì sao sẽ ra tay giúp hắn, có lẽ gần là bởi vì tỉnh táo tích tỉnh táo. Hắn không biết chính mình vì sao sẽ như thế mà tín nhiệm hắn, có lẽ gần là bởi vì, nàng tin tưởng hắn, cho nên, hắn cũng tin hắn. Bọn họ, từ bắt đầu đến cuối cùng, trước sau đều không có làm đối phương thất vọng. Bởi vì, bọn họ một cái là Lang Trình Ngôn, một cái là Nạp Lan Chiếu Vũ, đều là này Cản Hy Đại Lục, ưu tú nhất cùng kiệt xuất nam tử. Quang Minh không chỉ có là tâm, còn có bọn họ từ từ cao quý, từ từ hoàn mỹ phẩm cách. Trải qua 5 tháng phong trần lúc sau, Lang Trình Luân sẽ đạm đi kia phân niên thiếu khi xúc động cùng lệ khí, cuối cùng bao dung thiên hạ, ngược Nạp Tứ Hải, Nạp Lan Chiếu Vũ sẽ tẩy đi trời sinh đa tình cùng tàn mạn, đem chính mình tài hoa, hoàn toàn phụng hiến cho hắn dân tộc, hắn quốc gia. Bọn họ, đều từng niên thiếu không kềm chế được, đều từng hoặc nhiều hoặc ít mà đối thế giới này, cảm thấy mê mang cùng vô thố, nhưng bọn hắn cuối cùng lại sẽ trưởng thành. Trưởng thành vì dạng dỡ thiên thu song bích. Có phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma. Lang Trình Ngôn, Nạp Lan Chiếu Vũ, các ngươi quang hoa, chung có một ngày, lại sẽ không bị bất luận cái gì nhân tố sở mai một. Bọn họ bình tĩnh mà nhìn lẫn nhau, không có nói lời cảm tạ, không có trình tình, chỉ là một loại thuộc về vương giả đạm nhiên. Sai vai khoảnh khắc, hắn đôi hắn nói, một đường hảo tẩu. Hắn đôi hắn nói, tài kiến. Quân tử chi giao, đạm nhiên như nước chảy. Nhìn cái kia hạo hạo như mây, phiêu giật nếu phong nam tử đi xa bóng dáng, thiết lê đám người trong lòng khó nén cảm khái. Mấy ngày nay tới giờ ở chung, làm cho bọn họ thật sâu cảm giác được trên người hắn kia cổ ung dung rộng lớn rộng rãi, bụng dạ bằng phẳng hơi thở. Hắn trị quốc, như nấu tiểu tiên, hắn gặp phải nguy cơ, chút nào không loạn, trật tự rõ ràng, có bài bản hẳn hoi. Như vậy nam tử, tùy tiện đặt ở nơi nào, cũng là một khi thiên vĩ mà chi tài. Lại cố tình, là như thế này đạm nhiên vật ngoại tính tình, không hề có hồng trần tục nghiệm. Thế gian, thực sự có như vậy kỳ nam tử. Trước kia, ai đều không tin, sáng nay, bọn họ cung phùng còn có. Hồi cung đi. Thu hồi tầm mắt, Lang Trình Ngôn đánh mã dẫn đầu, hướng Vĩnh Tiêu cùng phương hướng mà đi. Nạp Lan Chiếu Vũ, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, ngươi chi tình nghị, ta Lang Trình Ngôn khắc trong tâm khảm, nhưng này, cũng không bao gồm Mạc Ngọc Tử. Tình nghĩa về tình nghĩa, ái nhân là ái nhân, ta chỉ hy vọng ngươi, vĩnh viễn phân rõ. Ta, cũng không muốn cùng ngươi là địch. Nghĩ đến Tử Nhi, cũng tuyệt không nguyện nhìn đến hai chúng ta, bởi vì nàng mà binh nhung tương kiến. Ta không có quyền ngăn cả ngươi ái, nhưng ngươi cũng không thể cướp đi ta ái, đến nỗi Tử Nhi. Ta sẽ cho nàng, một lần công bằng lựa chọn cơ hội. Bởi vì, cứ việc cái đã thâm tình đã trọng, rất nhiều thời điểm ta còn là không thể không thừa nhận, có lẽ ngươi, so với ta càng thích hợp nàng. Điện hạ, Lang Trình Ngôn đã hồi kinh. Nga, vuốt chính mình xinh đẹp cảm, sửa ngâm thiên ánh mắt ý vị thâm trường. Hồi kinh. Nói như thế tới, trò hay nên bắt đầu. Đem cái này, đưa đi Hạo Kinh. Ngón tay bắn ra, một chương màu đỏ dự thiếp cưới, lăng không bay lên, người tới chạy nhanh duỗi tay tiếp được. Sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Ngưỡng mặt nằm tiến ghế chung, sửa ngâm thiên cặp kia lạnh lẽo liệt trong mắt, lần đầu tiên tuôn ra hưng phấn, thậm chí phệ huyết quang. Phảng phất đã ngửi được thơm ngọt đồ ăn hơi thở, di chỉ đại động, chỉ còn chờ đem đối phương một ngụm nuốt vào bụng đi. 1000 năm, vì trận này tuồng, hắn chính là đã, ước chừng chờ 1000 năm. Mạc Ngọc Từ, Lang Trình Ngôn, này lửa đổ thêm dầu, hoa tươi gấm sân khấu kịch đã đúc thành. Thả làm người trong thiên hạ rửa mắt mong chờ, các ngươi muốn như thế nào hát vang, như thế nào diễn xuất, kia tinh diệu tuyệt luân, kinh thiên khóc mà một màn đi. Tiếng chân cuồn cuộn, như sấm rền nghiền quá dài lớn lên quan đạo, hướng đông, một đường hướng đông. Lập tức nam tử một thân bó sát người hắc y rìa, trên vai con cái nho nhỏ tay mải, nội bộ trang đồ vật rất đơn giản, lại sắp trở thành, nhấc lên ngập trời chi kiếp ngòi nổ. Lăng Thiên Các. Một thân long bào nam tử ỷ lan mà đứng, ngắm nhìn vô biên tú lệ giang sơn. Trải qua 2 năm chấn động lúc sau, Bình Phúc Quốc, rốt cuộc nên đón chân chính bình tĩnh. Loạn trong giặc ngoài, cùng nhau gạt bỏ. Hắn rốt cuộc, có thể tạm thời lơi lỏng xuống dưới, thư một hơi. Trong triều có Hồng Vũ, có Thiết Lê, còn có Lang Trình Diệp từ bên xử lý, hắn đã có thể bước ra. Hoàng huynh. Thiếu niên thô xa tiếng nói ở sau người vang lên. Mấy ngày qua đi, 16 tuổi thiếu niên lại trường cao không ít, đã có thể cùng huynh trưởng sánh vai, nguyên bản mang theo vài tia tính trẻ con mặt mày cũng răng ra, biểu hiện ra một cổ thiếu niên độc hữu, đồng bộ tinh thần phấn chấn, làm người nhìn liền đánh nội tâm thích. Nô! Lang Trình Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, tấu chương đều phê xong rồi. Nói đến này, Lang Trình Diệp tức khắc bất mãn mà bĩu môi, phiền toái đã chết. Những cái đó các đại thần thượng sổ con, mỗi người toan hủ bất ham, nửa ngày nói không đến chính đề, Hoàng huynh, này việc ngươi vẫn là chính mình làm đi. Sợ là không được. Lang Trình Ngôn ánh mắt bình tĩnh, mấy ngày nay ngươi đến đảm đương. Hoàng huynh, ngươi không phải là tưởng. Hoàng thượng An Hoành Thận đống nhiên thở hồng hộc mà chạy đi lên, trong tay nâng phong cầm giản, cả người không được mà run, phảng phất phủng chính là viên bom. Cho ta. Chỉ nhìn hắn một cái, Lang Trình Ngôn trong lòng đó là một trận thình thịch loạn nhảy, trước khi chấn định trở thành hư không. Đánh run run, An Hoành Thận đệ thượng thủ chung sự việc, sau đó nghiêng người thối lui đến một bên. Néo kia hơi mỏng cầm giản, Lang Trình Ngôn chính mình cũng là khó nén kích động, phảng phất có cái gì thiên đại bí mật, liền phải vạch trần. Hoàng huynh, Lang Trình Diệp trong mắt không khỏi hiện lên ti tò mò, còn có vội vàng. Này cầm giản trang, rốt cuộc là cái gì? Vì sao An Hoành Thận cùng Hoàng huynh đều một bộ thần bí hề hề bộ dáng? Rốt cuộc, Lang Trình Ngôn mở ra cầm giản. Một chương màu đỏ dự thiếp cưới đột nhiên rơi xuống đất, mặt trên kia từng hàng mạ vàng chữ khải, nhìn thấy ghê người. Từ tỷ tỷ, lại là Lang Trình Diệp cái thứ nhất kinh nhảy dựng lên, nói năng lộn xộn cả người run run, sao có thể? Sao có thể? Trái lại Lang Trình Ngôn, lại là ly kỳ mà hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hảo! Thực hảo! Nhiều như vậy nhật tử dày vò lúc sau, thứ nhi, ta rốt cuộc, chờ tới tin tức của ngươi. Tuy rằng là làm ta xẻo tâm khắc cốt tin tức, nhưng, trước sau là tin tức tốt. Bởi vì ngươi, còn sống. Ngươi còn sống, này đối ta mà nói, liền đã chọn đủ. Mặc kệ thiên sơn vạn thủy, mặc kệ lửa cháy ngập trời, ta đều sẽ khuynh ta chi lực, đem ngươi tìm về. Mặc kệ này chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ ngươi là ở cái dạng gì dưới tình huống, đáp ứng gả cho nam nhân khác, đều không quan trọng. Thật sự, không quan trọng. Ta chỉ cần ngươi tồn tại. Ta chỉ cần ngươi bình an. Ngươi bình an, đó là trời xanh ban cho ta, nhất to lớn hạnh phúc, cùng mong đợi. Lang Trình Ngôn lại một lần bước vào từ quang điện. Từng đạo sáng ngời dương quang xuyên thấu song cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được, vô số thật nhỏ hạt bụi ở giữa bay múa. Trình Ngôn. Lập với trống vắng điện các trung, hắn tựa hồ nhìn đến nàng Từ Nhi, ỉ ở bên cửa sổ, tần cười nhợt nhạt. Tàn bộ đi đến, ảo giác biến mất, nắm lấy, chỉ là một phen hơi ấm không khí. Nhưng là, đã thấy được quang minh, không phải sao. Lại lần nữa đi ra khỏi từ quang khi, Lang Trình Ngôn nhìn đến một người, lập với cây ngô đồng hạ, đưa lưng về phía hắn, bên mái mấy phần đầu bạc, bị gió nhẹ nhẹ nhàng lướt trên. Ông ngoại, đi đến hắn phía sau, Lang Trình Ngôn thật sâu một cung. Ngôn nhi, xoay người lại, Thiết Lê tha thiết mà nhìn chăm chú hắn, đáy mắt ẩn bất tận tăng thương, càng nhiều, lại là lo lắng, đã, quyết định sao? Quyết định. Bình tĩnh đối thượng hắn hai mắt, Lang Trình Ngôn không tránh không né. Cho dù sẽ thân tao lâm nạn, ta sẽ đã trở lại. Lang Trình Ngôn chặn đứng hắn nói đầu, ông ngoại, ta tưởng ta đã tìm được có thể nghịch chuyển hết thể vũ khí. Nga. Thiết Lê trong mắt lại như cũ bình tĩnh không gợn sóng, nếu ngươi đã quyết định, vậy. Đi thôi. Hết thảy, làm ơn ông ngoại. Chậm rãi khúc hạ hai đầu gối, tựa như 2 năm trước như vậy. Lang Trình Ngôn quỷ gối Thiết Lê trước mặt, thật sâu mà, dập đầu chấm đất. Hắn yêu cầu hắn toàn lực tương trợ, càng cần nữa một cái ổn định phía sau. Hắn đã hết lực lượng, binh nội loạn ngoại trừ Cường Phục Tổng Tứ Phương. Hiện tại, hắn phải làm, là đi đuổi theo chính mình trong lòng, nhất chân thành khát vọng. Liên tính không thành công, liên tính vắt ngang ở trước mặt hắn, là một mảnh ngàn năm tới nay không có người xuyên qua tuyệt ngục, hắn, cũng phải đi. Bởi vì, hắn, thấy được hy vọng. Càng bởi vì hắn, muốn vì trên thế giới này, mọi người, mang về quang minh cùng hy vọng. Ngày thứ hai, đương triều dương quang mang chiếu sáng lên toàn bộ càn nguyên điện khi, bình phục quần thần nhóm lại lần nữa phát hiện, bọn họ hoàng đế, lại không có ảnh nhi. Trống vắng long ỷ trước, đứng thẳng, là khuôn mặt kiên định thần vương, lang trình diệp. Kim giai dưới, tả hồng vũ hữu thiết lê, một văn một võ, tương sinh tương chỉ cách cục, đại biểu cho cái này quốc gia, vẫn cư an cùng thái bình, phòng thủ kiên cố. Một người một con, lưng đeo song kiếm, lang trình ngôn lại lần nữa khôi phục đến niên thiếu khi phóng ngựa giang hồ trang phục. Đã từng nhiệt tình ở ngực quay cuồng phập phồng, làm hắn tưởng thét giải, tưởng hát vang. Tựa hồ, mấy năm nay tới nay sóng to gió lớn đủ loại, đều đã bị ném tại sau đầu, bị thanh phong tận diệt, bèo giạt mây trôi. Hán, rốt cuộc buông trên vai gánh nặng, rốt cuộc về tới những cái đó tiêu sái không kềm chế được, lại một lòng quang minh nhật tử. Phu hoàng, Hài Nhi đã thực hiện đối ngài hứa hẹn, Hài Nhi đã còn bình phục thịnh thế bình an, hiện tại Hài Nhi muốn bước lên tìm ái lữ trình, thỉnh ngài trên trời có linh thiêng, phù hộ Hài Nhi. Mẫu hậu, ngài đau xót cùng chắc trở, Hài Nhi đã là biết rõ, Hài Nhi thương cảm ngài đau đớn, cho nên ở trong lòng phát hạ lời thề, nếu trong lòng có ái, định sẽ không làm thế gian này chắc trở, hủy hoại Hài Nhi cẩm tâm lương nguyện. Hài Nhi muốn đi tìm tìm chính mình hạnh phúc, muốn đi tìm tìm người trong thiên hạ hạnh phúc, Hài Nhi muốn đánh vỡ kêu bao phủ với trăm triệu đầu người thượng vô vọng số mệnh, Hài Nhi phải làm một cái, không thẹn với mênh mông trời xanh, không thẹn đến nay sinh hùng tráng nam nhi. Đưa mắt giang sơn sơn vô số, phóng nhãn lưu quang quang phi độ. Thứ nhi, ta tới. Ta tới. Hướng về mạc mạc phía chân trời, lang trình ngôn ngửa mặt lên trời thét dài, hô lên câu kia áp lực ở trong ngực lâu ngày lời nói, mang theo bất tận hỉ, bất tận cuồng, lại không biết, hắn sắp sửa đối mặt hiện thực, sẽ là cỡ nào tàn khốc, cỡ nào mà tuyệt vọng. So đối mặt tan thanh dịch khi, càng thêm dày đặc tuyệt vọng. Hoa rơi người độc lập, hơi vũ yến song phi. Như vậy Mỹ lệ cảnh xuân, lại thiển giật mấy phần bí thương. Chương 487 phiên ngoại đại kết cục. Dù sao chỉ có cuối cùng 4 ngày, hết thể đều đem kết thúc. Đến lúc đó, ai sống ai chết, thậm chí thế giới biến thành cái dạng gì, đều từ hắn một người định đoạt. Thả cho các ngươi sống lâu này 4 ngày đi. Hắn nghĩ như vậy. Một viên chấn động tâm, lại lần nữa trở nên kiên định. Nhìn kia nam nhân đi xa bóng dáng, Mạc Ngọc Hằng lại một chút trở nên bình tĩnh lại. Từ tỷ tỷ, vẫn là từ tỷ tỷ, chỉ là ra một ít ngoài ý muốn. Không có thể điều tra rõ này đó ngoài ý muốn phía trước, hắn đến hảo hảo bảo hộ nàng, không thể lại làm nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, cho nên, hắn cần thiết bình tĩnh, mới không thể làm giống mới vừa rồi cái loại này lô mãng hành vi. Không còn có quấy nhiễu nàng, Mạc Ngọc Hằng đi đến trong một góc, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu nhắm mắt trầm tư. Hắn nhớ rõ, nam nhân kia gặp được phiền toái khi, thông thường liền sẽ làm như vậy, sau đó chờ hắn lại lần nữa đứng lên khi, sẽ có rất nhiều tinh diệu chú ý. Hắn có thể làm được, kia chính mình cũng có thể. Nỗ lực chuyển động nho nhỏ đầu, Mạc Ngọc Hằng bắt đầu moi hết cõi lòng mà suy tính đối sách. Trình. Nôn. Tĩnh lặng điện cắt chung. Đồng nhiên vang lên thanh cực thấp nỉ non. Mạc Ngọc Hằng cả người chấn động, đông dưng đứng dậy, bước đi hồi giường trước, túi đầu nhìn cái kêu biểu tình thống khổ nữ tử. Nàng ở trong ngộng, vẫn như cũ kêu gọi nam nhân kia tên, hàm chứa bất tận dây rủa cùng bi thiết. Tỷ tỷ, nếu không nhớ rõ, đối với ngươi mà nói, có phải hay không sẽ càng tốt đâu. Nhẹ nhàng vươn tay, Mạc Ngọc Hằng cầm nàng lạnh lẽo bàn tay, đem chính mình ấm áp một kia chuyển cho nàng. Dần dần mà. Mạc Ngọc Từ an tĩnh lại, khuôn mặt một lần nữa trở nên trôi trống mà lạnh nhạt. Mắt đen càng thêm hữu thâm, không ngừng ngắn ngủn một đêm, cái này 11 tuổi nam hài tử, cũng đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng, hắn quyết định. Hắn quyết định một người mang nàng đi. Hắn quyết định cứ như vậy, làm nàng hoàn toàn quên hắn. Những cái đó có quan hệ hắn quên, mỗi một chút mỗi một dọn, đều là cắm ở nàng trong lòng nhận. Tỷ tỷ, nếu có thể không nghĩ khởi. Vậy vĩnh viễn, không cần nhớ tới đi. Ánh trăng thanh hàn. bóng cây lắc lư. Dậm dạp lá cây gian, nam tử dựa nghiêng cành khô, trường thân mà đứng, nhìn xa Hối Vũ Cung phương hướng. Đã qua đi một ngày thời gian, sự tình cũng không bất luận cái gì tiến triển. Mạc Ngọc Hằng chưa về, toàn bộ Hàm đều cũng phá lệ mà bình tĩnh, dân chúng nên làm gì, chỉ ngẫu nhiên lui tới mấy chi đoàn xe, lôi kéo đống lớn hạ lễ, không tiếng động tuyên cao cái gì. Còn muốn, tiếp tục chờ đi xuống sao. Hắn không thể nào phán đoán, nàng hay không ở kia tòa nghiêm ngặt trong cung điện, càng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng làm nàng cam tâm tình nguyện mà tiếp thu này có hôn ước, vẫn là, sửa ngâm thiên nghị cách hạn chế nàng tự do. Có lẽ, chỉ có mạo hiểm xông vào nhìn một cái, mới có thể tìm được mấy vấn đề này đáp án. Thân hình chợt lóe, như đại điểu túng hạ ngọn cây, Lang Trình Ngôn hướng phía trước phương chạy đi, huyền áo đen rắc ở trong gió đêm vẽ ra đạo đạo thẳng tắp tuyến. Sau một lát, bóng cây chung một khác đạo nhân ảnh thoảng qua, như lưu quang nhẹ túng, lặng yên không một tiếng động mà đuổi kịp Lang Trình Ngôn. Một trước một sau, hai cái nam nhân giống như thảo nguyên thượng lao nhanh lượt báo, hướng tới mục đích địa cao tốc xuất phát. Trước mắt Hối Vũ Cung kia cao cao cung tường đã là đang nhìn, Lang Trình Ngôn ngược lại ngừng lại, hắc mâu trung lợi mang nhẹ lóe. Ở hắn sắp phi thân nhảy lên khoảnh khắc, một bàn tay từ sau lưng dối tới, kéo lại hắn. Lang Trình Ngôn quay đầu lại, đối thượng song rét lạnh đến cực điểm băng mắt. Lạc Hoành Thiên. Hắn không khỏi thở nhẹ một tiếng. Ân. Khẽ gật đầu, Lạc Hoành Thiên rút về tay, cùng ta tới. Chớp chớp mắt, Lang Trình Ngôn cuối cùng là theo qua đi. Hắn đảo cũng muốn nhìn một chút, thiên hạ này đệ nhất sát thủ, trừ bỏ lấy người đầu ở ngoài, rốt cuộc còn có cái gì tuyệt thế kinh người bản lĩnh. Cũng không có làm hắn thất vọng, cơ hồ như vào chỗ không người, Lạc Hoành Thiên mang theo hắn xông cấm quân doanh trại, âm thầm làm rớt hai gã cấm quân lúc sau, thay bọn họ áo giáp, sau đó an tĩnh mà, chờ đợi bình minh đã đến. Lạc Hoành Thiên thực thông minh, cùng với mạo nguy hiểm ban đêm xông vào Hối Vũ Cung, không bằng cầm hợp pháp giấy phép. Nên ngang mà đi vào đi. Dơ mẹo, canh gác một đêm bọn thị vệ ngáp dài trở lại doanh trại, sờ đến mép giường liền đã ngủ, mà Lang Trình giảng hòa Lạc Hoành Thiên, xen lẫn trong tinh thần phân chấn giao ban thị vệ chung, đường đường hoàng hoàng mà từ Hối Vũ Cung đại môn đi vào. Đông Cùng Môn, Chính Càn Môn, Thái An Môn, Nguyên Minh Điện, Bảo Tường Điện, Phượng Loan Cung. Lang Trình nôn yên lặng mà đi tới, nhanh chóng ở trong đầu hình thành một chương cảng vì tiên minh bản đồ sống. Đình. Cầm đầu thị vệ đội trưởng bỗng nhiên thân hình một đốn, chỉnh chi đội ngũ lập tức dừng bước, Lang Trình Ngôn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy nghiêng phía trước kia cao cao tấm biển thượng, thư ba cái mạ vàng giai tự. Mặt Diệu Điện. Mặt Diệu Điện. Sửa ngâm thiên tẩm cung. Xem ra thật là được đến lại chẳng phí công phu. Bình thanh tĩnh khí, theo mọi người hướng bên cạnh vừa đứng, Lang Trình Ngôn rũ mắt chăm chú nhìn mặt đất, hai lô thai lại cao cao dựng thẳng lên. Lắng nghe bốn phía động tĩnh. Từ ngày mới tới chính ngọ, mọi người vẫn luôn vẫn duy trì tương đồng tư thế, thống nhất ăn mặc màu bạc áo giáp che lớp bọn họ khuôn mặt, làm cho bọn họ thoạt nhìn, giống như là con đường hai bên lập tượng đá. Thái dương một chút lạc sơn, gấm ánh nắng chiều phủ kín nửa cái không trung, ngẫu nhiên có mấy chỉ điểu từ không trung bay qua, sái lạc vài tiếng giòn minh. Kia khẩn hạp cửa điện rốt cuộc chậm rãi mở ra, đi ra cái cẩm y rìa kim quan, dung nhan lạnh lùng nam tử. Thêm đá hai bên thị vệ đồng thời túi người tham viếng, mắt nhìn với mà. Sương Ngâm Thiên chậm rãi đi tới, ánh mắt từ bọn họ đỉnh đầu chậm rãi đảo qua. Nếu là thường lui tới, hắn tuyệt đối sẽ không nhiều nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhưng hôm nay cái. Rốt cuộc, hắn ở một cái thị vệ trước mặt ngừng lại. Ngẩng đầu lên. Hơi hơi mà, thị vệ thẳng khởi cổ, đối thượng Sương Ngâm Thiên lạnh băng ánh mắt, mánh một run run, chạy nhanh ốn gối quỳ xuống. Có chút nói năng lộn xộn nói, mặt tướng Lam Hải, thấy, gặp qua nhị hoàng tử điện hạ. Góc áo phất một cái, Sửa Ngâm Thiên lập tức từ trước mặt hắn đi qua, xoay người những người khác, bất quá lần này, hắn không còn có dừng lại bước chân, mà là càng lúc càng xa. Thẳng đến hắn bóng dáng hoàn toàn biến mất, Lang Trình Ngôn mới vừa rồi nâng lên hai tròng mắt, xa xa nhìn lại, trong lòng lại có một cây huyền, chậm rãi banh đến thẳng tắp. Hồi doanh. Khó qua dày vò thời gian rốt cuộc tới rồi cuối, theo thị vệ đội trưởng một tiếng trường tê, mọi người chuyển hướng tới khi cùng nói đi đến. Nô Lang Trình Ngôn đông nhiên kêu một tiếng, ngồi xổm xuống thân mình, che lại bụng nhỏ. Đội trưởng đi tới, không kiên nhẫn mà đá hắn một chân, đồ vô dụng. tận cấp buồn đem tìm phiền thoái. Còn không mau đi. Mơ mơ màng màng mà đáp ứng, Lang Trình Nôn nhanh chóng lui nhập bóng cây chỗ sâu trong, mấy hoảng liền không có bóng người. Có Lạc Hoành Thiên ở phía sau đè nặng, vô luận cái gì vấn đề, nghĩ đến hắn đều có thể giải quyết. Vội vàng mà, hắn biện bạch bốn phía cảnh vật, tưởng phán đoán ra nàng nơi. Chính là, Hối Vũ trong cung lớn nhỏ điện các không dưới ngàn tòa, hắn Tứ Nhi, sẽ ở nơi nào đâu? Băng Nguyệt Cung. Một thất trà hương lượn lờ. Lê Khối Gô Vương bên cạnh bàn, một nam một nữ, tương đối mà ngồi, nữ tử phía sau còn lập cái lánh mi mắt lạnh tiểu nam hài nhi. Thực cổ quái một bộ hình ảnh. Dẫn theo ấm trà, sửa ngâm thiên chậm rãi rót trà, giữa mày biểu tình, là chưa bao giờ từng có bình thản. Đến nỗi Băng Nguyệt, từ hắn vào cửa đến bây giờ, trước sau vẫn duy trì tương đồng thần thái, vô kinh vô hỉ, không gợn sóng. Nhìn nhìn ngoài cửa sổ, sửa ngâm thiên hơi hơi híp mắt khởi hai mắt. Có chút dấu vết, nhìn như hư vô đạm miểu, lại cuối cùng là trốn bất quá hắn cặp kia lệ mắt. Chỉ là này mặc diễn, như thế nào mở màn, mới tương đối hảo đâu. Ở hành lang gấp khúc cuối, Lang Trình Nôn theo bản năng mà dừng bước chân, tay, theo bản năng mà phất lên trái tim vị trí. Thông, thông, thông. Hắn cơ hồ có thể rõ ràng mà nghe thấy, mỗi một lần chấn động tiếng vang. Là nơi này sao? Chính là nơi này sao? Hắn hỏi chính mình, lại thật lâu không chiếm được đáp án. Bước chân bắn ra, lại thu hồi, lại bắn ra, lại thu hồi. Cái loại này hân hoan nhảy nhót, cái loại này ngọt ngào phiên muộn, thật sự vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Hắn tin tưởng hắn phán đoán là chính xác, nhưng là hắn không thể cứ như vậy đi vào. Hắn muốn xác định nàng là bình an, hắn càng muốn bảo đảm chính mình bình an, bởi vì hắn đối chính mình hứa hẹn quá, chỉ cần nàng tiêm, hắn nhất định phải cho nàng khuynh thế trọn vẹn. Cho nên, bọn họ đều phải hảo hảo mà tồn tại, trước phải hảo hảo mà tồn tại, mới có thể đủ hảo hảo mà yêu nhau. Tâm, cực kỳ mà an tĩnh, hắn lặng yên không một tiếng động mà ngồi xổm trong bụi cỏ, lặng lặng mà nhìn kia hai phiến cửa cung, tựa như một cái tình đầu sơ khai nam tử, si tâm canh giữ ở tình nhân trong ngộng ngoài cửa sổ. Sương ngâm thiên cặp kia thanh hàn hai trong mắt chung, rốt cuộc hiện lên ti không kiên nhẫn. Chẳng lẽ, chính mình tính sai? Không, không có khả năng. Đông nhiên mà, hắn buông chung trà, đứng dậy đi đến Băng Nguyệt bên cạnh, một bên túm khởi nàng, hướng ra phía ngoài đi đến. Vẫn cứ là kia nho nhỏ nam hài nhi, đầy mặt tàn nhẫn quyết mà vọt lại đây. Lúc này đây, sửa ngâm thiên không còn có nương tay, một trưởng đem này chấn vựng, nhậm này mềm mại mà đảo hướng mặt đất. Hàng Băng Nguyệt không khỏi kêu một tiếng, tưởng chết thân hướng trở về. Lại bị sửa ngâm thiên một phen xả tiến trong lòng ngực, nghe lời. Nếu không, ta giết hắn. Nữ tử tức khắc gan tính lại, nhìn xem Mạc Ngọc Hằng, nhìn nhìn lại hắn, lựa chọn im lặng hòa thuận tử. Hắn dắt nàng, đi ra khỏi điện các, đi hướng nhất bên ngoài đại môn. Lang Trình Nôn trừng lớn mắt, ngừng lại rồi hô hấp. Ngực bên trong, vạn mã lao nhanh. Đáy mắt hình ảnh lại chậm rãi trở nên rõ ràng. Kia từ thềm đá thượng chậm rãi đi xuống một đôi nam nữ, một cái tuấn mỹ vô chủ, một cái thanh lệ vô song. Châu liên bích hợp, trời đất tạo nên phong cảnh. Bọn họ dựa đến như vậy gần, lẫn nhau gian thân mật hài hòa, không có một tia xa cách. Hắn lẳng lặng mà nhìn nàng. Tựa như ba tháng trước, nàng mãn mắt tang thương mà nhìn hắn từng câu từng chữ, nói ra những cái đó xẻo tan nát cõi lòng hồn lời nói, nhìn hắn thân thủ đem kiếm, cắm vào thân thể của nàng. Chỉ là kia trong mắt đau, giây lát, lướt qua. Bởi vì, hắn đã không phải từ trước Lang Trình Nôn. Nếu là từ trước Lang Trình Nôn, sớm đã rút kiếm vọt qua đi. Ba tháng. Nhìn như thực đoạn, đối hắn mà nói, lại phảng phất đã qua 3.000 năm. Đủ để cho hắn đem ái hận lắng đọng lại, đủ để cho hắn phất mở mắt trước sở hữu ảo giác, chỉ chấp nhất mà đi tìm, khấu hỏi nàng tâm. Hôn lễ. Kia bất quá chỉ là nghi thức. Động tình. Kia bất quá chỉ là biểu tượng. Chỉ có đối thượng nàng cặp kia thanh triệt đôi mắt, hắn mới có thể biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn mới có thể xác định, chính mình nên làm như thế nào. Sương ngâm thiên mày càng khóa càng chặt. Hắn xác định, hắn liền ở phụ cận. Chính là hắn vì cái gì lại chậm chạp không chịu hiện thân. Là ngại này mặc diễn, còn chưa đủ xuất sắc kịch liệt sao. Chế trụ trong lòng ngực nữ tử eo thon, hắn dùng sức vừa thu lại. Nô Băng Linh phát ra thanh thở nhẹ, theo bản năng mà dễ dùa lên. hảo hảo mà phối hợp ta. Dán ở nàng bên hai, hắn mị hoặc tiếng nói thấp thấp vang lên. Băng Nguyệt hơi há mồm, nửa nằm ở trong lòng ngực hắn, tán loạn tầm mắt lướt qua xưởng ngầm thiên rộng lớn bả vai, không hề ý thức mà đầu hướng nơi xa hắc ám. Đêm mi hoa hương khí chậm gì gì mà thổi qua tới, như là ai trong lòng ưu trầm thở dài, làm nàng không khỏi hơi hơi thất thần. Chính ngôn nàng nhịn không được hô một tiếng. Cách mấy bước xa khoảng cách, hai cái nam nhân đồng thời chấn động. Một cái cuồng nộ, một cái mừng như điên. Lạnh lung cười, xưởng ngâm thiên song trưởng vương, ấn ở băng linh trên vai, mười ngón cong nếu kim câu, thật sâu khấu nhập nàng xương bả vai, tùy ý kia nhẹ nhẹ máu tươi, thẩm thấu nàng xương sắc quần áo. Trình ngôn. Ai là Trình ngôn? Sắc bén mà khóa nàng hai trong mắt, hắn giọng nói kêu hàn. Ta băng linh nước mắt mê mang. Ai là Trình ngôn? Nàng cũng cảm thấy hảo kỳ quái, vì cái gì mấy ngày nay tới giờ, nàng luôn là không thể hiểu được mà kêu tên này, mà trong đầu, lại trước sau không có cùng chi tướng quan bất luận cái gì hình ảnh. Hảo. Sương Ngâm Thiên phẫn nộ, tới cũng nhanh, cũng đi đến mau, bất quá giây lát gian. Hắn đã khôi phục nhất quán lạnh lùng, triển cánh tay ủng nàng nhập hoài, trấn an mà vỗ nàng phía sau lưng. Ngủ đi, an tĩnh mà ngủ đi, không có Trình ngôn, cái gì đều không có, thế giới này đối với ngươi mà nói, là trống rỗng. Băng Linh khép lại hai mắt. Nàng sắc có chút mệt mỏi. Kia hai cái kỳ quái tự, tựa như một khối ma thạch, mang thêm vô biên kỳ ảo sát thái, còn có xé rách vô cùng đau đớn cảm xúc, làm nàng tưởng tới gần, lại càng muốn thoát đi. Bế lên đã bình yên đi vào giấc ngủ nữ tử, Sương Ngâm Thiên hình như có ý nếu vô tình mà nhìn thoáng qua phía sau, lúc này mới chậm rãi nhặt cấp mà nhập, một lần nữa đi vào Băng Nguyệt cung trung. Dây đặc cắm ảnh, Lang Trình Ngôn chậm rãi đứng dậy. Nhẹ nhẹ lượn lờ hàn ý như biển cả chi thủy từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong khoảnh khắc đem hắn toàn bộ vây quanh. Là một loại nói không nên lời, so tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng thê lương. Hồi tưởng khởi vừa mới bốn mắt nhìn nhau khoảnh khắc, hắn thậm chí sinh ra loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Đúng vậy, chính là bừng tỉnh cách một thế hệ. Nàng đôi mắt, không có một tia ấm áp, tựa như đã từng cả người tắm máu đêm đó, nàng dẫn theo mang huyết kiếm, từ bên cạnh hắn đi qua. Kia một thân lạnh lùng, như là đã đem hắn từ nàng trong thế giới, hoàn toàn cắt bỏ. Phủ định bọn họ quen biết, bọn họ yêu nhau, cũng phủ định bọn họ sở cộng đồng truy đuổi hết thảy. Ái, quang minh, lương nguyện. Hết thảy. Chỉ còn lại có hai cái không chút nào tương quan linh hồn, xin miễn lui tới, chết giả lại vô lo lắng. Có như vậy trong nháy mắt, Lang Trình Ngôn cảm thấy chính mình đã chết. Thậm chí hoảng hốt sinh ra loại tan biến cảm giác, hắn khổ tâm nghệ chỉ, bình nội loạn diệt Lê Quốc, hắn trải qua ngàn tân, đến nơi đây tới, sở tìm được, đó là như vậy một cái tâm chết hồn tán, Mạc Ngọc từ sao. Lang Trình Ngôn đi rồi, lại không rời đi Hối Vũ Cung. Hắn muốn tìm cái địa phương yên lặng một chút. Tùy tiện tìm cây cao lớn cây ngô đồng, hắn phi thân mà thượng, khoanh chân mà ngồi, sau đó giơ ra bàn tay, ở trước mắt chậm rãi mở ra. Từ Yến Vân ven hồ tương nộ, đến Lệ Châu cảnh nội gặp lại, lấy thánh chỉ chúng độc tắm hỏa lấy thuốc, Phó Lê Quốc tìm thầy trị bệnh Diệp Kinh gặp lại, Đạm Hố quan ngoại dụ địch, Hạo Kinh thành trung quyết chiến, hậu cung phân đấu, Lê Phượng Nghiên ly gián. Bọn họ đoạn cảm tình này thật sự đã trải qua quá nhiều mưa gió, quá nhiều dày vò. Thứ đây đều cùng nàng cùng hắn không quan hệ. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com